thần. Ta không phải thần, cũng khinh thường vì thần. Thần lại như thế nào, người lại như thế nào, nàng Quân Mộ Khuynh chỉ làm chính mình, chỉ làm chính mình cảm thấy đối sự tình, căn bản sẽ không để ý ánh mắt của người khác. Nàng hiệu lệnh ma thú san bằng quang điện, này chỉ là một cái bắt đầu, sớm hay muộn nàng sẽ liền quang minh thánh điện, thậm chí là quang minh chi thần từ cái kia vị trí trên dưới tới, làm mọi người phỉ nhổ. Người ở trong mắt ta, chính là thần, so quang minh chi thần còn phải cường đại thần. Hôm nay nàng thấy được thần, mặc dù là chết, kia cũng là cam tâm tình nguyện, ít nhất là không cần ở thánh nữ trước mặt chịu ủy khuất, cũng sẽ không lại có người đối nàng thế nào. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không thích để cho người khác kêu nàng thần. Thiện nhân. Mạc Tuyết Mị đi đến lạc mặt nước trước, giơ lên tay, đang muốn một cái tát đánh tiếp, kim sắc hỏa thuốc bay tới, tay nàng lập tức bị đốt thành than cốc, thống khổ thanh âm phá tan không trung. Quang điện lúc này kêu rên thanh âm cũng từ nơi xa truyền đến, ma thú kích động, không cần xem cũng biết, là ma thú đã công vào được, không có ai có thể đủ ngăn cản, cũng không có người dám ngăn cản. Mạc Tuyết Mị sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi dám thương ta, sẽ không sợ Mạc gia tìm ngươi phiền phải sao? Bỏ qua một bên nàng không phải quang điện thánh nữ, nàng vẫn là Mạc gia đại tiểu thư, nàng Quân Mộ Khuynh làm sao dám đối nàng như vậy? Mạc gia, Thánh Tuyết thánh nữ, ngươi sợ là nói sai rồi, ngươi hiện tại kêu Thánh Tuyết, không phải Mạc Tuyết Mị, cùng Mạc gia không có nửa điểm quan hệ, đương nhiên, ta cũng cùng Mạc gia không có nửa điểm quan hệ, ta nhận Mạc Tương Thủ làm sư phụ, không đại biểu, ta chính là Mạc gia người, phiền toái ngươi lần sau đem sự tình nghĩ kỹ, mới nói như vậy. Mạc gia, nàng chỉ là nhận Mạc Tương Thủ trở thành sư phụ, còn không có nhận Mạc gia. Thánh Bạc chậm rãi lui về phía sau, vừa mới đi ra một bước, lạnh băng thanh âm liền truyền đến, sứ giả đại nhân, từ ngươi ngay từ đầu đem sự tình truyền ra đi thời điểm, nên biết sẽ có cho tới hôm nay. Quân Mộ Khuynh lạnh nhạt mà nói, trên mặt không có đinh điểm độ ấm. Quân Mộ Khuynh đứng ở trên không, phía dưới thượng chăm chỉ ma thú kích động, kinh động mọi người, năm đại gia tộc người đi ra, chỉ nghe được ma thú tiếng hô, còn có động mà cuồng chạy thanh, cái khác bọn họ cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ biết, một cổ rất lớn ma triều, đang ở công kích phong thành trong vòng. Phong Sán đứng ở chính mình ra mái nhà, nhìn quang điện trên không người, trên mặt lộ ra một mạt kinh thiên, chỉ huy lần này tác chiến. Thế nhưng sẽ là nàng, hắn tưởng thần thú, nàng nghĩ đến là Quân Mộ Khuynh động tay, chỉ là nghĩ đến hẳn là Quân Mộ Khuynh làm thần thú làm như vậy, nhưng hiện tại vừa thấy, thế nhưng sẽ là Quân Mộ Khuynh, nàng tựa như một cái nữ vương, đứng ở không trung, túi người chỉ huy thiên quân văn mã, về phía trước tiến công. Kia khí thế, quyết đoán, cứ như vậy nhìn lại, thật sự sẽ có loại nhìn đến nữ vương ảo giác, làm người nhịn không được túi người quỳ xuống cung bái. Phong Vân Đình áp chế lòng tràn đầy sôi trào, nhìn nơi xa kia một mặt đỏ đậm thân ảnh. Hắn biết, đó chính là nàng, Quân Mộ Khuynh, chỉ huy ma thú tác chiến, nàng đứng ở nơi đó, chỉ huy ma thú tác chiến, phảng phất là một kiện nhất theo lý thường hẳn là sự tình. Bọn họ không có động, ai cũng không có động, năm đại gia tộc cứ việc muốn biết phong trong thành mặt phát sinh lộng sự tình gì, tới gần ma thú công kích không phải việc nhỏ, ngay cả trong thành người đều chạy ra, ngay cả trong thành người đều chạy ra tới, bọn họ như thế nào còn dám đi vào chịu chết, nếu là ma thú công kích bọn họ, kia không phải toàn xong rồi. Ninh Ưng nhìn xa phong thành, trong lòng đã có vài phần sáng tỏ, chuyện này chính là Quân Mộ Khuynh làm, nàng có được thần thú, lần này thần thú cũng theo tới, phong thiên buồn địa khi nào xuất hiện quá nhiều như vậy ma thú, nơi nào sẽ có lớn như vậy ma triều, không phải Quân Mộ Khuynh làm chính là ai làm. Như Ưng con người bắn ra tinh quang, Ninh Ưng phảng phất lại nhìn đến kia một mặt thân ảnh, có thần thú làm bạn, đứng ở chúng thú phía sau, chỉ huy chúng nó tiến công. Ninh Ưng sai rồi, Quân Mộ Khuynh là ở chỉ biết không sai, nhưng lần này, nàng không có dựa vào bất luận kẻ nào, bá hiêu chỉ là đem ma thú triệu tập đến cùng nhau, đến nỗi này hiệu lệnh, nàng không có làm nửa điểm sự tình, bởi vì nàng đều sớm đã ngốc đứng ở tại chỗ, huống chi là đi chỉ biết này đó ma thú. Đỏ đậm thân ảnh cuồng vọng trương dương, thánh bạc nhìn kia dưới ánh mặt trời thân ảnh, không cấm dại ra, kia ánh mặt trời phảng phất chính là nàng làm nền, làm người xem một cái, đều cảm thấy rực rỡ lóa mắt, xem một cái, phảng phất đều sẽ khinh nhẫn kia không chung người, nguyên bản muốn chạy trốn hắn. Đều ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa phần. Lạc Thủy Như si như mê nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đã mãnh liệt mênh mông, vừa rồi cô nương thế nhưng sẽ giúp nàng, nàng chẳng qua là một tiểu nha đầu, một cái mệnh đã tiện đến không thể lại hèn hạ tiểu nha đầu, nhưng là cô nương vì nàng ra tay, vì nàng ngăn trở kia một cái tát. Cô nương, Lạc Thủy sai rồi. Lạc Thủy quỳ trên mặt đất, đối với Quân Mộ Khuynh nói. Sai. Các nàng hẳn là không quen biết đi. Lạc Thủy biết Thánh Tuyết. Còn có Ninh gia tiểu thư âm mưu, không có nói cho mọi người, là Lạc Thủy sai, Lạc Thủy đã sớm không muốn sống nữa, cô nương, ngài liền hiệu lệnh ngài đàn thú, vọt vào tới, giết bọn họ, quang minh thánh điện, quang điện, thanh thanh quang minh, kỳ thật không có so cái này địa phương càng dơ bẩn. Lạc Thủy nhịn xuống nước mắt, quật cường không chịu rơi xuống, nàng nguyên bản cho rằng chính mình kiên cường, sẽ không lại rơi lệ, hiện tại xem ra, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau, động bất động liền sẽ lưu lại nước mắt. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, quang điện người sẽ nói lời này, là nàng bất ngờ, xem nàng bộ dáng, còn rất hận quang điện. Phúc! Lưỡi dao sắc bén từ thịt xương thanh âm vang lên, Mạc Tuyết Mị âm ngoan mà nhìn Lạc Thủy, tiện nhân, ta lúc trước cứu ngươi, không phải làm ngươi tới nói ta nói bậy, càng không phải làm ngươi phản bội ta. Tiện nhân chính là tiện nhân, vẫn là cái bán đứng chủ tử tiện nhân. Ngươi cũng chết đi. Lạc Thủy vươn một bàn tay, bắt lấy Mạc Tuyết Mị, mặt khác một bàn tay không biết khi nào, xuất hiện một phen chùy thủ, nàng hung hăng đâm vào Mạc Tuyết Mị thân thể, thấy nàng không có chết, liền lại đâm một đao. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn một màn này, trong lòng không có động dung, đó là giả, ngươi vì cái gì? Cô nương, Thánh Tuyết liền làm ngươi giết tư cách đều không có, cho nên, Lạc Thủy liền giúp cô nương. Lạc Thủy nhẹ nhàng cười, ngã trên mặt đất, chậm rãi nhắm mắt lại, liền ở đôi mắt khép lại kia một khắc, nàng phảng phất thấy được thời gian này tốt đẹp nhất đồ vật. Quân Mộ Khuynh hướng này Lạc Thủy nhẹ nhàng cười, Mạc Tuyết Mị sẽ đột nhiên ra tay, nàng căn bản không có dự đoán được, nếu là nàng không có thất thần kêu hội, Lạc Thủy khả năng sẽ không phải chết. Sứ giả đại nhân, hiện tại liền ngươi một cái, vậy ngươi phải hảo hảo nhìn xem ma thú là thế nào đem quang điện san thành bình điện. Quân Mộ Khuynh đem ánh mắt rời đi, nhìn tiến công ma thú, đã đem một nửa quang điện dẫm vì đất bằng, trên mặt nàng lộ ra một mặt cười lạnh. Này đó là đại giới. Dẫm bình nó. Quân Mộ Khuynh vươn tay nhỏ, chỉ vào trên mặt đất ma thú nói, màu xám quang mang theo tay nàng chỉ hướng phía dưới chạy tới, nguyên bản đã bắt đầu mỏi mệt ma thú, nháy mắt lại tới nữa tinh thần. Bầu trời mây đen cuồn cuộn mà đến, một tầng lại một tầng xuất hiện ở ma thú đỉnh, ầm ầm ầm thanh âm làm người kinh hãi không thôi. Đây là có chuyện gì? Ở ngoài thành nhìn bên trong người, kinh ngạc mà nhìn bầu trời mây đen, này không phải là thật sự đi. Ma thú ở tiến công đồng thời, còn đồng thời tấn trước, sao có thể? Phong Sán trừng lớn hai mắt, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn chỉ xem nàng dùng tay một lóng tay, mây đen cuồn cuộn mà đến, bầu trời liền xuất hiện thiên phạt, xem này mây đen đã đến, hẳn là có không ít ma thú muốn tấn trước. Nàng này nơi nào là muốn hủy diệt quang điện, chẳng lẽ tưởng đem phong thành cũng hủy hoại, như vậy thiên phạt cùng nhau rớt xuống, đừng nói quang điện, ngay cả nửa cái phong thành cũng sẽ san thành bình điện. Phụ thân, đây là thật vậy chăng? Hắn này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, ma thú có thể ở cùng cái địa phương, cùng cái thời gian cùng nhau tấn trước, nghịch thiên, này thật sự là muốn nghịch thiên không thành, Quân Mộ Khuynh đến tuột cùng có bao nhiêu biến thái, thế nhưng có thể làm được như vậy. Ta có thể nói ta cũng không tin đôi mắt nhìn đến sao. Phong Sán cười khổ mà nói, hắn hiện tại cũng nhiều hy vọng có người ở bên thai hắn nói cho hắn, trước mắt cái gì đều không có. Dựa. Quân Mộ Khuynh nhìn kia đầy trời mây đen tức khắc ngây ngẩn cả người, quyển quyển ngươi cái xoa xoa. Không phải tới thật sự đi. Nhìn càng ngày càng dày mây đen, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh sau này thối lui, nàng không nghĩ cùng này đó ma thú cùng nhau tấn trước, hôm nay phạt cũng có không thể hiểu được thời điểm, vẫn là rời đi điểm hảo. Thiên A. Đại ở trong tiểu viện người nhìn bầu trời mây đen. Đôi mắt đều không nháy mắt một chút nhìn không chung, thiên A. Thiên A. Mấy người lại kêu một tiếng, này không phải là thật sự đi. Vừa rồi là ma thú tiếng hô, hiện tại là như vậy hậu mây đen, ông trời cũng, không mang theo như vậy trời đi, lại lợi hại ma thú, cũng sẽ bị ngươi cấp đùa chết. Bá Hiêu nhìn đến nơi xa động tĩnh, chạy nhanh hướng trong thành chạy tới, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh từ nơi xa vội vàng đi tới, nhìn đến phía sau tầng mây càng hậu, nàng liền chạy càng nhanh. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Bá Hiêu ngây ngốc hỏi, nó làm thánh thú nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy qua nhiều như vậy ma thú, thượng trăm chỉ ma thú cùng nhau tấn trước, chủ nhân rốt cuộc làm cái gì, như thế nào chỉ huy, liền tấn trước. Này cũng quá thần kỳ đi. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt xấu hổ nhìn Bá Hiêu, ta cũng không biết phát sinh sự tình gì, hiện tại chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, không dùng được bao lâu, thiên phạt liền sẽ rơi xuống, chúng ta đi càng xa càng tốt. Tốt nhất là đến thiên phạt nhìn không thấy địa phương, bằng không sẽ thực thảm. Vì cái gì? Bá Hiêu mở mịt hỏi, khắc ma thú tấn trước, không liên quan bọn họ sự tình A. Đừng hỏi như vậy nhiều, chạy nhanh đi. Chạy nhanh đi. Quân Mộ Khuynh lôi kéo Bá Hiêu liền hướng ngoài thành chạy tới. Thánh Bạc cho rằng Quân Mộ Khuynh rời đi, chính là chạy trốn tốt nhất thời cơ, đột nhiên sở hữu ma thú đột nhiên phát ra tiếng hô, đinh thai nhức óc. A. Cứu mạng A. Thần, tới cứu chúng ta đi. Quang điện người vẫn là chấp mê bất ngộ, ở cầu xin Quang Minh Chi Thần lại đây cứu vớt bọn họ. Chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào kêu gọi, quang minh chi thần, chính là không có buông xuống, mây trên trời tầng cũng như cũ ở dần dần thêm hậu. Sở Hữu muốn tấn chức ma thú vô cùng xấu hổ nhìn bầu trời thiểm điện, thần thú cũng liền thôi, ấu thú nhìn bầu trời thiểm điện, một trận chân mềm, chúng nó vẫn là lần đầu tiên tấn chức, cứ việc biết tấn chức thời điểm sẽ có thiểm điện, nhưng là như vậy khủng bố thiểm điện, chúng nó trong lòng một trận vô ngữ, ấu thú tấn chức, không có như vậy khủng bố hảo phạt. Giang giác, thượng trăm đạo thiểm điện cùng nhau rơi xuống, sôi nổi bổ tới ma thú trên người, ở thiểm điện rơi xuống đồng thời, quang điện nháy mắt biến thành một đôi phế tích, tất cả mọi người bị đè ở phế tích dưới, ấu thú tấn chức chỉ cần một đạo thiểm điện, cho nên lập tức, vài đầu ấu thú thân thể biến đại một nửa, lại phá hủy không ít địa phương. Phong Sán mà nhìn ma thú tấn chức địa phương, lần này ma thú đại tấn chức, không biết muốn hủy hoại nhiều ít đồ vật, thiên a. Giới non lấp biển kịch liệt tiếng vang, làm tránh ở ngoài thành người, sôi nổi rụt rụt cổ, như vậy khủng bố thiểm điện, bọn họ vẫn là đệ nhất nhìn đến, thượng trăm đạo thiểm điện cùng nhau rơi xuống, thanh âm kia phảng phất là muốn đem thế gian sở hữu hết thảy đều phải hủy diệt giống nhau. Ở mọi người kinh ngạc cảm thán đồng thời, không có người phát hiện, còn có một đạo thiểm điện, hướng ngoài thành bay đi, hơn nữa chỉ thẳng đến kia mặt màu đỏ thân ảnh. Quân Mộ Khuynh run rẩy một chút, vô ngữ mà xoay người nhìn phía sau thiểm điện, than buồn. Nàng cái gì cũng chưa làm, liền hiệu lệnh một chút ma thú, sau đó bọn họ tấn chức làm gì lại phách nàng, nay còn có thiên lý sao? Cái gì ma thú tấn chức, đều có nàng phân. Lại không phải nàng tấn chức. Ách! Bá Hiêu nhìn bị thiểm điện bổ trúng Quân Mộ Khuynh, nàng rốt cuộc biết chủ nhân vì cái gì nhìn đến ngày đó phạt xoay người liền đi, cảm tình, nàng chỉ biết này đó thiểm điện sẽ phách nàng, nàng mới có thể tẩu vi thượng sách. Chẳng lẽ này đó ma thú tấn chức, là bởi vì chủ nhân, cho nên, thiên phạt mới có thể rơi xuống chủ nhân trên người. Chủ nhân, ngươi vừa mới làm cái gì, chẳng lẽ là bởi vì ngươi ma thú gặp lại tấn chức? Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, thật cẩn thận hỏi. Len sợi, hôm nay phạt chính là có bệnh, mỗi lần khác ma thú tấn chức, tổng hội phách ta trên người một đạo. Nàng cái gì cũng chưa làm, hôm nay phạt vẫn là sẽ phách nàng, như thế nào sẽ như vậy mệnh khổ, ai sẽ giống nàng giống nhau, cả ngày bị thiên phạt phách. Bá Hiêu. Bá Hiêu cúi đầu sờ sờ cái mũi, ở trong lòng thở dài trong lòng nói, chủ nhân, này không thể trách người khác, là ngươi quá biến thái, chuyện như vậy đều làm được, khó trách thiên phạt mỗi lần đều phách ngươi. Tấn chức thành công ma thú chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Tuy rằng thiên phạt sẽ không loạn phách, chính là lần này nhiều như vậy ma thú cùng nhau tấn chức, ai biết nó có thể hay không nhìn lầm rồi, đem tấn chức thành công ma thú cũng cùng nhau phách, bị phách một lần thì tốt rồi, không cần ở lần thứ hai. Trong thành có thể lúc này nếu là có người ở, nhất định sẽ nhìn đến vô cùng chấn động một màn, đó chính là sở hữu ma thú, đều sôi nổi hướng tới thành ngoại đi đến, hơn nữa trên mặt còn đều mang theo thật sâu vui sướng. Không có tấn chức ma thú, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi kia nói thuộc về chính mình tân chức thiểm điện rơi xuống, chúng nó cũng hảo rời đi, đứng ở chỗ này cũng không phải như vậy hồi sự, nhìn kia mây đen một lần so một lần hắc, là hắc khủng bố sự tình. Không trung quần quận mây đen ầm ầm ầm vang lên, trên mặt đất sở hữu ma thú đều kinh hồn tăng đảm, bởi vì ai cũng không biết, thiên phạt khi nào sẽ rơi xuống, cần thiết phải làm hảo chuẩn bị mới được. Giang giác, lại một đạo thiểm điện rơi xuống, sở hữu ma thú quang vinh mà đều bị thiểm điện đánh trúng, từng đạo quang mang hiện lên. Tấn chức thành công ma thú, không rảnh lo trên người miệng vết thương, sôi nổi hướng ngoài thành chạy tới. Ngoài thành người nhìn một bậc so một bậc cao ma thú, sôi nổi xấu hổ, này cũng quá khủng bố. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến mà nhìn lại một đạo thiểm điện hướng phía chính mình bay tới, khỏe mắt không ngừng run rẩy, nàng đây là chiêu ai chọc ai, vì cái gì chúng nó tấn chức một lần, nàng đã bị bổ tới một lần, ai có thể nói cho nàng, đây là vì cái gì. Chủ nhân Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, bọn họ hai cái đứng ở chỗ này. Chính là chủ nhân bị phạt mà thôi, nó một chút sự tình đều không có. Thiên phạt sẽ đối chủ nhân như vậy, chẳng lẽ này đó ma thú cùng nhau tấn chức, đều là chủ nhân quan hệ. Nhưng này hẳn là không có khả năng mới là, này đó ma thú, chỉ biết nó triệu tập lại đây, càng không phải chủ nhân khế ước thú, như thế nào sẽ bởi vì chủ nhân, chúng nó liền tấn chức. Ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh hít sâu một hơi, nhìn kia mây đen dày nặng không trùng, trên trán che kín hắc tuyến, còn có ma thú muốn tấn chức. Chủ nhân, nhìn dáng vẻ, hôm nay phạt sẽ liên tục một đoạn thời gian, chúng ta muốn hay không trước rời đi nơi này. Bá Hiêu hỏi Quân Mộ Khuynh, tiếp tục đại ở chỗ này, nhất định sẽ bị thiểm điện đánh trúng, đến lúc đó liền phiền thoái. Không cần, liền tính đi lại xa, hôm nay phạt vẫn là đuổi theo. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, nàng ly còn chưa đủ xa sao. Đều đến nơi đây, nhưng thiên phạt vẫn là ở tiếp tục, có lầm hay không, ma thú tấn chức lại quan nàng sự tình gì, như thế nào luôn phách nàng. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn bầu trời, mỗi lần đều là như thế này, lần đầu tiên, nói là trùng hợp, nàng cũng liền nhận, kia lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi lần ma thú tấn trước, chỉ cần là nàng gặp được, vậy nhất định sẽ bị thiên phạt phách. Bá Hiêu gật gật đầu, cũng là, mặc kệ chủ nhân đi đến nơi nào, thiên phạt đều sẽ truy lại đây, đi còn không bằng không đi. Âm trầm mà không trung quần quận mây đen, Phong Sán nghi hoặc mà nhìn ngoài thành, chẳng lẽ phong ngoài thành mặt còn có ma thú tấn trước, kia cũng không thể nào, nếu là ma thú tấn trước, kia thiểm điện liền sẽ xuất hiện một đóa ở bên ngoài, như thế nào là từ trong thành không trung bay ra đi, hơn nữa lưỡng đạo đều giống nhau. Phụ thân, chẳng lẽ ngoài thành có cao cấp ma thú tấn trước sao? Phong Vân Đình nghi hoặc hỏi, này ma thú tấn trước, như thế nào sẽ như vậy kỳ quái? Ta cũng không biết, không giống như là ma thú, càng thêm không giống như là triệu hoán sư. Triệu hoán sư tấn trước, không phải như thế, đó là sao lại thế này, còn có ai có thể tác động ma thú tấn trước thiểm điện, làm thiên phạt rơi xuống. Phụ thân, không phải là quân cô nương đi. Phong Vân Đình lớn mật suy đoán, này muốn thật là quân Mộ Khuynh tấn trước, vậy quá khủng bố, như vậy khủng bố thiểm điện, hắn chưa từng có thấy quá, nói là ma thú, lại không giống, nói là triệu hoán sư, cũng không giống, đó là sao lại thế này. Đối với này đạo thiểm điện nghi hoặc người, không ngừng là Phong gia phụ tử. Năm đại gia tộc người đồng dạng tò mò, muốn biết đây là có chuyện gì. Cứ việc là tò mò, không ai động, chê cười, hiện tại là ma thú tấn trước, là ma thú tấn trước, mặc dù thiên phạt không rơi hạ, ma thú một khi tấn trước thành công, ngã xuống tới, tao ương vẫn là bọn họ, quang điện người hiện tại cũng không biết làm sao vậy. Quang điện đã hoàn toàn dập nát, không ai chạy ra tới, quang minh chi thần cái gọi là dập nát quang minh thần giống, cũng cùng nhau bị đè ở phía dưới, thánh bạc bị ngã xuống thạch gạch ngăn chặn, đã sớm đã huyết nhục mơ hồ. Mặc dù là đến cuối cùng một khắc, hắn vẫn là không thể minh bạch này đó ma thú, vì cái gì sẽ nghe quân Mộ Khuynh hiệu lệnh. Cương giả, làm người thần phục là không sai, nhưng mặc dù cường đại nữa người, cũng không thể hiệu lệnh ma thú, càng đừng nói, trong đó còn có một con thần thú, ngay cả thần thú đều nghe hiệu lệnh. Đứng ở trong tiểu viện người, ngẩng đầu nhìn không trung, Lạc Anh Ninh nghi hoặc mà nghe bên ngoài động tĩnh, bọn họ vốn dĩ cũng là phải rời khỏi, nhưng nghĩ nghĩ, nếu là bọn họ rời đi, Tiểu Khuynh tìm không thấy bọn họ làm sao bây giờ? Cũng liền từ bỏ cái này ý niệm, không nghĩ tới, quân Mộ Khuynh không chờ đến, lại chờ tới rồi đàn thú tấn chức kỳ cảnh. Nay hẳn là thật là bách thú tấn chức kỳ quan, chưa từng có gặp qua nhiều như vậy ma thú cùng nhau tấn chức. Lạc Anh Ninh hưng phấn mà nói, mặc dù là lần trước về nhà trên đường gặp gỡ ma thú, chúng nó cũng không phải tấn chức, lần này, chính là rõ ràng chính xác xem bách thú tấn chức. Lạc Ưng Hùng thấy Lạc Anh Ninh như vậy hưng phấn, ngược lại là hắn có vài phần lo lắng, nhiều như vậy ma thú đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vừa vặn là ở Tiểu Khuynh rời khỏi sau, liền xuất hiện ở mọi người trước mắt, chẳng lẽ này đó ma thú sẽ là nàng triệu hồi ra tới, Lạc Ưng Hùng lớn mật suy đoán. Tiểu Khuynh không phải triệu hoán sư, như thế nào có thể triệu hồi ra nhiều như vậy ma thú, nếu không phải nàng, này hết thể nên sao giải thích, ngươi có thể trong lúc nhất thời, triệu hồi ra sở hữu ma thú, tấn công quang điện. Liên Tý cũng đồng dạng hưng phấn, loại chuyện này, khả ngộ bất khả cầu, có thể nhìn đến nhiều như vậy ma thú cùng nhau tấn trước, là quá không dễ dàng. Nếu là đem sự tình hôm nay nói ra đi, hẳn là sẽ không có vài người tin tưởng, ai gặp qua bách thú tề tụ, thậm chí liền tấn chức đều cùng nhau. Giang giác. Lại một đạo thiểm điện rơi xuống. Giống. Ma thú đàn trung phát ra thống khổ tiếng kêu, này đạo thiểm điện, so với phía trước lưỡng đạo đều phải thô to, đánh vào ma thú trên người, cũng càng thêm thảm thống. Từng đạo quang mang hiện lên, tấn chức ma thú không rảnh lo mặt sau có cái gì, cũng đi theo hướng phía sau chạy tới, dư lại ma thú bất quá 5 con. Trong đó 4 con là linh thú, 1 con là thần thú, tiếp theo đạo thiểm điện, kia đó là linh thú tấn chức thần thú, đây là một cái lớn nhất đột phá quan, mấy chỉ linh thú có chút lo lắng. Thần thú hắc một khuôn mặt, đứng ở tại chỗ, nó căn bản là không có đột phá dự triệu, thiên phạt vì cái gì sẽ dừng ở nó trên người, nó không rõ, cũng không biết. Chủ nhân, Bá Hiêu nhìn nơi xa một đạo so vừa rồi lưỡng đạo càng cường đại hơn thiểm điện bay tới, chạy nhanh lôi kéo quân Mộ Khuynh một phen, lớn như vậy thiểm điện. Nếu là dừng ở chủ nhân trên người, hậu quả nhất định sẽ phi thường nghiêm trọng, tuyệt đối không được, không thể làm chủ nhân có nửa điểm thương tổn. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng đẩy ra Bá Hiêu, ngươi đứng ở nơi đó đừng núp nhích, bằng không tiếp theo nói, thiên phạt liền sẽ phách ngươi. Nàng một người bị thiểm điện phách đã đủ thảm, không cần thiết lại liên lụy một cái, vô duyên vô cớ bị phách, là một kiện thực bi thảm sự tình. Màu trắng thiểm điện hoàn toàn đi vào quân Mộ Khuynh thân thể, trực tiếp từ xuyên qua ngực, quân Mộ Khuynh cúi đầu nhìn thoáng qua. Thấy trên người không có miệng vết thương, mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng không cấm bắt đầu buồn bực. Than buồn. Cái gì chó má thiểm điện, như vậy nhiều người không phách, cố tình phách nàng một người, này đó ma thú tấn trước, cùng nàng nửa mao tiền quan hệ đều không có, làm gì muốn phách nàng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bá Hiêu thật cẩn thận hỏi, bị thiên phạt liên tục đập 3 lần, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, còn có thể đứng ở chỗ này căm tức nhìn trời cao, chỉ sợ cũng chỉ có nó chủ nhân mới có thể làm được như vậy, yêu người ta. Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh mặt tâm trầm, sự tình sẽ không nhanh như vậy liền kết thúc. Ầm ầm ầm tiếng sấm ở trên trời vang lên, mây đen như cũ không có tản ra, tất cả mọi người sôi nổi tò mò, này rốt cuộc có bao nhiêu ma thú, đều đã đi ra như vậy nhiều, mây đen vẫn là không có tản ra, ngược lại càng thêm mãnh liệt, chẳng lẽ bên trong còn có cái gì ma thú. Phong Vân Đình chỉ không trung, lần này ma triều đột kích, rốt cuộc có bao nhiêu cái cấp bậc, đi như thế nào một đám còn có một đám, nhìn động tĩnh, đã là linh thú tấn trước, chẳng lẽ có linh thú tấn chức thần thú. Giang giác. Này một đạo thiểm điện rất xuống tương đối mau, chân trời xẹt qua một đạo thiểm điện, bay nhanh rơi xuống, tứ linh thú, một thần thú đều kinh hãi mà nhìn thiểm điện rơi xuống, thần thú không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, nếu là dựa theo cấp bậc tới, kia đợi lát nữa, nó liền sẽ còn có một đạo thiểm điện, thần thú ở trong lòng kêu rên, chẳng lẽ biến thành thần thú cũng có sai sao. Thiểm điện rơi xuống, lần này không có thiểm điện lại bay ra ngoài thành, Quân Mộ Khuynh nhìn xung quanh bên trong thành, sở hữu ma thú không ngừng hướng bọn họ bên này đi tới. Một thân vết thương, nguyên bản chống trải địa phương, bởi vì ma thú đã đến, mà trở nên chen chúc lên. Bá Hiêu nhìn ma thú, lạnh lùng hỏi, phát sinh sự tình gì? Chúng nó không có kỳ ngộ, cũng không có nhìn đến có cái gì thần kỳ đồ vật xuất hiện, như thế nào sẽ lập tức tấn chức? Sở hữu ma thú sôi nổi lắc đầu, chúng nó tấn chức cũng không thể hiểu được, chỉ biết ở cùng quang minh chi lực làm cuối cùng xung lượng, một cổ thứ gì, liền tiến vào chúng nó thân thể, lúc sau liền bắt đầu sôi trào. Còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, thiên phạt đã tới. Quân Mộ Khuynh đi tới, nhìn trên mặt đất nghỉ ngơi ma thú, sở hữu ma thú nhìn đến Quân Mộ Khuynh, trên mặt đều hiện lên sợ hãi, quen thuộc sợ hãi cảm lại lần nữa dũng phát trong lòng. Giống. Ngao. Ma thú kinh hách đến thét chói tai không ngừng, chính là tưởng nhanh lên rời đi này nhân loại, chúng nó không biết vì cái gì kẻ hèn một nhân loại trên người sẽ có như vậy đáng sợ hơi thở. Nhưng hiện tại chỉ cần có thể ly ở chỉ cần có thể rời đi, cái gì đều phải, cái gì cũng tốt, vô luận thế nào, tổng so lưu lại nơi này muốn hảo. Câm miệng. Bá Hiêu lạnh lùng nói, chúng nó kêu to cái gì, mặc dù là nhìn đến nhân loại, kia người này là nó Bá Hiêu chủ nhân, cũng nên cung cung kính kính. Ma thú nhắm lại miệng, đứng ở tại chỗ, Bá Hiêu không có làm chúng nó rời đi, không ai cảm động, thánh thú uy áp à, ai dám động, kia minh bảy chính là tìm chết, vẫn là đặc biệt không muốn sống cái loại này. Thánh thú sinh khí, đó là chúng nó này, đó tiểu ma thú có thể quản được sao? Bị bổ chúng ma thú cúi đầu nhìn xem chính mình thân thể, lại ngẩng đầu nhìn xem không trung, chúng nó cái gì đều không có tấn trước, vì cái gì muốn liên tục phách chúng nó bốn đạo thiểm điện, kia không phải thực có hại. Những cái đó ma thú tấn trước, không liên quan bọn họ sự tình a. Thần thú mới là nhất rồi dám cái kia, cái gì chó ma thiên phạt, thế nhưng sẽ vô duyên vô cớ rơi xuống, còn nói thiên phạt công bằng, xem nhất không công bằng chính là nó. Mây đen tan đi, đầy đất hỗn độn hiển lộ ra tới, ma thú tấn chức xong, làm mọi người sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, tấn chức xong liền hảo, tấn chức xong liền hảo, hy vọng chúng nó có thể nhanh lên rời đi nơi này, không cần ngăn trở bọn họ. Phụ thân, đây là có chuyện gì? Phong Vân Đình tò mò mà nhìn nơi xa, mặc dù khoảng cách rất xa, bọn họ vẫn là có thể nhìn đến, cuối cùng mấy chỉ ma thú không có tấn chức, không phải nói ma thú không có tấn chức thành công, liền sẽ chết oan chết uổng, kia hiện tại là chuyện như thế nào? Chúng nó cũng không có tấn chức thành công, đồng dạng, sự tình gì đều không có, này muốn như thế nào giải thích. Phong Sán lắc đầu, đến bây giờ hắn cũng không rõ đây là có chuyện gì, nếu là minh bạch, liền sẽ không vẻ mặt nghi hoặc đứng ở chỗ này. Đừng nói hôm nay phạt từ sở không thấy, ngay cả bách thú cùng nhau tấn chức, cũng là chưa từng có quá sự tình, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm sự tình gì, như vậy một màn, như thế nào liền phát sinh ở trên người nàng. Phụ thân cũng không biết sao. Ma thú công kích quang điện. Phong Thành không có ra tay, Thánh Điện nhất định sẽ phái người tới, cũng không biết phụ thân tính toán xử lý như thế nào, hơn nữa lần này, thế nhưng sẽ ngồi xem mặc kệ, nhìn quang điện san thành bình địa. Phong Sán không nói gì, nếu là biết, liền sẽ không đứng ở chỗ này. Không có tấn chức ma thú, nhanh chân liền chạy, liền sợ kia thiểm điện ở xuất hiện, vô duyên vô cớ bị thiên phạt đánh trúng, đã thực thảm, còn hy vọng có thể tấn chức, hiện tại xem ra, hết thể đều không có khả năng. Thần thú bằng mau tốc độ hướng phía ngoài chạy đi. Nó muốn đi thảo cái cách nói, nhiều như vậy ma thú đều tấn trước, vì cái gì liền chúng nó năm cái không có tấn trước, còn không phải là cấp bậc so chúng nó cao một chút, cũng không cần như vậy, thiểm điện cũng rơi xuống, lại không có tấn trước thành công, này tính sao lại thế này. Quân Mộ Khuynh cùng Bá Hiêu nhìn cuối cùng năm con ma thú trở về, đang muốn rời đi, liền nhìn đến đằng trước kia chỉ thần thú đột nhiên chạy ra, ngăn trở các nàng đường đi. Ngươi muốn làm cái gì? Bá Hiêu lạnh lùng hỏi, kẻ hèn thần thú, cũng dám ở nàng trước mặt làm càn. Thánh thú đại nhân, không phải ta không nghĩ cho các ngươi rời đi, chỉ là muốn biết, đây là vì cái gì. Chúng nó thượng chăm chỉ ma thú đều tấn trước, cố tình chúng ta không có tấn trước, liền tính không có tấn trước, cũng muốn cho chúng ta một cái lý do, chúng ta mới phục. Thần thú nuốt xuống một ngụm nước bọt, cứ việc Bá Hiêu đã đem uy áp thu liệm không ít, nhưng nó chỉ cần tưởng tượng đến trước mắt chính là thánh thú, trong lòng sợ hãi, liền nảy lên trong lòng. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết, bổn thánh thú liền các ngươi vì cái gì tấn chức cũng không biết, như thế nào sẽ biết những việc này. Bá Hiêu lạnh lùng nói, chúng nó đột nhiên tấn chức mới kỳ quái, chúng nó năm con thú tưởng tấn chức, có lẽ là không có đến kỳ ngộ. Thần thú dùng mình một cái, trong lòng không cấm nói thầm, thánh thú chính là thánh thú, một câu, đã làm nó hai chân run lên, nói không lời nói tới, chẳng qua bọn họ thật sự rất kỳ quái đây là vì cái gì, không thể hiểu được tấn chức, không thể hiểu được bị thiểm điện bổ chúng. Hiện tại chúng nó còn không có tấn trước, nơi nào có như vậy cách nói. Mặc kệ các ngươi có tin hay không, tóm lại một câu, bổn thánh thú không biết. Nếu là biết, nó dùng đến như vậy nghi hoặc sao? Các ngươi là nói, các ngươi còn chưa tới tấn trước thời điểm. Thân ảnh màu đỏ nhẹ nhàng hoạt động, đi đến thần thú trước mặt, nàng liền kỳ quái, như thế nào sẽ có trùng hợp như vậy sự tình, nhiều như vậy ma thú cùng nhau tiến tấn trước, nguyên lai chúng nó cũng không biết này rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Thần thú lắc đầu. Chúng nó đều không có đến tấn trước thời điểm, đột nhiên tấn trước, chúng nó cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, kia một màn, thật là kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, thượng trăm đạo thiểm điện rơi xuống, đánh vào trên người chúng nó, một đạo xong rồi, còn có một đạo. Này nhân loại, vừa rồi nàng ở không trung chỉ huy chúng nó, lúc ấy thực sự có một loại ảo giác, phảng phất là thấy được thú tộc chi vương, đứng ở đỉnh, chỉ huy chúng nó chiến đấu, chúng nó tâm thần sẽ không tự giác bị cổ lực lượng này hấp dẫn, sau đó cam nguyện làm bất cứ chuyện gì. Tiêu, chuyện như vậy, trước nay không xuất hiện quá sao? Quân Mộ Khuynh hỏi, kia hôm nay đây là có chuyện gì, hết thảy, thật là quá làm người khó hiểu. Chúng ta lúc ấy liền cảm giác được một cổ lực lượng đem chúng ta bao phủ, lúc sau chính là đầy trời mây đen, cho nên chúng ta mấy cái mới đến hỏi Thánh Thú Đại Nhân, còn có. Là chuyện như thế nào? Thần Thú nhìn Quân Mộ Khuynh nói, đưa ánh mắt tiếp xúc đến cặp kia lạnh băng con người, nó hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh đem túi đầu. Lực lượng cường đại. Nàng chỉ là dùng ngón tay đánh giá một chút những cái đó ma thú, sau đó thiên phạt xuất hiện, ma thú tấn trước, lúc ấy, nàng cũng không có nhìn đến cái gì thiểm điện. Nguyên tố không gian sôi trào, Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nhắm mắt lại, đi cảm ứng không gian nguyên tố, hỏa nguyên tố là bình yên vô sự đại ở trên vị trí của mình, nhưng cái khác bốn loại nguyên tố lại rối loạn kết cấu, nơi nơi tán loạn, phảng phất là nhìn đến trên thế giới nhất khủng bố sự tình, cái kia tiểu hắc điểm. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc phát hiện, cái kia giờ một đoạn thời gian lúc sau tiểu hắc điểm lại lần nữa xuất hiện ở nàng nguyên tố trong không gian mặt, lần này không giống trước kia như vậy tiểu, hình như là đánh rất nhiều, hỏa nguyên tố cứ việc đãi ở nó chính mình vị trí thượng, lại rõ ràng phát hiện nó cùng không thích hợp. Phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh dò hỏi, yên tĩnh không gian, không có ai có thể vì nàng giải đáp, đây là có chuyện gì? Kia tiểu hấp điểm, như thế nào như vậy quen thuộc, giống như đã từng ở địa phương nào gặp qua, Quân Mộ Khuynh nhìn cái kia tiểu hấp điểm. Cùng bốn loại nguyên tố ở nguyên tố không gian mặt phi dương, trong lòng rất là tò mò, không rõ này đã xảy ra sự tình gì. Sở hữu ma thú đều tò mò đem đầu thò lại gần, bởi vì chúng nó lại cảm giác được kia cổ quen thuộc hơi thở, thân thể không tự giác đi xuống run rẩy, chúng nó rất muốn biết đây là làm sao vậy. Các ngươi ngồi cái gì? Bá Hiêu kinh ngạc mà nhìn đàn thú, không rõ chúng nó vì cái gì quỳ xuống. Ma thú không để ý đến Bá Hiêu, chỉ là tiếp tục này đó động tác, này hơi thở. Chính là vừa rồi hiệu lệnh chúng nó hơi thở, còn có tấn chức trước kia, chúng nó cũng là cảm giác được loại này hơi thở, chẳng lẽ đi theo này nhân loại bên người, là có thể thực tốt tấn chức. Sở hữu ma thú trên mặt hiện lên một mặt hưng phấn, muốn thật là như vậy, kia không phải thật tốt quá. Thánh thú đại nhân, ngươi làm vị cô nương này nhận lấy chúng ta như thế nào? Cầm đầu thần thú cười ha hả hỏi, đi theo này nhân loại bên người, chúng nó có không giống nhau cảm thụ. Bá Hiêu vô ngữ mà nhìn thần thú. Vừa rồi nó không phải còn vẻ mặt tìm tra bộ dáng, nhanh như vậy liền thay đổi chủ ý, làm chủ nhân lưu chúng nó tại bên người. Đỏ đầm hai mắt chậm rãi mở, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn trước mắt ma thú, trên mặt hiện lên một nụ cười, đi theo ta bên người. Mục đích? Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, này đó ma thú sẽ đi theo chúng nó bên người, còn không biết trong lòng đánh cái dạng gì chủ ý. Thần thú cười ha hả mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ nhân thật đúng là thông minh. Chỉ là chúng ta vừa rồi cảm giác được chủ nhân trên người liền tản ra chúng ta tấn chức trước hơi thở, cho nên muốn nhận ngươi làm chủ nhân, chúng ta cũng hảo tấn chức. Đi theo này nhân loại bên người, là có thể thực mau tấn chức, nhận chủ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Chủ nhân, đừng như vậy kêu, ta không phải các ngươi chủ nhân, còn có, các ngươi tưởng đi theo ta bên người, cho rằng kẻ hèn huyễn thú liền có thể sao. Quân Mộ Khuynh cuồng vọng đều mà nói, lạnh băng hơi thở nhanh chóng tản ra, làm sở hữu ma thú không cấm đánh một cái lạnh run. Kẻ hèn huyễn thú. Này nhân loại điên rồi không thành, mặc dù là huyễn thú, kia cũng có nhất định thực lực, nàng nói lời này, không sợ lóe đầu lưỡi sao. Nói cho các ngươi, đi theo ta bên người có thể, ta muốn chỉ là thần phục lúc sau, đó là Quân Mộ Khuynh đồng bọn, nếu là các ngươi muốn lợi dụng ta, tồn tại là phản bội ta, tin tưởng, các ngươi ma hoạch, liền biến thành ta luyện khí tài liệu. Cứng cỏi hữu lực lời nói ở ma thú đàn trung vang lên. Sở hữu ma thú đều ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chúng nó nhìn thấy gì, này nhân loại như thế nào sẽ làm chúng nó đều có loại sợ hãi cảm giác, đây là có chuyện gì, nhân loại sao có thể làm được. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt hiện ra một nụ cười, nó nhất kính nể chính là chủ nhân điểm này, mặc kệ ngươi nhiều lợi hại, chỉ cần ngươi thần phục, chỉ cần ngươi trở thành Quân Mộ Khuynh đồng bọn, liền tuyệt đối không cho phép phản bội, nếu không cuối cùng chỉ có đường chết một cái. Chương 51 vẫn là cái nhị. Bá Hiêu nhìn ma thú kinh ngạc bộ dáng, đạm đạm cười, đi đến chúng nó trước mặt, các ngươi không thần phục, có thể rời đi, nhưng một khi thần phục, kia đó là vĩnh không phản bội, đương nhiên, trước khi rời đi, muốn trước lập hạ huyết thề. Vĩnh viễn đều không nói ra hôm nay phát sinh sự tình một chữ, nếu không đó là nghiền xương thành cho. Nhìn đến Bá Hiêu, sở hữu ma thú lại là lui về phía sau một bước, chúng nó trước mắt chính là thánh thú à, thánh thú đều thần phục nhân loại, thật là có bao nhiêu cường đại. Các ngươi sai rồi, ta hiện tại cũng không cường đại, nhưng ta tin tưởng, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ chân chính cường đại lên. Nhìn chúng nó bộ dáng, Quân Mộ Khuynh liền biết chúng nó trong lòng suy nghĩ cái gì, cường đại, hiện tại Quân Mộ Khuynh cùng cường đại khoảng cách còn thực xa xôi. Thánh thú đại nhân, này nhân loại cũng không phải rất cường đại, ngài vì cái gì sẽ đi theo bên người nàng? Thần thú thay thế sở hữu ma thú hỏi, đường đường thánh thú, thế nhưng cũng sẽ cam nguyện vì nhân loại làm việc, chúng nó vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Bá Hiêu đạm đạm cười, không phải rất cường đại, thua liền nhận. Đây là lời nói thật. Sở hữu ma thú đều hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ liền thánh thú đều đánh không lại trước mắt người, nhìn qua không nghĩ, kia thánh thú đại nhân như thế nào sẽ nhận trước mắt người làm chủ nhân, nếu không phải thua, vậy không có càng tốt lý do, làm ma thú khế ước chính mình, trừ phi là thua, bằng không không có nào chỉ ma thú sẽ cam tâm tình nguyện khế ước. Ma bổn thánh thú chân chính thần phục, đó là bởi vì biết, trước mắt chủ nhân, đáng giá ta thần phục. Quân Mộ Khuynh đích sắc có loại này mị lực, mặc kệ là người, vẫn là ma thú nhìn đến, đều sẽ có một loại tưởng thần phục cảm giác. Thần phục. Sở hữu ma thú lại lần nữa kinh hãi, thần phục, không phải khế ước. Sao có thể, thánh thú sao có thể thần phục nhân loại? Các ngươi muốn nhận liền nhận, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Bá Hiêu lạnh lùng nói, vừa rồi chủ nhân bị ba đạo thiểm điện, còn không biết có hay không sự tình, nếu là chúng nó không muốn thần phục, bọn họ liền còn phải đi về, kiên trì một chút chủ nhân thân thể. Sở hữu ma thú sôi nổi cúi đầu, cẩn thận chấm tư, không biết qua bao lâu, vẫn là không có kết quả. Bá Hiêu, ta đi về trước, nhớ rõ làm chúng nó lập hạ huyết thể. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Nay không phải bởi vì vừa rồi thiểm điện, mà là bởi vì phong, thủy, thổ, quang bốn loại nguyên tố ở trong thân thể mặt tán loạn, nàng có loại cảm giác hít thở không thông, cần thiết muốn nhanh lên trở về, xem huyết thiểm tỉnh không có, nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Đúng vậy. Bá Hiêu nhẹ giọng đáp, nàng đương nhiên cũng có nhìn đến Quân Mộ Khuynh tái nhợt mặt, nhìn màu đỏ thân ảnh rời đi, lạnh băng thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, hoặc là thể, hoặc là thần phục thể. Sở hữu ma thú đồng loạt ngẩng đầu, cảm tình, mặc kệ là thần phục, vẫn là không thần phục, đều phải thể. Thần thú hạ quyết tâm, đi đến Bá Hiêu trước mặt nói, một giọt máu tươi rơi xuống, thánh thú đại nhân, ta nguyện ý thần phục, lang tuyệt lại lần nữa lập hạ huyết thể, nguyện ý thần phục chủ nhân. Vĩnh không phản bội, nếu không nghiền xương thành cho. Thánh thú đều thần phục, nó thần thú còn có cái gì không thần phục đạo lý. Thấy thần thú đều đã thần phục, sở hữu ma thú nhỏ giọt một giọt máu, sôi nổi chỉ thiên thể, nguyện ý thần phục. Vĩnh không phản bội. Thật mạnh lời thề rơi xuống, từng đạo ngân quang không nhập ma thú thân thể, liền Bá Hiêu chậm rãi xoay người rời đi, các ngươi về sau liền lưu tại Phong Thiên Bồn Địa, chủ nhân nếu là có chuyện, nhất định sẽ triệu hoán các ngươi. Còn tính bọn họ biết nặng nhẹ, sớm muộn gì có một ngày, chúng nó liền sẽ biết, chủ nhân cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, sớm muộn gì có một ngày, chủ nhân nhất định sẽ dẫn dắt chúng nó, đứng ở đỉnh. Quân Mộ Khuynh vội vàng chạy về Phong Thành, nhìn mãn thành hỗn độn, chạy nhanh trụ địa phương đi đến. Còn ở vì Quân Mộ Khuynh lo lắng mấy người, nghe được ngoài cửa động tĩnh, chạy nhanh xoay người, liền nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh nhanh chóng hiện lên, hướng chính mình phòng đi đến. Tiểu Khuynh đây là làm sao vậy? Lạc Anh Ninh nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng liền nhìn đến một đạo hồng ảnh hiện lên, Tiểu Khuynh liền đi vào đi, chẳng lẽ bị thương, vẫn là bị ma thú công kích, kia như thế nào cũng muốn cùng bọn họ nói một tiếng, bằng không bọn họ sẽ lo lắng. Không biết. Liên Tý nghiêm túc mà lắc đầu, trực giác đang nói, nhất định rất nghiêm trọng. Nếu không chúng ta đi xem. Lạc Anh Ninh hỏi bên người đại ca. Chúng ta vẫn là từ từ, xem Tiêu cô nương trở về nói như thế nào. Lạc Ưng Hùng bình tĩnh mà nói, bọn họ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nếu là liền như vậy đi vào đi, Tiểu Khuynh nhất định sẽ không vui. Hào đi. Lạc Anh Ninh tuy rằng lo lắng, nhưng là lần này sự tình như vậy hoành động lúc sau, Tiểu Khuynh vội vàng chạy về tới, đem chính mình nhốt ở trong phòng, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, xem Tiểu Khuynh vội vàng bộ dáng, nhất định là cái gì đại sự, chính là vì cái gì không nói cho bọn họ. Cô nương đâu? Bá Hiêu vội vàng thanh âm vang lên, bốn người chạy nhanh hướng phía sau đi đến. Tiêu, Tiểu Khuynh đã xảy ra sự tình gì, như thế nào một hồi tới, liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Lạc Anh Ninh sốt ruột hỏi, cho dù có sự tình, cũng muốn nói ra, muốn gánh vác, bọn họ cùng nhau gánh vác thì tốt rồi, làm gì muốn đem chính mình khóa lên. Bá Hiêu lắc đầu, nó nếu là biết chủ nhân phát sinh sự tình gì, cũng sẽ không đứng ở chỗ này, vừa rồi chủ nhân sắc mặt liền có điểm không thích hợp, chẳng lẽ là thiên phạt rơi xuống di chứng. Nghĩ đến đây, Bá Hiêu chạy nhanh đi qua đi, chụp đánh này cửa phòng, cô nương, phát sinh sự tình gì, ngươi cùng Tiêu nói a. Bá Hiêu vội vàng hỏi, này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tiêu, hết thể dựa theo tại chỗ kế hoạch tiến hành, còn có, ta bế quan mấy ngày, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Lạnh băng thanh âm từ bên trong truyền đến. Nghe được thanh âm, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai Tiểu Khuynh là muốn bế quan còn tưởng rằng phát sinh sự tình gì, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Mấy người rời đi Quân Mộ Khuynh phòng cửa, lôi kéo Bá Hiêu đi đến một bên, Tiêu, các ngươi đi chỗ nào, vừa rồi ma triều là chuyện như thế nào, còn có tịch thu vì cái gì sẽ tấn trước. Nay một đống lớn sự tình, từ các nàng hai cái rời khỏi sau liền phát sinh, các nàng trở về lúc sau, liền kết thúc, nói cùng các nàng không có quan hệ, này thật đúng là không quá khả năng. Bá Hiêu đạm đạm cười, chuyện này hẳn là chủ nhân nói cho các ngươi, ta bây giờ còn có việc cần hoàn thành, liền tử an đi rồi. Nàng vội vàng nói xong, xoay người đi ra ngoài. Nhìn Bá Hiêu rời đi bóng dáng, Lạc Anh Ninh liền càng thêm xác định là đã xảy ra sự tình gì, vừa rồi thú triều, nhất định cùng các nàng có quan hệ, tựa như Long Vũ Dung binh đoàn giống nhau, trong một đêm, bị ma thú san thành bình địa, lần này không biết là nơi nào tao ương. Đại ca, ngươi cảm thấy sẽ là sự tình gì? Lạc Anh Ninh nghiêng đầu nhìn Lạc Cương Hùng, nếu là đại ca cũng không biết, kia bọn họ liền càng thêm đoán không ra tới Tiểu Khuynh là có ý tứ gì. Lạc Ưng Hùng lắc đầu, hết thể vẫn là chờ sở hữu sự tình đều bình phục xuống dưới lại nói, hiện tại còn hảo không phải nghi hoặc thời điểm. Quân Mộ Khuynh ngồi ở trong phòng, trên trán mạo đầu đại địa mồ hôi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được, kia lực lượng, đánh sâu vào lực lượng, kia điểm đen không phải cùng nguyên tố ở chơi đùa, mà là muốn đem chúng nó xa lánh đi ra ngoài, lần này so kim ố hỏa tiến vào trong cơ thể, còn muốn nghiêm trọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, huyết hiểm, huyết hiểm. Quân Mộ Khuynh lớn tiếng kêu lên. Yên tĩnh không gian, không có truyền đến nửa điểm thanh âm, nàng cắn cắn môi cánh, không thể sự tình gì đều dựa vào huyết điểm còn có chính mình việc cần hoàn thành, nó cần thiết muốn cởi bỏ phong ấn, mà chính mình cũng cần thiết càng thêm cường đại. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa tĩnh hạ tâm tới, cảm thụ nguyên tố không gian, hỏa nguyên tố so vừa rồi run rẩy còn muốn lợi hại, cùng này điểm đen chuyển động nguyên tố, cũng sinh ra sợ hãi. Này rốt cuộc là cái gì? Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn kia hắc nguyên tố, liền kim ô hỏa đều sợ hãi đồ vật. Kia rốt cuộc là cái gì, vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, hiện tại lại xuất hiện ở nàng ở trong thân thể, này cũng quá kỳ quái. Không nghĩ cái khác, Quân Mộ Khuynh nhắm mắt lại, cảm thụ ở điểm đen, nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình đối điểm đen, thế nhưng sẽ có một loại quen thuộc thân thiết, phảng phất này nguyên bản chính là nàng trong thân thể một bộ phận, phân cách không được một bộ phận. Ở trong phòng người, không biết ngoài cửa quan cảnh, bất chi bất giác, 5 ngày đều đi qua, nhưng cửa phòng như cũ nhắm chặt. Đứng ở ngoài cửa người đều sốt ruột, mấy ngày này phát sinh sự tình không ít, nhưng Tiểu Khuynh cái gì cũng không biết. Tiểu Khuynh ở bên trong, nhất định không biết Quang Minh Thánh Điện đã bị san thành bình địa, cái này Quang Minh Chi Thần rốt cuộc làm một chút sự tình tốt, làm Quang Minh Thánh Điện người kiêu ngạo, lần này bọn họ phạm sai lầm đi. Lạc Anh Ninh đắc ý mà lại lần nữa lặp lại không biết nói bao nhiêu lần nói, chính là nàng trong lòng vẫn là thực vui vẻ, bởi vì Quang Minh Thánh Điện không có, liền đơn giản như vậy. Bá Hiêu lắc đầu, Quang Minh Thánh Điện biến mất. Nó chỉ là ở bên ngoài nói hai câu, những nhân loại này liền tưởng Quang Minh Chi Thần ở trừng phạt Quang Điện người, Quang Điện vứt đi một mảnh, đến bây giờ đều không có người nguyện ý trải qua, bọn họ đều lo lắng này sẽ liên lụy đến chính mình, nếu là ma thú đột nhiên trở về, kia bọn họ không phải thảm. Tiêu cô nương, ma sóng triều động, là Tiểu Khuynh làm đúng không? Lạc Ưng Hùng nhìn Bá Hiêu hỏi, hắn cũng không phải ở chỉ trích, mà là tò mò, Tiểu Khuynh sao có thể kêu gọi như vậy nhiều ma thú, làm cho bọn họ tiến công quang điện liền tiến công quang điện. Xem như, Bá Hiêu cười nói, nó biết chủ nhân đối này đó bằng hữu, là cũng không giấu giếm, bọn họ không hỏi, nàng sẽ không nói, nếu đã hỏi, cũng không có gì không dám thừa nhận. Cái gì? Thật là Tiểu Khuynh. Lạc Anh Ninh đột nhiên nhảy dựng lên, này, Tiểu Khuynh như thế nào có thể hiệu lệnh ma thú, quá không thể tưởng tượng. Bá Hiêu không có trả lời, ma thú là nó triệu tập, nhưng là chân chính hiệu lệnh người, lại là chủ nhân, nhân loại đối với chính mình không thể làm được sự tình, đều sẽ như vậy kinh ngạc cùng kinh ngạc sao. Quá lợi hại, ta nhất định phải cùng Tiểu Khuynh học tập, nhìn xem đây là như thế nào làm được, hiệu lệnh ma thú, ngẫm lại đều là một kiện rất lợi hại sự tình. Lạc Anh Ninh hưng phấn mà nói, có thể làm ma thú nghe một chút chính mình mệnh lệnh, này không lợi hại trừ bỏ Tiểu Khuynh, còn có ai có thể làm được như vậy, các ngươi có thể chứ? Liên Tý vẻ mặt xấu hổ mà nhìn Lạc Anh Ninh, liên nàng, hiệu lệnh ma thú, thôi đi. Đừng bị ma thú hiệu lệnh, đó chính là cảm ơn trời đất, đến lúc đó còn không có nhìn đến quá ma thú, cũng đã nằm trên mặt đất khởi không tới, vì cái gì? Bởi vì bị ma thú cấp hủ chết. Liên Tý, ngươi kia cái gì ánh mắt, ta làm ngươi thực khinh bị sao? Ta chính là muốn học, làm sao vậy, ngươi không phục a? Lạc Anh Ninh hướng về phía Liên Tý hung ác mà nói, gia hỏa này biết cái gì, nếu là nàng muốn học tập, Tiểu Khuynh nhất định sẽ đáp ứng nàng. Lạc cô nương, ngươi đã bị đi theo cô nương xem náo nhiệt, Tiêm lão Ngưu tuyệt đối không tin ngươi có thể cùng cô nương giống nhau. Quýnh Ngưu khinh thường mà nhìn thoáng qua Lạc Anh Ninh, liền nàng, còn tưởng hiệu lệnh ma thú, ở chơi sẽ bị ma thú cấp ăn. Hắc! Các ngươi hai cái! Chúng ta hai cái nói đều là lời nói thật. Liên Tý nghiêm túc nói, nàng kia không phải hiệu lệnh ma thú, là thu hút ma thú, làm ma thú tới ăn nàng. Các ngươi! Anh Ninh! Cô nương có thể làm được sự tình, ngươi nếu là mọi thứ đều có thể làm được, ngươi không phải ta muội muội. Lạc Ưng Hùng sủng nịch mà nhìn Lạc Anh Ninh, cái gì đều muốn học, chính là cũng muốn có thể mới được, cô nương có thể làm đại sự tình, trong thiên hạ, có mấy người có thể làm được. Lạc Anh Ninh đô đô miệng, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lạc Ưng Hùng, liền tính là biết, cũng không cần phải nói ra tới, như vậy đối mất mặt không phải. Bá Hiêu đạm đạm cười, nhân loại thật sự rất thú vị, còn có bọn họ chi gian nói chuyện, cũng rất thú vị. Hiện tại nó là càng ngày càng thích như bây giờ. Không biết Tiểu Khuynh còn muốn mấy ngày mới ra tới, chúng ta đều phải tiền hoa hồng công nghiệp quốc phòng biết. Lạc Anh Ninh mất mát mà nói, bọn họ đều đã ra tới thật lâu, lại không quay về, đoàn trưởng cũng nên lo lắng, bọn họ cũng nên đem tin tức tốt này nói cho đoàn trưởng, còn có huyết nguyệt dòng binh đoàn mọi người. Phải đi về. Vài vị đừng lo lắng, cô nương cũng không biết khi nào ra tới, nếu là các ngươi có chuyện, có thể trước rời đi, 5 tháng sau, cô nương sẽ đi Âm Nguyệt Thành. Bá Hiêu không biết Âm Nguyệt Thành là địa phương nào, loáng thoáng nó nghe Quân Mộ Khuynh nói qua, nên đòi lại tới, liền từ Âm Nguyệt Thành đòi lại tới. Âm Nguyệt Thành, kia không phải đấu kỹ năm đại gia tộc chủ ra sao? Lạc Anh Ninh tò mò mà nhìn Lạc Ưng Hùng, Tiểu Khuynh đi nơi đó làm cái gì? Nàng lại không phải năm đại gia tộc người. 5 tháng sau, chính là Âm Nguyệt Thành nhất náo nhiệt nhật tử, đó là năm đại gia tộc tỷ thí, không mấy năm, năm đại gia tộc liền sẽ giống dòng binh đoàn giống nhau, phái ra thứ tự, nếu là đệ nhất danh thiên tài. Mặc kệ rơi xuống nhà ai, đó chính là có thể làm đấu kỹ đệ nhất gia tộc. Năm nay Quân gia rất có tự tin, bởi vì đệ nhất thiên tài Quân Lạc Phàm ở 3 năm trước đây, cũng đã được xưng là năm đại gia tộc thiên tài. Như vậy thiên tài hiếm có, Quân gia chỉ sợ lại là năm nay đệ nhất. Nghĩ đến Quân Mộ Khuynh sẽ đi, Lạc Ưng Hùng trong lòng không cấm nghi hoặc, Tiểu Khuynh đi Âm Nguyệt Thành làm cái gì, chẳng lẽ là vì xem náo nhiệt sao? Đại ca, không thấy được, ta nghe nói Quân Lạc Phàm cùng người đánh đố, nói năm nay tỉ thí. Hai người nhất quyết sống mái, liền Long Thiên Đại người đều vì bọn họ làm chứng. Lạc Anh Ninh đắc ý mà nói, người kia chính là Xích Quân nhất định sẽ so Quân Lạc Phàm lợi hại, đến lúc đó xem đệ nhất danh ở ai trên tay. Lời nói là nói như vậy, nhưng thời gian dài như vậy qua đi, Xích Quân cũng đã biến mất không sai biệt lắm 3 năm, ai cũng không biết hắn đi địa phương, cũng không biết năm nay tỉ thí có thể hay không đi. Liên Tý như suy tư gì nói, mấy năm nay bọn họ ở bên ngoài, cũng nghe nói không ít, trước kia không biết sự tình. Xích Quân à, bọn họ người sùng bái. Liên Tý, ngươi phải tin tưởng, Xích Quân công tử nhất định sẽ xuất hiện. Quýnh Nhu trong mắt thiêu đốt này chờ mong, hắn thật muốn lần này Âm Nguyệt Thành bọn họ đều đi, nếu có thể nhìn đến Xích Quân công tử, vậy thật là thật tốt quá. Các ngươi nhận thức. Lạc Anh Ninh nhìn Liên Tý, xem bọn họ bộ dáng, giống như còn rất thủ. Nói đến nhận thức, liền ti đã có thể đắc ý, nhận thức không tính là, chỉ là đã từng gặp qua hai lần, Xích Quân công tử vĩnh viễn mang theo màu đỏ màn ngũ, song nguyên tố càng thêm phát huy đến thu phát tự nhiên, liền lấy chúng ta lần trước lính đánh thuê xếp hạng tới nói, đoàn trưởng, hơn nữa các ngươi mấy cái, chỉ có thể dựa theo cô nương phương pháp đối phó, nhưng là Xích Quân công tử một người là có thể chém giết vẫn luôn huyết mục thổ thú, đương nhiên, ác ý là linh thú cấp bậc. Liền tí càng nói càng đắc ý, trong lòng đã mỹ tư tư điện. Một người, Lạc Anh Ninh nuốt một ngụm nước bọt, hiện tại nàng nhớ tới kia chỉ nửa thú nửa thảo ra hỏa, liền còn có điểm sợ hãi, Xích Quân thật sự có như vậy lợi hại, một người là có thể đối phó. Không tin liền tính, bằng không chúng ta đi Âm Nguyệt Thành nhìn xem. Liền tí chính là ước gì đi xem, hắn đã lâu đều không có gặp qua Xích Quân công tử, còn có Hỏa Dung Thành Hoa thiếu chủ, cùng Hoàng Thành Hạng gia công tử. Lạc Anh Ninh bĩu môi, đề tài này giống như nói để thi hiếm thấy, bọn họ nói chính là Tiểu Khuynh, nói như thế nào đến Xích Quân đi. Liền tính muốn đi xem cũng vô dụng, đại ca sẽ không đồng ý, đoàn trưởng cũng sẽ không đồng ý. Ta là muốn đi Âm Nguyệt Thành. Nhu hòa thanh âm truyền đến, lửa đỏ thân ảnh ánh vào mi mắt, nàng biết chính mình lại không ra, bọn họ liền phải lo lắng, vẫn là theo chân bọn họ cáo biệt, nói cho bọn họ chính mình sẽ đi nơi nào, bằng không bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Lạc Anh Ninh lập tức nhảy nhót lên, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Tiểu Khuynh. Ngươi thế nào? Có hay không sự? Ta không có việc gì. Các ngươi đây là phải đi sao? Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi, bọn họ tới nơi này chính là vì chạm vào vật khí, hiện tại tìm được nàng, cũng là hẳn là trở về. Đúng vậy, chúng ta đều ra tới thật nhiều thiên, đoàn trưởng đều nên lo lắng chúng ta, Tiểu Khuynh, ngươi nếu không cùng chúng ta cùng nhau tiền hoa hồng công nghiệp quốc phòng sẽ hảo. Nàng thật đúng là luyến tiếc Tiểu Khuynh rời đi, bọn họ vừa mới giảm bớt mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, không được, ta bây giờ còn có chính mình sự tình, hiệp hội lính đánh thuê có thể tùy thời trở về. Nàng tới anh địa, là vì tìm Vu tộc người, hiện tại Vu tộc người còn không có tìm được, nàng là sẽ không trở về. Lạc Ưng Hùng đi đến Lạc Anh Ninh bên người, đạm đạm cười, nếu là ngươi tưởng trở về, liền thông chi một tiếng, chúng ta đi tiếp ngươi. Quân Mộ Khuynh là sẽ không ở một chỗ dừng lại lâu lắm, điểm này bọn họ cũng đều biết. 5 tháng sau, các ngươi đi Âm Nguyệt Thành liền có thể nhìn đến ta, hơn nữa các ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn đến Xích Quân sao. Ta bảo đảm các ngươi sẽ nhìn đến nàng. Quân Mộ Khuynh cười ha hả mà nói. Kỳ thật các ngươi hiện tại cũng đã thấy được, chỉ là không ai nhận ra tới mà thôi. Hảo à, đến lúc đó ta cùng đoàn trưởng nói, chúng ta nhất định phải đi Âm Nguyệt Thành, huống hồ chúng ta cũng nên phóng mấy ngày giả, làm toàn đoàn người đều đi Âm Nguyệt Thành chơi. Mấy năm nay bọn họ không ngừng tiếp được nhiệm vụ, cơ hồ đều không có nghỉ ngơi quá, liền thừa dịp đi Âm Nguyệt Thành mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi, đây là cái không tồi ý tưởng. Lạc Ưng Hùng bất đắc dĩ mà lắc đầu, ngươi cả ngày liền tưởng này chơi, khi nào ngươi mới có thể ngẫm lại đứng đắn sự. Nghiêm Thanh vì ngươi có thể nhiều chơi một đoạn thời gian, đều đã đi về trước. Lớn như vậy người, mỗi ngày giống cái tiểu hài tử giống nhau, nghĩ đi chơi. Lạc Anh Ninh thẻ lưỡi, làm cái mặt quỷ, nàng chính là muốn đi xem. Xích Quân A, nàng đã sớm muốn đi nhìn. Tiểu Khuynh ngươi không biết, ta nghe Y Y Nguyệt nói nàng gặp qua Xích Quân, đều hâm mộ đã chết. Sớm biết rằng lần đó chúng ta cũng là lướt sơn, là có thể nhận thức Xích Quân, thật tốt ta. Lần này Y Y Nguyệt nhất định sẽ đi, thật tốt. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích. Nàng hâm mộ, chính là Xích Quân không phải đứng ở bọn họ trước mặt, có cái gì hảo hâm mộ, Xích Quân cũng là người, vẫn là một cái đã từng bị xưng là phế vật người, không có gì đẹp. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi gặp qua Xích Quân, đúng rồi, ngươi là gặp qua. Quan hệ còn khá tốt, giống như Tiểu Khuynh còn thích Xích Quân tới, Tiểu Khuynh thích Xích Quân. Hảo, đi Âm Nguyệt Thành, muốn gặp đến người, các ngươi nhất định sẽ nhìn thấy, đến lúc đó ta cũng sẽ đi. Đi Âm Nguyệt Thành. Không chỉ là đánh bại Quân Lạc Phàm đơn giản như vậy, còn có chính là nàng đảo muốn nhìn, quân gia gia chủ, là thế nào tử, làm quân gia tất cả mọi người hối hận. Ngươi gấp cái gì, cho dù có cái gì muốn công đạo, kia cũng ngày mai lại nói, chúng ta ngày mai mới rời đi. Tiểu Khuynh nói giống như bọn họ lập tức liền rời đi giống nhau, nàng đều ước gì ở lâu xuống dưới mấy ngày, hảo hảo bồi bồi Tiểu Khuynh. Quân Mộ Khuynh xấu hổ mà xem này Lạc Anh Ninh, ngày mai nàng chưa chắc có thể xuất hiện, hiện tại nàng đều là cưỡng chế không khỏe. Ra tới theo chân bọn họ cáo biệt, ngày mai nàng còn không biết có thể hay không ra khỏi phòng. Tiểu Khuynh, ngươi nếu là có chuyện, ngày mai chính chúng ta rời đi liền hảo. Lạc Ưng Hùng mắt sắc mà nhìn ra Quân Mộ Khuynh trên mặt mang theo một tầng mồ hôi mỏng, chẳng lẽ là hiệu lệnh ma thú thời điểm, bị thương sao? Kia nàng như thế nào không nói, làm cho bọn họ hỗ trợ cũng hảo. Ta nhưng thật ra thật đúng là không thể đi đưa các ngươi, cái này là ta gần nhất luyện chế nạp giới, ta biết các ngươi nhất thiếu cái này, mang về. Lấy máu nhận chủ liền có thể dùng. Quân Mộ Khuynh mỉm cười này nói, này đó nạp giới tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đã thực hảo, không gian cũng đủ bọn họ dùng. Nạp giới. Tiểu Khuynh, ngươi như thế nào sẽ luyện chế nạp giới? Hơn nữa luyện chế nạp giới, muốn thật nhiều cực phẩm khoáng thạch, ngươi nơi nào tới? Luyện chế nạp giới quá không dễ dàng, cố tình như vậy đồ vật, lại, luyện khí sư lại khinh thường luyện khí nạp giới, hiện tại nạp giới là càng ngày càng quý. Bá Hiêu đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười nói, Phong Vân Đỉnh mỗi ngày đều sẽ đưa tới rất nhiều cực phẩm khoáng thạch, cho nên các ngươi không cần lo lắng. Cái kia Phong Vân Đỉnh chỉ sợ là thích thượng cô nương, chính là cô nương đối hắn kia cũng chỉ là bằng hữu. Cảm ơn Tiểu Khuynh. Lạc Anh Ninh vui vẻ tiếp nhận nạp giới, thật nhiều nạp giới. Nếu các ngươi không có sự tình, ta liền đi vào trước. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói, xoay người hướng phòng đi đến. Tiểu Khuynh có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lạc Anh Ninh như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh trở về đi bóng dáng, nếu là Tiểu Khuynh không có gì sự tình, như thế nào sẽ sớm như vậy liền về phòng? Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, trong lòng cũng là một trận lo lắng, chính là thấy chủ nhân chưa nói, kia chứng minh chuyện này, nàng có thể chính mình giải quyết, không cần bọn họ lo lắng, các ngươi vẫn là đi trước chuẩn bị, cô nương có ta ở đây sẽ không có việc gì. Nó cũng tuyệt đối sẽ không làm chủ nhân có nửa điểm sự tình. Hảo. Mấy người gật gật đầu, đang định rời đi. Phanh. Một tiếng, cửa phòng bị đá văng, một cái tuấn mỹ nam tử như thiểm điện giống nhau chạy vào. Ha ha. Bá Hiêu, lão tử thành công. Nam tử đi vào tới, cười hò hét, hận không thể nói cho khắp thiên hạ người tin tức tốt này. Nghi hoặc ánh mắt chuyển rời đến đột nhiên xuất hiện người trên người, tất cả mọi người tò mò mà nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Hắn đi ra môn đi. Bọn họ đều không nhận là hắn, cũng không biết một cái kêu Bá Hiêu người, không phải đầu óc có tật xấu, chính là đi nhầm địa phương. Thiểm điện há miệng thở dốc, phát hiện chung quanh có người, lúc này mới phát hiện chính mình nói sai, hắc hắc, ta kêu chính là Tiêu. Thiểm điện. Bá Hiêu lạnh lùng kêu lên, thành công liền thành công, nó như vậy vui vẻ làm cái gì, chẳng lẽ muốn toàn thế giới người đều biết nó là ma thú, mà đều không phải là nhân loại. Nói sai. Thiểm điện hắc hắc cười nói. Như vậy nghiêm túc làm gì, nó mới vừa tấn chức, liền vội vàng đã trở lại, nói cũng kỳ quái, ngày đó nó tấn chức, ngày đó phạt, so ngày thường yếu đi rất nhiều, thật là quá may mắn, không chút nào cố sức liền tấn chức, chủ nhân nói làm nó nửa năm thời gian, nhưng hiện tại nó dùng hơn 10 ngày, này thật là vui vẻ à. Chúng ta đi trước. Lạc Ưng Hùng nhìn thoáng qua cái kia nam tử, chỉ cảm thấy không đơn giản, cũng không có nghĩ nhiều, xoay người đi ra ngoài. Hầu nghĩ mà ánh mắt phóng tới. Thiểm điện cười hắc hắc, không hề đi xem bọn họ, thẳng đến tất cả mọi người rời đi, nó mới hưng phấn mà nói, chủ nhân đâu? Ta muốn nói cho nàng tin tức tốt này. Nó tấn chức, chủ nhân nhất định sẽ thực vui vẻ, nó muốn đem tin tức tốt này nói cho chủ nhân, nó tấn chức. Chủ nhân hiện tại bế quan, ngươi vẫn là chờ nàng ra tới lúc sau lại nói, bằng không sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Bá Hiêu lãnh đạm mà nói, nếu là thiểm điện muốn vào đi. Nó cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản, chính là cuối cùng sẽ phát sinh sự tình gì, cũng đừng quái nó không có nói tỉnh. Thiểm điện bĩu môi, nếu chủ nhân bế quan, ta liền đi xem chi chi, tên kia không phải tấn chức sao. Cũng không biết trưởng thành gì bộ dáng. Thật là quá không công bằng, nó bị phách cái chết khiếp bất quá, thật vất vả mới tấn chức, chính là mỗi chỉ thú, thế nhưng là ngủ một giấc thì tốt rồi, ai. Thiểm điện hướng Quân Mộ Khuynh cách vách phòng đi đến, thật cẩn thận mà thò lại gần. Trong phòng có hay không động tĩnh gì, nó mới dám nhẹ nhàng đẩy cửa ra, miêu bước chậm rãi đi vào đi. Sẽ không có việc gì, thiểm điện, ngươi phải tin tưởng, sẽ không có việc gì, ngươi là lo lắng chi chi mà thôi. Thiểm điện không ngừng cho chính mình cổ vũ, chưa từng gian luyện ngục ra tới lúc sau, hắn liền không có cảm giác trên đời này có chỗ nào so với kia cái địa phương càng thêm đáng sợ, thật sự thực khủng bố a, nó thiếu chút nữa liền cũng chưa về. Bá Hiêu thấy thiểm điện thật cẩn thận mà đi vào đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới đi một lần vô gian luyện ngục, hắn vẫn là cái dạng này, bất quá ít nhất đã dám đi vào đi, cũng là một cái tiến bộ. Đang lúc Bá Hiêu tưởng rời đi thời điểm, trong phòng truyền đến một tiếng vang lớn. A! Phá tan tận trời thanh âm tiếp theo truyền đến. Bá Hiêu chạy nhanh hướng trong phòng chạy tới, đẩy cửa ra, liền nhìn đến thiểm điện ngồi ở mép giường, kinh ngạc đến ngây người nhìn trên giường chi chi. Phát sinh sự tình gì, ngươi dùng như vậy kinh ngạc sao? Nó còn tưởng rằng lại là chi chi phóng thiểm điện, ai biết nửa điểm sự tình đều không có, đại kinh tiểu quái, thu hồi lời nói mới rồi, thiểm điện vẫn là trước kia lão bộ dáng, một chút đều không có biến. Tiêu, ta cũng tưởng như vậy khoa trương, chính là ngươi lại đây nhìn xem. Thiểm điện chỉ trên giường chi chi, khổ một khuôn mặt. Bá Hiêu nghi hoặc mà đi qua đi, chính tò mò phát sinh sự tình gì, nhưng nhìn đến trên giường đồ vật, à, tại sao lại như vậy? Thiểm điện khinh thường mà nhìn thoáng qua thiểm điện, còn nói nó, chính mình còn không phải giống nhau, liền nói sẽ kinh ngạc, này rốt cuộc là cái gì tấn trước, vì cái gì sẽ như vậy kỳ quái? Màu tím ma thú lâm vào ngủ say trạng thái, chính là nó thân thể ở không ngừng kéo trường, ngắn lại, còn có chính là trên người không ngừng mạo thiểm điện, nhìn qua vô cùng quái dị một màn, liền hai chỉ thánh thú đều kinh ngạc không thôi, cho rằng nội bọn họ chưa từng có gặp qua như vậy tấn trước ma thú. Đây là có chuyện gì? Bá Hiêu chỉ vào trên giường chi chi, như thế nào cứ như vậy tử? Ta như thế nào biết, thánh thú đại nhân, ngươi so với ta còn sớm làm thánh thú, liền ngài không biết sự tình, tiểu nhân ta như thế nào biết? Thiểm điện đánh thú nói. Lan. Bá Hiêu vô ngữ mà phun ra một chữ, nhìn nhìn trên giường chi chi, thở dài, trước đi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng nó, chủ nhân nói qua, chi chi nếu là tấn chức thành công, liền sẽ chính mình tỉnh lại. Dị linh thú tấn chức chính là cái dạng này, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Hảo đi, chúng ta trước đi ra ngoài. Thiểm điện thở dài, kỳ thật nó không nên hâm mộ chi chi, mỗi ngày bị như vậy lôi kéo, liền tính là ngủ tấn chức, kia cũng ngủ không an bình, nơi nào giống chúng nó, vài đạo thiểm điện xuống dưới, liền tấn chức thành công. Gia hỏa này tấn chức thật là quá không đạo lý, như vậy kỳ quái tấn chức phương pháp đều có, thật là. Bên ngoài hết thảy, Quân Mộ Khuynh đều nghe không được, bởi vì nàng đã hoàn toàn nhập định, đem ngũ quan phong bế, chính mình không mở to mắt, là tuyệt đối nghe không được bên ngoài động tĩnh, đến nỗi hai chỉ ma thú đang nói cái gì, nàng cũng nghe không đến, lại lớn tiếng cũng nghe không đến. Sáng sớm hôm sau, Lạc Ưng Hùng, Lạc Anh Ninh, Liền Tí, Quýnh Như vài người liền đi tới, nhìn nhắm chặt cửa phòng không có mở ra, đều không muốn đi xảo đến trong phòng người. Bọn họ cùng Bá Hiêu thiểm điện cáo biệt lúc sau, lưu luyến không rời mà nhìn thoáng qua phía sau, liền xoay người rời đi, thẳng đến bọn họ rời đi, trong phòng người vẫn là không có đi ra tới. Phong thành trên đường cái, còn không có sửa sang lại hảo, ngày đó ma chiều một quá, phong thành thành chủ liền mang theo phong thành người bắt đầu sửa sang lại, mấy ngày đi qua, vẫn là không có sửa sang lại xong. Phong Vân Đình là phong thành thiếu chủ, những việc này đương nhiên cũng ít không được hắn, quang điện nơi đó, không ai nguyện ý qua đi rửa sạch, bọn họ cho rằng, đó là bị quang minh chi thần trừng phạt quá địa phương, không ai dám tới gần. Anh địa sẽ xuất hiện ma triều, tuy rằng thường xuyên sẽ một ít, nhưng là như vậy hoành động, như vậy kinh người, là lần đầu tiên, huống chi cái khác địa phương đều không có hủy hoại cái gì, cũng chỉ quang điện bị san thành bình địa, liền càng thêm tưởng quang minh chi thần đang trách tội quang điện, quang minh chi thần trách tội, những người này không đi tìm Quân Mộ Khuynh phiền toái, kia đương nhiên là Bá Hiêu công lao. Quân Mộ Khuynh đã sớm nghĩ đến, này đó tin chúng sẽ là loại này phản ứng, đã sớm làm Bá Hiêu ở bất chi bất giác hạ, làm những người này không đi nhớ lại quang điện tìm bọn họ phiền toái sự tình, chuyện này cũng liền thuận thuận lợi lợi giải quyết. Anh điệu một góc, xuất hiện một đám thân xuyên màu trắng quần áo người, cầm đầu đúng là Quang Minh Thánh Điện Thánh Tử, Thánh Quang. Thánh Quang mặt vô biểu tình mà nhìn trước mắt thôn xóm, tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được rồi, Vu tộc, truyền thuyết có được thiên nhãn Vu tộc. Những người này, xuất khẩu làm bẩn chúng ta thần, các ngươi là thần con dân, phải vì thần trừ bỏ hết thảy làm bẩn nàng người. Thánh Quang lạnh lùng nói, túi đầu nhìn Quang Minh Thánh Điện tin chúng. Quang Minh Thánh Điện người nghe được trước mắt thôn xóm người, xuất khẩu làm bẩn Quang Minh chi thần, trên mặt lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Thánh tử, chúng ta nhất định sẽ vì thần dọn sạch hết thảy. Cầm đầu người hờ hững mà nói, giết bọn họ. Giết bọn họ. Giết bọn họ. Quang Minh Thánh Điện người đều sôi nổi giơ lên tay, cầm đầu người nhìn thoáng qua Thánh Quang, đi nhanh đi phía trước phóng đi, hắn phía sau người lập tức đuổi theo đi, trực tiếp hướng trong thôn mặt đi nhanh phóng đi. Ha ha, Thánh Quang nhìn Quang Minh Thánh Điện người không màng tất cả hướng bên trong phóng đi, nét mặt biểu lộ một nụ cười, đây đúng là hắn muốn. Trải qua thời gian dài như vậy, vẫn là làm hắn tìm hiểu đến Vu tộc người ở địa phương nào. Anh địa, Thánh Vu nói Vu tộc ở anh địa, chính là anh địa lớn như vậy, hắn bị Thánh Chủ đóng thật lâu về sau. Thánh Chủ làm hắn lập công chỗ tội, chụp hắn tới tìm Vu tộc người, hơn nữa một cái không lưu. Hiện tại hắn làm được, Thánh Chủ nhất định sẽ thực vui vẻ. Chém giết đánh nhau chết sống thanh âm truyền đến, Thánh Quang trên mặt tươi cười càng sâu, nhìn trước mắt huyết tinh trường hợp, hắn không có nửa điểm thương hại, ngược lại trên mặt mang theo chân chính châm chọc tươi cười. Vu tộc người, đối mặt những người này đã đến, đều là bất ngờ, bọn họ đòi toán ra sẽ có đại kiếp nạn, nhưng là không nghĩ tới, lần kiếp nạn này sẽ đến nhanh như vậy, những người này là muốn đem Vu tộc chạy nhanh sát tuyệt, bọn họ sao lại có thể làm như vậy? Thánh Quang châm chọc mà nhìn trước mắt hết thảy, Vu tộc người lại như thế nào phản kháng, đều phản kháng không được Quang Minh Thánh Điện đuổi giết, mặc dù bọn họ có bói toán chi thuật, kia thì thế nào, hiện tại, giờ này khắc này, các nàng vẫn là muốn tiêu diệt tộc. Quái chỉ có thể trách bọn họ có được thiên nhãn, có được trên thế giới này lợi hại nhất bói toán, có thể bói toán ra hết thể sự tình, như vậy chủng tộc, tuyệt đối không thể lưu tại trên thế giới này. Chém giết thanh âm chậm rãi biến yếu, thánh quang cũng biết, trận chiến đấu này liền phải kết thúc, chết bao nhiêu người không có quan hệ, quan trọng nhất chính là đem sự tình làm tốt, hoàn thành công, như vậy thánh chủ liền sẽ không trách tội, quang minh chi thần cũng sẽ không trách tội. Thánh chủ, thôn đã không ai. Cầm đầu người đi đến thánh mặt nói, trên người không thấy nửa giọt máu, nhưng là kia nùng liệt mùi máu tươi, là như thế nào cũng che đậy không được. Hảo, lại đi xem xét một lần, xác định không có người, chúng ta lại rời đi, thuận tiện nhìn xem, chúng ta người tổn thất nhiều ít, sau đó làm cho bọn họ cùng thần tướng bạn. Thánh quang trên mặt lộ ra dối trá mà tươi cười, thanh âm lạnh băng, ở nói cho mọi người, hắn không để bụng này đó nhận mệnh, chỉ cần người đáng chết đã chết liền hảo. Trong thiên hạ chính là có này đó ngu ngốc, rõ ràng chính mình trở thành quân cờ bị lợi dụng, chính là nhìn không ra tới. Đúng vậy, người nọ xoay người rời đi, thánh quang trên mặt tươi cười càng sâu. Qua đại khái 15 phút thời gian, kia thân ảnh lại lần nữa chạy về tới, phía sau còn đi theo những cái đó sống sót quang minh thánh điện người. Thánh tử, đã xác định, thánh điện người, đều đã làm cho bọn họ đi thần bên người. Tùy tung túi lầu nói, hảo, chúng ta đi thôi. Thánh quang bàn tay vung lên, vô tình mà nhìn thoáng qua trước mặt thôn xóm, xoay người rời đi. Quang minh thánh điện người mênh mông quần quận đi theo thánh quang phía sau, đi nhanh rời đi, những người này đều không có phát hiện, ở một chỗ, một đôi non nớt mà đôi mắt, trong ánh mắt tràn đầy đều là thù hận, chính nhìn bọn họ rời đi. Nhập định quân mộ khuynh đáy lòng trào ra một mạt bất an, nàng lập tức mở to mắt, bất an cảm xúc đi không có yếu bớt. Nguyên tố đã an tĩnh lại, anh ninh bọn họ cũng đi trở về, sẽ có chuyện gì? Quân mộ khuynh nghi hoặc mà nhìn cửa phòng, có thể làm nàng trào ra bất an. Quân mộ khuynh chạy nhanh đứng lên, mở cửa đi nhanh đi ra ngoài, tiêu. Chủ nhân. Hai cái thân ảnh vụt ra tới, đi đến quân mộ khuynh trước mặt. Quân mộ khuynh hồ nghi mà nhìn thoáng qua cái kia nam tử, nhìn bá hiêu, hắn là ai? Nơi này vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều một người? Thiểm điện. Thiểm điện thực bị thương nhìn quân mộ khuynh, chậm rãi đi đến quân mộ khuynh bên người. Chủ nhân, ngươi mở to hai mắt nhìn xem ta giống ai? Như vậy rõ ràng bộ dáng, đều không có nhận ra tới, chủ nhân ngươi bế quan bế mất trí nhớ đi. Thiểm điện. Quân mộ khuynh không xác định mà kêu lên, này liền thành thánh thú. Ai nha? Chủ nhân, ngươi rốt cuộc nhận ra ta, hảo cảm động. Thiểm điện nhạc ga mà nói. Nó liền gỡ xuống chủ nhân nhất định sẽ nhận ra hắn tới, nhất định sẽ nhận ra tới. Quân mộ khuynh vô ngữ mà nhìn thiểm điện, nếu không phải nhìn đến nó như vậy nhị bộ dáng, nàng thật đúng là không biết, trước mắt người chính là thiểm điện, không mấy ngày liền trở thành thánh thú, cái kia vô gian luyện ngục thật sự có như vậy khủng bố sao? Có thể ở ngắn ngủn thời gian bên trong tấn chức. Thánh thú, lại vẫn là cái nhị. Chủ nhân, ngươi kêu chúng ta, phát sinh sự tình gì? Bá hiêu rốt cuộc đem đề tài xả trở về. Đúng rồi. Chạy nhanh cùng ta đi một chuyến thành chủ phủ. Cô nương muốn đi thành chủ phủ, ta có thể dẫn đường. Phong Vân Đình cười ha hả mà nhìn quân mộ khuynh, chậm rãi đi qua đi, trong tay còn cầm một túi khoáng thạch, hắn bất quá là vừa tới, liền đỉnh đến nàng nói muốn đi thành chủ phủ. Ma triều sự tình, hắn cùng phụ thân đều biết, cũng không có muốn trách nàng ý tứ, rốt cuộc quang điện không có, đối phong thành tới nói một chuyện tốt, người là phai nhạt, chỉ cần quang minh chi thần sự tình không hề xuất hiện, bọn họ liền sẽ chậm rãi hàng sự tình phai nhạt. Vậy đi thôi. Quân mộ khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Vân Đình, đi nhanh đi ra ngoài, nàng hiện tại không có thời gian cùng hắn khách sáo. Thấy quân mộ khuynh rời đi, phía sau người cùng thú chạy nhanh theo sau, trong lòng một trận nghi hoặc, không biết nàng vì cái gì cứ như vậy cấp. Phong Sán đầy đầu hắc tuyến mà nhìn chính mình nhi tử, hắn đây là muốn giai nhân, không cần phụ thân, hắn còn ở vội sự, đã bị này nhi tử lôi ra tới, nói là cái gì quân cô nương muốn gặp hắn, làm hắn chạy nhanh qua đi, dựa. Dưỡng nhi tử là tới làm gì, cái này bất hiếu tử lại là như vậy đối đãi chính mình. Phong Vân Đình sờ sờ cái mũi, khắp nơi nhìn xung quanh, chính là không đi xem Phong Sán. Phong Sán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phong Vân Đình, xoay người hướng quân mộ khuynh bên kia nhìn lại, trên mặt lập tức treo lên một mảnh tươi cười. Không biết quân cô nương tìm ta có chuyện gì. Quang điện sự tình đã giải quyết, hiện tại tới tìm hắn, có thể có chuyện gì. Ta muốn hỏi một chút, anh địa có hay không vu họ thôn. Quân mộ khuynh khai gặp mặt sân hỏi. Người ngoài không biết vu tộc, kia nhất định là bọn họ sửa lại chính mình họ, bằng không nhiều năm như vậy, như thế nào không ai có thể tìm được vu tộc. Vu. Phong Sán nghi hoặc mà nhìn quân mộ khuynh, vu. Cái này họ nơi nào có? Vu họ nhưng thật ra không có, bất quá ở thành Tây lấy Nam địa phương, có cái thôn, đều vu là thôn. Thôn này ở chỗ này thật lâu, hơn nữa rất ít cùng người ngoài liên hệ, nàng tìm bọn họ làm cái gì? Vu là thôn. Nơi đó,

mùi máu tươi ở không trung tản ra, thiểm điện thị huyết nhìn chừng lớn hai mắt vài người, làm cho bọn họ đắc ý, lôi ra người, mặc dù hôm nay quân gia người đứng ở chỗ này, chủ nhân nhìn không thuận mắt, hắn cũng chiếu sát không lầm. Lôi Lân mở miệng, đôi mắt không kịp nhắm lại, cũng đã ngã xuống trên mặt đất, còn có hắn mang đến tùy tùng cũng giống nhau, nhìn thấy nhất chiêu, bọn họ liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, không có nửa điểm phản ứng. Bọn họ liền xem đều không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, người đều không kịp sợ hãi, liền ngã xuống trên mặt đất, đứng ở bọn họ phía sau nữ tử, lui về phía sau một bước, kinh ngạc nhìn thiểm điện, nhanh như vậy tốc độ, nàng chưa từng có gặp qua. Bọn họ là người nào, vì cái gì muốn giúp chính mình? Nữ tử trong đầu trống rỗng, hai mắt không tự giác nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, đương ánh mắt tiếp xúc kia một mạt hồng ảnh, trong lòng rất là chấn động. Lửa đỏ thanh âm ở trong gió đứng ngạo nghễ, kia lạnh băng hơi thở, giống như hầm băng giống nhau, lạnh lẽo rời non lấp biển mà vọt tới, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, khiến cho người vô pháp bỏ qua, phảng phất nàng chính là kia nhất lộng lẫy nhật nguyệt, cái khác vạn vật ở nàng trước mặt, đều sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Nhìn trên mặt đất thi thể, một đạo kim quang hiện lên, trên mặt đất thứ gì đều không có. Ngay cả không trung mùi máu tươi đều biến mất không còn một mảnh. Quân Mộ Khuynh nhìn bị thiêu hủy thi thể, lạnh lùng cười, này còn muốn ít nhiều quang minh thánh điện, dạy nàng như vậy nhất chiêu. Nữ tử nhìn đến như vậy quyết đoán thấm người thủ pháp, cũng không cấm trong lòng sợ hãi, nàng chưa từng có gặp qua có như vậy giết người, chẳng những đem người giết, ngay cả thi thể cũng chưa từng lưu lại. Quân Mộ Khuynh, thật đáng sợ một người, nàng có loại cảm giác, tốt nhất chớ chọc thượng nàng, nếu không cũng sẽ giống hôm nay những người này giống nhau. Ngươi có thể đi rồi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hướng về phía người kia nói, nên cứu người cũng cứu, nên giết người giết, cũng là thời điểm trở về. Thiểm điện nhìn thoáng qua cả người là thương, xiêm y lìa rách nát nữ tử, tùy tay đem trên người quần áo cởi ra, bước đi qua đi, cái kia nữ tử kinh hoàng lui về phía sau một bước, trên tay lại xuất hiện màu trắng vầng sáng, thiếu bị hắn một phen ngăn lại, một tay cầm quần áo khoác ở nàng trên người, thật sâu nhìn nữ tử liếc mắt một cái, xoay người đi đến. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Thiểm điện còn chưa đi hai bước. Nữ tử nghi hoặc hỏi, hai người kia cùng nàng cũng không nhận thức, cứu nàng tự nhiên không phải vì nàng mỹ mạo, bởi vì Quân Mộ Khuynh so nàng càng không, nàng chưa từng có gặp qua như vậy mỹ người, có thể mỹ làm người đấu kỵ không đứng dậy, hâm mộ rồi lại không biết từ đâu hâm mộ. Ta cũng không giúp bất luận kẻ nào. Đạm mạc thanh âm từ nơi xa truyền đến, lửa đỏ thân ảnh tiếp tục đi phía trước đi đến. Nữ tử nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, trên mặt không hề kinh hãi, ngược lại là lộ ra một nụ cười. Mà cái kia cho chính mình quần áo nam tử, chậm rãi bước đi theo nàng phía sau, hình như là không được bất luận kẻ nào thương đến nàng, chỉ cần có một người dám làm như thế, người kia liền sẽ bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Mặc kệ thế nào, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Nữ tử kiên định mà nói, hai chân thẳng tắp mà lui xuống đi, đầu gối cùng mặt đất đụng chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Lửa đỏ thân ảnh rốt cuộc dừng nệ bước, Quân Mộ Khuynh xoay người đạm mạc nhìn nữ tử liếc mắt một cái, tùy tiện ngươi, ta nói rồi. Ta không giúp bất luận kẻ nào. Nàng là không có giúp trước mắt người, sắt lôi ra người, chỉ là ở giúp chính mình mà thôi. Ta có một cái thỉnh cầu. Nữ tử lập tức nói, chần chờ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đương nàng nhìn đến kia một đôi lửa đỏ con ngươi khi, lại là vô cùng kiên định. Ngươi đã được cứu trợ, liền chạy nhanh rời đi, không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiểm điện lập tức nói, nữ nhân này, thật là làm nàng đi thì đi, nàng nhìn thấy chủ nhân lôi ra người, chủ nhân đều buông tha nàng, còn nói muốn cái gì điều kiện. Không biết chủ nhân thực chán ghét được một tức lại muốn tiến một thước người sao. Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái thiểm điện trột dạ mà đem mặt dịch đến một bên, không đi xem Quân Mộ Khuynh. Nữ tử nhìn đến bọn họ chi gian hành động, biểu tình kiên định nói, mặc dù các ngươi hôm nay giết ta, ta cũng muốn nói, ta kêu Hỏa Linh Nhi, thỉnh các ngươi đi cứu cứu ta tỷ nữ, nàng hiện tại còn ở bọn buôn người trên tay. Hỏa Linh Nhi thấp thỏm mà nói, nếu là không có bị thương, nàng còn có điểm nắm chắc có thể liền đến tiểu thiến. Hiện tại nàng là một chút nắm chắc đều không có. Thiểm điện đều không đành lòng đi xem Hỏa Linh Nhi, đều làm nàng đừng nói nữa, thế nhưng còn nói, bất quá, cứu tỷ nữ. Nói, có lẽ hắn tâm tình hảo, sẽ đi giúp ngươi. Quân Mộ Khuynh chỉ bên người thiểm điện, hắn không phải rất sớm liền muốn làm như vậy. Nàng cái này chủ nhân, trước nay liền không có thấy thiểm điện như vậy săn sóc quá, cấp một nữ tử chủ động phủ thêm quần áo, nhận thức lâu như vậy, ai gặp qua thiểm điện cái dạng này, muốn cho hắn cấp khoác một kiện quần áo. Kia thật là khó. Hỏa Linh Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiểm điện, gương mặt hơi hơi phím hồng, rồi lại khôi phục lạnh nhạt, nhà ta bị người hãm hại, ta cùng tỷ nữ chạy nạn tới rồi anh địa, không nghĩ tới gặp được bọn buôn người, chúng ta hai cái đã bị bắt đi vào, vì ta tỷ nữ không có việc gì, ta mới nói, Hỏa Linh Nhi đem túi lầu đi, vừa rồi là nàng một thân sỉ nhục, bất quá chỉ cần tiểu thiến không có việc gì liền hảo. Thực bình thường chuyện xưa. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói. Trên thế giới này, nhìn đến, nghe được, không nhất định chính là thật sự, hỏa linh nhi hỏa chính mình là như thế này, kia cũng chưa chắc là thật sự. Ngươi không tin ta. Hỏa linh nhi ngẩng đầu, xấu hổ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đem như vậy mất mặt sự tình nói ra, chính là vì làm cho bọn họ cứu Tiểu Thiến, hiện tại bọn họ không tin, nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ làm Tiểu Thiến cứ như vậy tự sinh tự diệt sao? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Đổi cái góc độ, lúc này nếu là ta quỳ xuống nơi đó, ngươi đứng ở chỗ này, ngươi sẽ dễ dàng tin tưởng một cái người xa lạ nói sao? Ngươi chính là như vậy, vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến mặt khác một mặt, muốn hôm nay là nàng quỳ gối nơi này, có ai sẽ tin tưởng, như vậy hoang đường nói. Hỏa Linh Nhi sắc mặt một trận bạch một trận thanh, chậm rãi cúi đầu, trên mặt đi có vứt đi không được ngạo khí, là không sai, hôm nay nếu là nàng nghe được người khác nói như vậy, nàng nhất định cũng sẽ không tin tưởng, nàng cần gì phải cưỡng cầu người khác tin tưởng. Nàng chậm rãi đứng lên, xoay người hướng trước mặt đi đến, hiện tại cũng chỉ có nàng một người đi liền Tiểu Thiến. Thiểm điện, ngươi liền cùng nàng đi xem. Thân ảnh màu đỏ hiện lên, Quân Mộ Khuynh đã đi ra rất xa, lưu lại Thiểm điện một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được, chủ nhân sao lại có thể như vậy, đem hắn một người lưu lại nơi này, làm hắn hỗ trợ à. Hắn không biết nên làm như thế nào. Hỏa Linh Nhi xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, có chút khiếp sợ, vì cái gì nàng lại muốn chính mình. Nàng không phải không tin sao? Nhớ tới Quân Mộ Khuynh giải quá bộ dáng, trong lòng không cấm lại có vài phần chút hâm mộ, nếu là nàng cũng có thể giống Quân Mộ Khuynh giống nhau, sống như vậy tiêu sái, muốn làm cái gì liền làm cái đó, vậy là tốt rồi. Dẫn đường. Thiểm điện thở dài, vì cái gì hắn luôn là muốn quán thượng chuyện như vậy, tuy rằng hắn rất muốn hỗ trợ, nhưng là hắn một chút cũng không biết nên làm như thế nào, chẳng lẽ gặp người liền sát sao? Chuyện này không có khả năng, chủ nhân nhất định sẽ không làm hắn làm như vậy. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, một bước một quải hướng phía trước đi đến, Thiểm điện một cái lắc mình đi đến Hỏa Linh Nhi bên người, bắt lấy cánh tay của nàng, nói cho ta người phiến khắp nơi nơi nào, ta mang ngươi đi thì tốt rồi. Dựa theo nàng cái này tốc độ, đừng nói cứu người, ngay cả đi đến bọn buôn người nơi đó, đều là một kiện việc khó. Trong tiểu viện bởi vì Mạc Tương Thủ đã đến, tăng thêm vài phần lạc thú, Quân Mộ Khuynh vừa mới đi tới cửa, liền nghe được trong viện cười ha ha thanh âm. Sư phụ, ngươi nếu là Phong Nguyên Tố, vậy giáo đồ tôn sử dụng Phong Nguyên Tố đi. Quân Mộ Khuynh đi vào tới, nhìn đến Mạc Tương Thủ cùng Quân Chiến Thiên chơi vui vẻ vô cùng, nhẹ nhàng cười. Mạc Tương Thủ vây vây tay, sắc mặt cũng đổi, bảo bối đồ đệ, ta tiểu đồ tôn mới 5 tuổi, không thể ngưng tụ đấu kỹ. Ngưng tụ đấu kỹ yêu cầu rất lớn thể lực, còn có tinh thần lực, 5 tuổi hài tử còn không thể làm được, mặc dù 7 tuổi 10 tuổi, cũng chỉ có thể ngưng tụ một ít đơn giản đấu kỹ, không phải mỗi người đều có hắn bảo bối đồ đệ như vậy biến thái. Vì cái gì không thể, ta sẽ huấn luyện hắn, làm hắn sớm một chút thích ứng, ngươi liền trước dạy hắn như thế nào ngưng tụ Phong Nguyên Tố. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Chiến Thiên, đây cũng là không có cách nào chung biện pháp, cũng chỉ có thể đi bước một tới. Mạc Tương Thủ suy nghĩ một chút, nhìn Quân Mộ Khuynh, Phong Nguyên Tố là có thể giáo, ngưng tụ đấu kỹ, cần thiết muốn 6 tuổi thời điểm mới có thể giáo. Thiên phú cực cao người, cũng đều là trải qua một loạt huấn luyện mới có thể học tập ngưng tụ đấu kỹ, tiểu đồ tôn nếu là tưởng ngưng tụ đấu kỹ, vậy cần thiết muốn rèn luyện một chút mới có thể. Kia hảo, hắn 6 tuổi thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ tới. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, có sư phụ ở sự tình liền dễ làm nhiều, Phong Nguyên Tố nàng là biết một chút, bất quá nàng nhất thường dùng vẫn là Hỏa Nguyên Tố, hơn nữa nàng cũng sẽ không dạy người, cho nên nhiệm vụ này vẫn là dạy cho sư phụ hảo, không cần giáo đồ đệ, vậy giáo đồ tôn. Quân Chiến Thiên nghe sửng sốt, phía trước hắn là không có minh bạch, nhưng mặt sau câu kia hắn minh bạch, sư phụ muốn đem hắn giao cho sư công, sư phụ, ngài đừng làm cho ta đi theo sư công. Ta muốn lưu tại cạnh ngươi. Sư công là thực hảo, nhưng hắn càng muốn lưu tại sư công bên người. Chiến Thiên không nghĩ biến cường sao? Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Chiến Thiên, tiểu hài tử không có cảm giác an toàn, có thể lý giải, nhưng là không cần có ỷ lại. Quân Chiến Thiên bĩu môi, túi đầu, hắn là tưởng biến cường, chính là cũng không nghĩ rời đi sư phụ. Sư phụ tốt như vậy, hắn một chút đều không nghĩ rời đi. Sư công là Phong Nguyên Tố, ngươi cũng là Phong Nguyên Tố, như vậy có thể càng tốt giáo ngươi. Cuối cùng Quân Mộ Khuynh vẫn là quyết định cùng cái 5 tuổi hải tử, kiên nhẫn đem hết thể nói rõ ràng, bằng không hắn cho rằng chính mình không cần hắn. Sư phụ không phải cũng là Phong Nguyên Tố sao? Quân Chiến Thiên lẩm bẩm nói. Quân Mộ Khuynh hơi sửng sốt, nàng như thế nào liền quên mất, nàng đồ đệ, cặp mắt kia là liền khoáng thạch nhan sắc đều có thể thấy rõ ràng, chẳng lẽ hắn liền nàng nguyên tố không gian cũng có thể sao? Cái gì Phong Nguyên Tố? Mạc Tương Thủ nóng nảy, chẳng lẽ bảo bối của hắn đồ đệ là Phong Nguyên Tố? Quân Chiến Thiên chạy nhanh che miệng lại, lắc đầu, hắn cái gì đều không có nói, sư công liền không cần hỏi lại, hắn là cái gì đều sẽ không nói. Bảo bối đồ đệ. Mạc Tương Thủ chớp chớp mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, Phong Nguyên Tố, muốn hắn bảo bối đồ đệ thật sự có Phong Nguyên Tố, đó chính là Song Nguyên Tố. Ta là Hỏa Nguyên Tố, vẫn là Song Nguyên Tố có quan hệ gì sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Mạc Tương Thủ, hiện tại còn không phải nói thời điểm, đã đến giờ, bị nói Phong Nguyên Tố nàng sẽ nói cho bọn họ, ngay cả năm loại nguyên tố, nàng đều sẽ nói cho bọn họ. Mạc Tương Thủ lắc đầu, đương nhiên sẽ không có cái gì quan hệ, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là bảo bối của hắn đồ đệ, đơn nguyên tố hỏa cùng Song Nguyên Tố, lại có cái gì khác nhau? Kia không phải được. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Chiến Thiên, sư phụ cho ngươi đi sư công nơi đó, khẳng định là vì ngươi hảo, lại nói lại không phải lập tức đi, còn có một năm thời gian, chờ biến cường đại về sau, ngươi liền tới tìm sư phụ tốt không? Quân Mộ Khuynh túi đầu kiên nhẫn mà nói, nàng thề, nàng đã đem hai đời kiên nhẫn, toàn bộ dùng ở nàng cái này đồ đệ trên người. Quân Chiến Thiên cái hiểu cái không nhìn Quân Mộ Khuynh, cuối cùng vẫn là mờ mịt gật gật đầu, mặc kệ thế nào, sư phụ đều là vì hắn hảo. Bá Hiêu nhìn đến Quân Chiến Thiên hiểu chuyện bộ dáng, cũng lộ ra một cái tươi cười, lúc này mới chú ý tới có người vẫn luôn đều không có trở về, chủ nhân, Thiểm Điện đâu? Hắn không phải cùng ngươi cùng nhau đi sao? Như thế nào đến bây giờ còn không có trở về? Chờ hắn trở về, chính ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết, lúc này, sự tình cũng không sai biệt lắm xong xuôi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Sự tình không sai biệt lắm xong xuôi. Mạc Tương Thủ hồ nghi mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa định hỏi cái gì, liền nghe được phanh một tiếng, đại môn bị người đá văng, mấy người thở dài, không cần xem cũng biết là ai đã trở lại, trên thế giới này, trừ bỏ Thiểm Điện, liền không có ai sẽ dùng loại này phương pháp gõ cửa. Ta đã trở về. Thiểm Điện tung tăng nhảy nhót đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chần chờ mà nhìn thoáng qua phía sau hai người, chủ nhân hẳn là sẽ không để ý hậu. Các nàng vì cái gì cũng tới. Bá Hiêu đôi tay chống nạnh, hắn êm đẹp mang hai cái người ngoài tới làm cái gì. Thiểm Điện không cần ý tứ sờ sờ đầu, cái này nên như thế nào giải thích, hắn muốn nói là không yên tâm các nàng hai cái, cho nên tự chủ trương đem các nàng hai cái mang về tới sao. Hỏa Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, nguyên bản nàng cho rằng nơi này liền Quân Mộ Khuynh một người. Không nghĩ tới còn có như vậy người ở, giống như cái kia kim sắc đôi mắt nữ, không thế nào hoan nghênh các nàng, bất quá cũng là, sẽ có ai hoan nghênh bọn họ hai cái. Ta tới chỉ là tưởng cảm ơn quân cô nương mà thôi, cũng không có tưởng ở nơi này. Hỏa Linh Nhi hiện tại là nghèo túng, trên người vẫn là có vài phần ngạo khí, nàng không nghĩ làm người xem nhẹ chính mình. Bá Hiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không nói gì, lẳng lặng đứng ở một bên. Lửa đỏ thân ảnh chậm rãi xoay người, nhìn cái kia nữ tử liếc mắt một cái. Ta nói rồi, ta không giúp bất luận kẻ nào, hơn nữa giúp ngươi cũng không phải ta. Cảm ơn càng thêm là dư thừa. Hỏa Linh Nhi hiểu rõ nhìn Quân Mộ Khuynh, hờ hững xoay người rời đi, Tiểu Thiến thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, xoay người rời đi, trên mặt có vài phần sốt ruột. Tiểu thư, chúng ta. Đừng nói nữa, chính chúng ta nghĩ cách. Các nàng chính mình sự tình, đương nhiên muốn chính mình giải quyết, không cần phải để cho người khác hỗ trợ. Đúng vậy. Tiểu Thiến thấp giọng đáp. Chính là vừa rồi cái kia cô nương thật sự thật là lợi hại, tay nàng hạ cũng đã có như vậy lợi hại, liền ở nàng sắp bị người khi dễ thời điểm, nháy mắt liền đem hai cái so với hắn còn muốn cao lớn người cấp giết, cái kia cô nương nhất định còn muốn lợi hại. Thiểm Điện chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân hắn chỉ là nhìn các nàng hai cái đáng thương mà thôi, không có cái khác có ý tứ gì, chủ nhân làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn chính mình. Ai u, chủ nhân, ta sẽ thẹn thùng. Thiểm Điện đột nhiên nghĩ đến Mạc Tương Thủ kia chiêu. Ra dáng ra hình địa học lên. Phúc. Đang ở uống nước Mạc Tương Thủ trực tiếp đem trong miệng mặt thủy cấp phun đi ra ngoài, một trương mặt già không biết là bị đỏ lên, vẫn là bởi vì ngượng ngùng, dù sao chính là đỏ. Bá Hiêu đương trường thạch hóa, dựa. Thiểm Điện ra hỏa này, hắn không buồn nôn sao. Nghĩ đến hắn thật lớn thân thể, Bá Hiêu liền dùng mình một cái, như vậy cao lớn ma thú, nói một câu, ai u, ta sẽ thẹn thùng, thật mẹ nó không thích hợp. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, vừa muốn nói gì. Liền nhìn đến một đạo ánh sáng tím từ chi chi trong phòng bay ra tới, nàng lập tức đứng lên, nhưng là kia nói ánh sáng tím không có dừng lại, trực tiếp hướng bên ngoài bay đi. Đi. Quân Mộ Khuynh lập tức theo sau, chi chi một tấn chức liền đến chỗ chạy loạn, nó rốt cuộc muốn đi địa phương nào. Bá Hiêu nhìn chi chi đi xa bóng dáng, kéo qua Quân Chiến Thiên lắc mình rời đi, Thiểm Điện trên mặt cũng lộ ra lo lắng, chạy nhanh đuổi theo, chỉ có Mạc Tương Thủ một người ở phía sau không thể hiểu được, thấy chính mình bảo bối đồ đệ, đồ tôn đều đi rồi. Cũng chỉ hảo theo sau. Chi chi, ngươi đứng lại đó cho ta. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng kêu lên, nơi này có nhiều người như vậy, nói không chừng đợi lát nữa quang điện người liền tới rồi, nó như vậy loạn nhảy tán loạn, thực dễ dàng dẫn nhân chú mục, Hằng Ngạo Thần có thể biết nó là dị linh thú, người khác cũng nhất định biết, ít nhất Quang Minh Chi Thần chính là biết đến. Màu tím quang mang vẫn là không có dừng lại, mặc dù là ra khỏi thành, cũng vẫn là một đường cùng chạy, không có dừng lại. Ánh sáng tím từ người trước bay qua, mọi người đều sôi nổi dừng nện bước, muốn nhìn một chút là làm sao vậy, trước mặt liền có một cổ trọng lực vọt tới, lúc sau chính là một cái hai cái, ba cái, bọn họ rời đi, bọn họ chỉ là nhìn đến vài đạo tàn ảnh, thấy không rõ lắm người nọ trông như thế nào. Phát sinh sự tình gì? Nhưng ở tại chỗ người đều sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, chẳng lẽ là ai ở tỉ thí tốc độ sao? Mọi người sôi nổi lắc đầu, thấy đã không có động tĩnh, đều sôi nổi đi phía trước đi đến, đem vừa rồi kia một màn quên đi ở sau đầu. Thánh quang mang theo quang minh thánh điện xuất hiện ở phong cửa thành, phong hành lập tức ngăn trở bọn họ, các ngươi là người nào? Phong hành cố ý hỏi, thành chủ nói, nếu là ở nhìn đến quang điện người trở về, không cần khách khí, toàn bộ đuổi ra đi. Chúng ta là thần sứ giả. Thánh quang cũng không tức giận, trang trọng trả lời phong hành vấn đề. Cái gì thần sứ giả, ta không biết, thành chủ nói qua, từ hôm nay trở đi, không phải phong thành người, còn lại không có hắn mời cùng mệnh lệnh, tuyệt đối không thể thông qua, mặc dù các ngươi là thần sứ giả, cũng muốn tuần hoàn chúng ta thành chủ mệnh lệnh. Quang điện thật vất vả không có, các ngươi còn tưởng Đông Sơn tái khởi, kia không thể nào, cũng không có khả năng, từ quang điện hủy diệt ngày đó bắt đầu, phong thành người, sẽ không bao giờ nữa lại tin cái gì thần minh. Thánh quang sắc mặt có chút không nhịn được, nhưng là vang lên thánh linh công đạo, vẫn là đem tươi cười treo ở trên mặt, không cho chúng ta đi vào có thể, bất quá các ngươi có thể hay không giúp ta thần truyền lại một tin tức cấp quân mộ khuynh quân cô nương. Thánh chủ nói, nhất định phải đem quân mộ khuynh cấp thỉnh về đi, hắn không bao giờ có thể thất bại, như vậy ở thánh chủ trong lòng liền càng thêm không có địa vị. Quân cô nương, chúng ta đã thật lâu không có nghe được quân cô nương tin tức, ngượng ngùng, ở thật lâu trước, quân cô nương đã rời đi. Phong hành vẫn là không nghe bọn hắn, kỳ thật hắn cũng không biết quân cô nương có hay không rời đi, bất quá thành chủ nói như vậy, vậy nhất định là rời đi, lại nói mấy ngày nay, hắn cũng không có nhìn đến quân cô nương. Rời đi. Thánh quang trên mặt rốt cuộc không nhịn được tươi cười, quân mộ khuynh rời đi, không ở phong thành, kia nàng đi địa phương nào, thánh chủ nói qua, muốn mang nàng trở về. Vài vị vẫn là, rời đi đi, nơi này đã không có gì quân cô nương, còn có thành chủ mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể cho các ngươi đi vào. Trừ phi các ngươi có thành chủ thiệp mời. Sinh hoạt ở phong thành quang điện người đã sớm bởi vì phong ốc sập, một cái không lưu đã chết, hiện tại nơi này, cầm đầu hắn gặp qua, nhưng là, hắn không phải phong thành người, cũng liền ngượng ngùng. Thánh quang nhìn thoáng qua phong thành, trên mặt lộ ra một mặt ngoan độc, sớm muộn gì có một ngày, phong thành sẽ biến mất trên thế giới này, hắn thể. Nhìn thánh quang rời đi, phong hành bĩu môi, lẩm bẩm nói, chính mình sự tình liền chính mình sự tình, tổng muốn đem thần treo ở bên miệng, thật là dối trá. Đừng nói quân cô nương không ở, chính là ở, cũng không cho ngươi nhìn thấy. Dứt lời, phong hành đã đi vào phong thành, đem cửa thành nhắm chặt. Thánh quang xoay người nhìn thoáng qua phong hành, đi nhanh rời đi, hắn cứ việc rất muốn làm người nào đó vĩnh viễn câm miệng, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Nay phong thành tứ phía núi vây quanh, dễ thủ khó công, nếu không phải như vậy, quang minh chi thần đã sớm đặt chân nơi này, như thế nào còn sẽ chờ tới bây giờ, nhưng hắn tin tưởng, quang minh chi thần, sớm muộn gì có một ngày, sẽ buông xuống nơi này. Đến lúc đó đừng nói một cái thủ vệ, ngay cả phong thành thành chủ hắn đều sẽ không tha ở trong mắt. Thánh quang một đám người, hoành động ở anh địa đi qua, năm đại gia tộc người đều tránh mà không thấy, đương quang minh thánh điện không tồn tại giống nhau, thánh quang đã sớm tức giận không thôi. Quân mộ khuynh không biết đi địa phương nào, hiện tại còn ở nơi này xem nhân ra sắc mặt, nhìn đến bọn họ đi qua, đương không có nhìn đến, hắn tiến quang minh thánh điện lâu như vậy, vẫn là đệ nhất như vậy bị người bỏ qua, này hết thể đều là quân mộ khuynh sai. Thánh tử. Này đó vô chi phàm nhân, thần sẽ trừng phạt bọn họ. Đi ở thánh quang phía sau người cung kính mà nói, những người này nhìn đến bọn họ coi như không có nhìn đến, thần nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Đây đều là thần con dân, thần yêu quý đều không kịp, như thế nào sẽ trừng phạt. Thánh quang nhẹ giọng giải thích, kỳ thật hắn cũng hận không thể quang minh chi thần thật sự buông xuống, đêm này đó không nghe quang minh thánh điện lời nói người toàn bộ xử tử, một cái không lưu. Đúng vậy người nọ túi đầu đi đến mặt sau đi, trên mặt vẻ mặt thành kính. Xem thánh quang ánh mắt cũng là vô cùng tôn kính. Quang minh thánh điện người từ nơi này đi qua đi, nhưng có người trong lòng chính là khó chịu. Ninh Ưng ngồi ở hắn trong phòng, lạnh lùng nhìn đối diện, trong đầu hiện lên kia một mặt màu đỏ thân ảnh. Hắn không ngừng ở trong lòng hỏi vì cái gì quân mộ khuynh là họ quân không phải hành ninh, muốn nàng là ninh ra người, hắn liền không cần như vậy khó xử, không nghĩ sát, rồi lại không thể không giết. Quân mộ khuynh thiên phú so thương khung đại lục bất luận cái gì một thiên tài đều phải cao. ngắn ngủn 2 năm, nàng liền có như vậy thành tựu, nếu là lại quá 2 năm, 3 năm, 5 năm, kia thực lực không phải so năm đại gia tộc còn muốn cho người sợ hãi, cho đến lúc này, đừng nói Ninh gia nguy hiểm, ngay cả năm đại gia tộc đều không có dừng chân địa phương. Nhưng như vậy một thiên tài, liền như vậy giết, hắn như thế nào nhẫn tâm, Quân Mộ Khuynh thiên phú, đừng nói người khác, ngay cả hắn đều đố kỵ, 12 cấp kỹ tôn sư, người khác trong mắt vô cùng gian nan tấn trước, tới rồi nàng nơi này, biến thành phi thường sự tình đơn giản, một cái không lưu ý, nàng sẽ tấn chức thành thượng tôn đấu kỹ sư. Phụ thân. Ngoài cửa thanh âm vang lên, nhắm chặt cửa phòng cũng bị đẩy ra. Phát sinh sự tình gì? Ninh Ưng nhìn Nhất Nhi tử đi vào tới, sắc mặt tốt xấu cũng có vài phần nhu hòa. Ninh Giác đi đến Ninh Ưng trước mặt, đôi tay ôm quyền, phụ thân, cùng ngày sự tình vẫn là không có điều tra ra, không có người biết ma thú là như thế nào tới, cũng không biết chúng nó vì cái gì sẽ tấn trước, càng thêm không biết này phía sau màn người là ai. Ninh Giác đúng sự thật nói, kém lâu như vậy, một chút tin tức đều không có. Ngươi cũng tưởng nói, là Quân Mộ Khuynh sao? Ninh Ưng lạnh lùng hỏi, Quân Mộ Khuynh nếu là liền ma thú đều có thể đủ hiệu lệnh, kia thế giới này còn có ai là nàng đối thủ? Ninh Giác túi đầu, hắn là như vậy cho rằng, nếu không phải Quân Mộ Khuynh, vậy không có cái thứ hai giải thích, trừ bỏ có được thần thú Quân Mộ Khuynh có thể hiệu lệnh ma thú, còn có ai có như vậy bản lĩnh, có thể làm ma thú đều nghe lời. Ninh Ưng nhắm hai mắt, hắn đã từng cũng như vậy nghĩ tới, nhưng là ngày đó ma triều, bọn họ ở ngoài thành xem thật, cuối cùng ra tới thần thú, cũng không phải là ngày đó buổi tối nhìn thấy thần thú, càng thêm không phải Quân Mộ Khuynh ở học viện Nam ngưng thần thú. Có thể hiệu lệnh thần thú, kia chỉ có thánh thú, này thấy sự tình, chỉ có hai cái giải thích, hoặc là chính là Quân Mộ Khuynh có được rất nhiều chỉ thần thú, hoặc là chính là nàng có được một con thánh thú. Chỉ là thánh thú này hai chữ, đó là không có khả năng, trên thế giới này, căn bản là không có thánh thú. Thánh thú ở rất nhiều người trong mắt đó là tha thiết ước mơ ma thú, hắn lại rõ ràng biết, thánh thú kia quả thực chính là không có khả năng, trên thế giới này, không có khả năng sẽ có thánh thú, cũng sẽ không có thánh thú. Chứ bỏ thánh thú, vậy còn có một cái khác giải thích, Quân Mộ Khuynh có được rất nhiều chỉ thần thú, nàng làm thần thú triệu tập phong thiên buồn địa ma thú, làm chúng nó biến thành cường đại ma triều, công kích quang điện cùng Quân Mộ Khuynh kết toán sâu nhất. Nhưng là, kia ma thú tấn chức lại muốn như thế nào giải thích? Thần thú có thể triệu tập ma thú, lại cũng không thể tập thể làm thượng chăm chỉ ma thú tấn trước, hơn nữa một tấn trước, không phải một bậc hai cấp, mà là một cái tầng cấp, ấu thú tấn trước huyễn thú tấn trước linh thú, như vậy tấn trước, sẽ là Quân Mộ Khuynh làm sao? Phụ thân, hài nhi cũng không dám xác định, không đủ hiện tại Quân Mộ Khuynh là duy nhất giải thích hợp lý. Hắn thật muốn nhìn xem Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là bộ dáng gì, bắt đầu thời điểm, quân gia truyền ra tới, Quân Mộ Khuynh là phế vật ngu ngốc, hại cả nhà bị đuổi tới phù thủy trấn. 3 năm qua đi, lại thứ truyền ra tin tức, Quân Mộ Khuynh là bát cấp kỹ linh sư, còn có được thần thú kim hổ. Lại 3 năm, nàng đã là 12 cấp kỹ tôn sư, như vậy khủng bố tấn trước, trên đời còn có mấy người có thể làm được như vậy. Vừa rồi Quang Minh Thánh Địa người trải qua có hay không nói qua cái gì? Ninh Ưng cũng không hề đi rồi dám Quân Mộ Khuynh sự tình, hắn tin tưởng, Quân Mộ Khuynh sớm muộn gì có một ngày sẽ đem chính mình toàn bộ thực lực bại lộ thiên hạ, không cần bọn họ suy đoán, cũng có thể biết đáp án. Ninh Giác lắc đầu. Thấp giọng nói, cũng không có. Phụ thân chính là quá yêu mặt mũi, bằng không như thế nào sẽ hy sinh Ninh Cản tới đến cái này giáo huấn, lần này phụ thân là bị Quân Mộ Khuynh hung hăng đả kích một lần. Như vậy cũng hảo, ít nhất phụ thân sẽ không lại giống như trước kia giống nhau, kỳ thật như vậy nhiều người muốn giết Quân Mộ Khuynh, hắn nhưng thật ra tưởng cảm ơn Quân Mộ Khuynh. Ngươi đi ra ngoài đi, ở quá mấy tháng chính là gia tộc tỷ thí, thực lực của ngươi cũng không kém, Quân Lạc Phàm có thể bắt được đệ nhất, ngươi vì cái gì không thể? Ninh Ưng đã không có giống trước kia như vậy khắc nghiệt, nếu là đổi làm trước kia, hắn nhất định sẽ mệnh lệnh Ninh Giác, nhất định phải bắt được cái kia đệ nhất. Ninh Giác thực vừa lòng phụ thân thay đổi, lộ ra một nụ cười, phụ thân, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ngươi không phải vẫn luôn muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh sao? Nói không chừng lần này nàng cũng sẽ đi Âm Nguyệt Thành. Ninh Ưng nhớ tới cái kia thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, Quân Mộ Khuynh tính tình, hắn chính là biết, nàng nhất định sẽ làm quân gia hối hận. Làm quân gia gia chủ nhìn xem nàng chân chính thực lực, làm quân gia người đem ruột đều cấp hối lục. Ninh Giác nhíu nhíu mày, phụ thân ngày hôm qua không phải còn nói, không thể làm Quân Mộ Khuynh lưu tại trên thế giới này sao? Hiện tại vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là thực thưởng thức. Ninh Ưng lập tức sụ mặt, nghiêm túc mà nói, sắc, đương nhiên muốn sát, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối không thể lưu tại trên thế giới này. Ninh Ưng tuy rằng nói như vậy, nhưng là lời nói đã không có bắt đầu như vậy đông cứng, trong lòng cũng không cấm hỏi chính mình. Hắn thật sự muốn giết Quân Mộ Khuynh sao? Quân Mộ Khuynh chính là một cái khó được thiên tài. Ninh Giác đạm đạm cười, tức khắc minh bạch chính mình phụ thân ý tưởng, phụ thân luôn luôn ái tài, lần này cũng không ngoại lệ, Quân Mộ Khuynh có như vậy cao thiên phú, ai không đỏ mắt, ai không thưởng thức, ai không hâm mộ, nhưng thân là Ninh gia tổng trưởng lão, hắn lại không thể không giết một cái sẽ bất lợi với gia tộc của chính mình người, hắn đây là ở hai bên khó xử, không biết nên làm như thế nào. Nhìn đến Ninh Giác tươi cười, Ninh Ưng lập tức nói, đi ra ngoài đi ra ngoài, ngươi nếu là nửa tháng sau ném ta mặt, ta liền đem ngươi đuổi ra đi. Hắn không kiên nhẫn vây vây tay, kỳ thật trong lòng minh bạch, nhất hiểu biết đối người của hắn, chính là đứa con trai này. Ninh Giác phủ cúi người, yêu nhã mà xoay người rời đi, mặc kệ thế nào, phụ thân cũng có điều thay đổi. So với Ninh gia, nhất không bình tĩnh chính là Lôi gia, Lôi Đình đem trong nhà đồ vật quăng ngã lách cách lang cang, chính là không ai dám ra tiếng ngăn cản. Hiện tại ai dám đi vào chính là tìm chết, trưởng lao tính tình đại gia lại rõ ràng bất quá, ở hắn phát hỏa thời điểm, tốt nhất liền không cần qua đi, bằng không ngươi liền sẽ cùng trên mặt đất kia đôi đồ vật giống nhau. Tức chết ta, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có phải hay không ngươi, rốt cuộc có phải hay không ngươi. Lôi Đình ở nhà nổi giận đùng đùng, chính là không ai nguyện ý qua đi để ý tới hắn, tùy ý hắn tự sinh tự diệt, chờ tính tình qua, hắn khí cũng liền tiêu, tự nhiên mà vậy liền sẽ ra tới. Mặc kệ là ai, mọi người đều trước sau không rõ, cùng ngày phát sinh sự tình, ngay cả nhìn đến kia một màn Phong gia phụ tử cũng là thực nghi hoặc. Phong Vân Đình vội vội vàng vàng mà đi trở về đi, liền nhìn đến phụ thân đứng ở ngày đó xem Quân Mộ Khuynh hiệu lệnh ma thú địa phương, hắn chậm rãi đi qua đi, nhàn nhạt lộ ra một nụ cười. Vân Đình, ngươi có phải hay không thích thượng Quân Mộ Khuynh? Phong Sán Minh bạch hỏi, mấy ngày này con của hắn hành động đã nói lên hết thảy. Một bên tình nguyện mà thôi. Phong Vân Đình lớn mật thừa nhận, ở chính mình phụ thân trước mặt, không có gì không thể thừa nhận. Ngươi chuẩn bị một chút, nửa tháng sau thiên chúng ta liền xuất phát đi Âm Nguyệt Thành. Phong Sán nhàn nhạt nói, hắn biết liền hảo, ít nhất đến lúc đó sẽ không bị thương quá lợi hại. Phong Vân Đình ngơ ngác mà nói, phụ thân, vì cái gì đi Âm Nguyệt Thành, nhiều năm như vậy, chúng ta đều không để ý tới năm đại gia tộc tranh cãi, chính bọn họ tỉ thí, lần này chúng ta vì cái gì muốn đi. Phong Vân Đình không rõ. Bởi vì Xích Quân. Phong Sán lẩm bẩm nói, hắn mau chân đến xem cái kia Song Nguyên Tố thiên tài. Phong Vân Đình hơi hơi sửng sốt, hắn như thế nào quên mất, 3 năm trước đây Quân Lạc Phàm cùng Xích Quân chi gian có một hồi đánh cuộc, chính là mấy tháng sau tỉ thí, năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài, cùng song hệ thiên tài quyết đấu, làm không ít người năm nay đều đi Âm Nguyệt Thành. 3 năm trước đây sự tình, đã sớm truyền khai, truyền bá chuyện này không phải người khác, đúng là Xích Quân lão sư, cũng là bọn họ hai cái chi gian làm chứng người, Long Thiên Đại Người. Những cái đó vẫn luôn muốn tìm Xích Quân người, lần này đều sẽ đi Âm Nguyệt Thành, không vì cái gì khác, chính là muốn nhìn một chút, cũng muốn kiến thức một chút, trong truyền thuyết Song Nguyên Tố chủ nhân gương mặt thật, tất cả mọi người muốn biết Xích Quân rốt cuộc là người nào. Có thể có được kia mọi người tha thiết ước mơ Song Nguyên Tố. Vân Đình, ngươi nói Quân Mộ Khuynh cùng Xích Quân, hai người ai lợi hại hơn? Phong Sán đột nhiên hỏi, trong mắt lập lòe cực kỳ dị quang minh, hắn đột nhiên không nghĩ xem Quân Lạc Phàm cùng Xích Quân tỉ thí, ngược lại tương đối muốn nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Xích Quân. Phong Vân Đình lắc đầu, hai người kia, hắn hiểu biết cũng không nhiều, Xích Quân hắn càng thêm chỉ là nghe nói qua, Quân Mộ Khuynh liền tính nhận thức, hắn cũng không biết thực lực của nàng. Ha ha, ta cũng không biết. Phong Sán cười nói. Phong Vân Đình bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua Phong Sán, xem ra Quân Mộ Khuynh tới một chuyến, chính mình phụ thân đều sẽ nói giỡn. Cơ gia cùng Mao gia hai cái nữ nhi bị thương, yên lặng trở về đi, bọn họ ai cũng không dám đi tìm Quân Mộ Khuynh, chê cười, các ngươi dám đi tìm Quân Mộ Khuynh, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, hiện tại chỉ là bị thương một chút, Quân Mộ Khuynh nếu là tức giận, đừng nói là bị thương, ngay cả nhà ngươi đều cấp giẫm bình. Vì về sau nhật tử, Cơ Trọng cùng bọn Tây trả về là mang theo từng người nữ nhi nén lớn giận, Cơ Diễm còn hảo, nàng chẳng qua là bị điểm vết thương nhẹ, chính là Ma Quyên, chỉ sợ về sau nhật tử đều khổ sở. Chương 55 sư phụ không phải cũng là phong nguyên tố sao? Chương danh, chương 55 sư phụ không phải cũng là phong nguyên tố sao? Lôi Lân bên người đáng khinh nam tử, bị một đoàn kim quang vây quanh lúc sau, thế nhưng không thấy, đừng nói bóng người, liền tóc ti, thậm chí liền cho bụi đều không có ở nhìn đến loại tình huống này, còn có ai dám động, còn có ai dám nói nửa câu lời nói. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Nói a, như thế nào không nói? Sợ hãi sao? Quân Mộ Khuynh mỉm cười nhìn Lôi Lân, nàng là nên cảm ơn bọn họ, tìm như vậy hẻo lánh địa phương, mặc kệ làm sự tình gì, cũng sẽ không có người biết không. Lôi Lân định định tâm thần, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ta là Lôi gia người, Ninh Càn bị ngươi giết, đó là bởi vì các ngươi lập hạ sinh tử cục, Ninh nhưng mới không có hé răng, ngươi nếu là dám thương ta, chúng ta Lôi gia người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói,

chúng ta đây có phải hay không muốn đi luyện khí chủng? Thiểm điện thò qua tới, nháy một đôi mắt đào hoa, cười ha hả hỏi, rốt cuộc phải rời khỏi cái này địa phương, loại cảm giác này thật là không tồi, lao đại ở một chỗ, sẽ thực nhàm chán. Quân Mộ Khuynh Trắng liếc mắt một cái Thiểm điện, ân. Hắn cần thiết như vậy vui vẻ sao? Hắn lại không có đi qua luyện khí chủng, ai biết nơi đó là tình huống như thế nào? Bảo bối đồ đệ, ngươi đi luyện khí chủng làm cái gì? Mặc Tương Thủ cau mày đi tới, nơi đó hắn thật là có điểm không nghĩ đi, luyện khí chủng đều là một đám kẻ điên, luyện khí kẻ điên. Những người đó luyện khí như si, thề muốn luyện ra lệnh sở hữu thần khí nhìn đến đều sẽ cung bái thần khí, vì cái này mục tiêu bọn họ liều mạng tìm kiếm một ít tốt luyện khí tài liệu, có cái thời điểm liền mệnh đều không cần. Người cũng không nhìn tới rồi, ta ma thú ném, muốn đi tìm, thuận tiện ta đi luyện khí chủng còn có chút việc. Quân Mộ Khuynh nhìn phía sau rừng rậm, bước đi hướng bên trong đi đến. Hảo đi, vị sư liền bồi ngươi đi. Mặc Tương Thủ cuối cùng vẫn là quyết định đi theo Quân Mộ Khuynh cùng nhau đi, hắn không hy vọng chính mình bảo bối đồ đệ đã chịu một chút thương tổn, có hắn tại bên người, ít nhất còn không có cùng có thể thương đến nàng, ai dám thương hắn bảo bối đồ đệ, hắn nhất định không buông tha người kia. Đi luyện khí chủng, cần thiết xuyên qua khu rừng này kêu rừng ma vực, chúng ta hiện tại đi, chỉ là rừng ma vực một góc, rừng ma vực nguy hiểm thật mạnh, bên trong càng thêm không biết có thứ gì tồn tại, hơn nữa rừng ma vực thật lớn. Sỏ xuyên qua toàn bộ thương khung đại lục, nơi này là rừng ma vực nhất bên ngoài một cái rừng cây nhỏ, cũng là đi luyện khí chủng nhất định phải đi qua chi lộ. Mặc Tương Thủ kỹ càng tỉ mỉ giải thích, nhìn rừng ma vực, Mặc Tương Thủ ánh mắt trở nên thâm trầm, một đôi mắt đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, có nảy mạc danh chờ đợi. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn khu rừng này, đây mới là một cái rừng cây nhỏ, rừng ma vực, quán xuyến thương khung đại lục, đem toàn bộ thương khung đại lục đều sỏ xuyên qua, này nên có bao nhiêu đại. Vậy ngươi có hay không đi qua mặt khác một bên? Quân Mộ Khuynh nghi hoặc hỏi, lão nhân này đi qua địa phương nhiều như vậy, chẳng lẽ không có đi qua rừng ma vực? Mặc Tương Thủ sắc mặt cứng đờ, đơn bạc cứng đỏ treo ở trên mặt, hắn đem đầu vặn đến một bên, không đi xem Quân Mộ Khuynh, liền nhìn đến Bá Hiêu cùng Thiểm Điện trong mắt nghi hoặc, còn có tò mò. Không có. Cuối cùng bất đắc dĩ, Mặc Tương Thủ chỉ có đỏ mặt, nói ra, quá không có mặt mũi, rừng ma vực chính là hắn đau, này đó tiểu gia hỏa rõ ràng biết hắn không có đi qua. Còn muốn như vậy nhìn hắn, khi dễ lao nhân ra à. Thiểm điện khinh thường mà nhìn Mạc Tương Thủ liếc mắt một cái, hắn nói như vậy vô cùng kỳ diệu, còn tưởng rằng hắn biết, ai biết cũng là giống nhau, không có đi qua, rừng ma vực, Mạc tiên bối, rừng ma vực vì cái gì kêu rừng ma vực. Chẳng lẽ là có rất nhiều ma thú, chính là không đạo lý à, bọn họ đi rồi lâu như vậy, đều không có nhìn đến một con ma thú xuất hiện. Mạc Tương Thủ đỏ mặt tía thai mà giận trừng mắt Thiểm điện, đứa nhỏ này, nói chuyện như thế nào lão chọc hắn đau đâu. Không biết, không có người có thể đi xong rừng ma vực, nghe nói nơi này có phù quang, rất ít có cái dám vào đi, nơi này chính là so rừng hắc còn muốn khủng bố, bất quá tương truyền, rừng ma vực mặt khác một bên, là mênh mông vô bờ biển rộng, còn mặt khác một bên là cái gì, không ai có thể biết. Phù quang là một ít phi thú, phi thảo, phi sinh vật đồ vật, chúng nó tựa như đom đóm giống nhau, ở không trung trôi nổi, hàng ngàn hàng vạn chỉ tụ tập đến cùng nhau, chính là một khi có cái khác sinh vật tiến vào chúng nó lĩnh vực, liền sẽ bị phù quang cắn nuốt. Cũng có người nói, chỉ có trở thành tôn thần, mới có thể xuyên qua rừng ma vực. Quân Mộ Khuynh đạm mạc tiếp nhận Mạc Tương Thủ nói, rừng ma vực sự tình, nàng ở rừng hắc cũng rất long đằng nói qua một chút. Mạc Tương Thủ nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, ngươi biết còn tới hỏi ta. Hắn quả thực chính là khóc không ra nước mắt, đây là cái gì đồ đệ, có đồ đệ vẫn luôn chọc sư phụ chô đau sao. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút biết đến cùng ta biết đến có cái gì không giống nhau. Quân Mộ Khuynh vô tội nhìn Mạc Tương Thủ. Thở dài mà nhún nhún vai, kết quả hắn biết đến cùng chính mình biết đến không có nhiều ít. Mạc Tương Thủ vô ngữ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi cái bất hiếu đồ đệ. Còn biết cái gì? Bất hiếu a? Quân Mộ Khuynh tiếc hận lắc đầu, nhìn Mạc Tương Thủ nói, ngươi đều nói ta bất hiếu, ta đây có phải hay không nếu không hiếu một chút? Còn không phải là biết một chút sự tình, liền nói bất hiếu, keo kiệt lão nhân. Mạc Tương Thủ ngượng ngùng cười nói, như bây giờ liền khá tốt. Chê cười, hắn đồ đệ không hiếu thuận, còn có ai hiếu thuận? Bá Hiêu Thiểm Điện vô ngữ nhìn Mạc Tương Thủ, ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì bọn họ một chút đều không có cảm giác, đây là cái sư phụ nên có bộ dáng, nhân loại thế giới truyền kỳ nhân vật, liền cái dạng này sao? Quân Chiến Thiên đi ở mấy cái đại nhân bên người, cứ việc không biết bọn họ nói cái gì, nhưng là có một loại vui sướng đồ vật ở trong lòng vần quanh, hắn tổng cảm giác đi theo sư phụ sư công, có Tiêu Tỷ Tỷ, Thiểm Điện các ca, trong lòng ấm áp, làm hắn thực vui vẻ. Đi vào rừng ma vực, mọi người đều cảnh giác nhìn chung quanh, rừng ma vực cũng không phải thổi phồng ra tới, vừa rồi Mạc Tương Thủ nói phù quang, mặc kệ là cái gì cấp bậc sinh vật, chỉ cần bị chúng nó cuốn lên, kia tuyệt đối chính là cắn nuốt, nhân loại, thánh thú đều ai đều trốn không thoát. Liên tính là rừng ma vực nhất bên ngoài rừng cây nhỏ, cảnh giác vẫn là không thể bông, đi luyện khí chủng, có bao nhiêu nhân loại chết ở này thiên rừng rậm bên trong, tất yếu cảnh giác vẫn là không thể lơi lỏng. Vang động thanh âm từ nơi xa truyền đến, xung xuê bụi cỏ đã xảy ra kịch liệt động tĩnh, Quân Mộ Khuynh dừng lại bước chân, cảnh giác nhìn bụi cỏ hướng bọn họ bên này chạy vội mà đến đồ vật. Chủ nhân, là một con tiểu lão thử. Thiểm Điện sờ sờ cái mũi, nhìn đến này chỉ ma thú, hắn liền nghĩ đến lúc trước chính mình, bất quá hắn so này ma thú thảm nhiều, trực tiếp bị chủ nhân ngọn lửa thiêu hết mau, thiếu chút nữa thành nướng ma thú. Màu trắng lao thử kinh hoàng nhìn phía sau đuổi theo người, thế cho nên không có nhìn đến phía trước dừng lại bước chân người, nó mới vừa cảm giác được không giống bình thường hơi thở, trên đầu liền mắt đầy sao xẹt, té lăn trên đất. Quân Mộ Khuynh túi người nắm lên tiểu lao thử cái đuôi, nhẹ nhàng lay động hai hạ, trên mặt lộ ra một nụ cười, là thủy nguyên tố ma thú, nhìn dáng vẻ vẫn là ấu thú. Đem nó cho ta bông. Điêu ngoa thanh âm từ trước mặt vang lên, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nâng đầu, liền nhìn đến một cái thiếu nữ căm tức nhìn nàng trong tay tiểu bạch tử. Tiểu thư, theo đuôi tới hạ nhân sôi nổi tới rồi, thở hồng hộc mà, hiển nhiên là chạy thật lâu. Bung, hiện tại này chỉ ma thú ở ta trên tay, kia cũng chính là của ta. Quân Mộ Khuynh thưởng thức tiểu bạch tử, cười như không cười mà nói, này chỉ tiểu bạch tử là chính mình đưa tới cửa, lại không phải nàng muốn cướp. Bổn tiểu thư dẫn người đuổi theo lâu như vậy, ngươi dám nói ngươi đúng vậy. Roi dài đột nhiên vứt ra, thật dài chỉ bạc từ roi bên trong vứt ra tới, mà mục tiêu đúng là Quân Mộ Khuynh. Đi theo kia đại tiểu thư phía sau hạ nhân sôi nổi châm chọc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cũng không nhìn xem chính mình thân phận, dám theo chân bọn họ ra tiểu thư đoạt đồ vật, không biết sống chết. Đại tiểu thư chẳng những là đấu kỹ sư, bởi vì là đảo chủ nữ nhi, lại lớn lên như vậy Mỹ, trên đảo người kia không nghĩ xung xoe, tiểu thư trên người thần khí, nhiều không kể xiết, tùy tiện lấy ra tới một kiện, đều là linh thần khí, nhẹ nhàng liền đem nàng đánh bay. Bọn hạ nhân sớm đã thành thói quen bọn họ đại tiểu thư như vậy hành động. Loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh, đại tiểu thư đồ vật, trên đảo người cũng không dám có một tia vọng tưởng, trước mắt người này dám đánh tiểu thư đồ vật chủ ý, kia không phải tìm chết sao. Đỏ đậm con ngươi trở nên lạnh băng như xương, kim sắc quang mang xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, chỉ bạc ném tới, mảnh khảnh tay nhỏ chặt chẽ đem chỉ bạc bắt lấy, nháy mắt hòa tan. Quân Mộ Khuynh lánh khóc nhìn cái kia đại tiểu thư, lạnh băng hơi thở tứ tán, mọi người hơi hơi sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh. Ngay cả cái kia đại tiểu thư đều dọa ngốc ở đường trường, không biết làm sao. Sao có thể? Thánh thần khí. Nàng cũng có thể tay không bắt lấy, còn đem thánh thần khí làm hỏng. Cường thế khí tràn ngập vào trước mặt, nguyên bản còn đắc ý rào rạt hạ nhân, trong lòng không cấm bắt đầu run rẩy. Ngươi! Kia đại tiểu thư phía sau hạ nhân, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn nhà bọn họ tiểu thư thu thần khí. Sao có thể? Đại tiểu thư trong tay mặt chính là thần khí, đó là thánh thần khí. Cái này cô nương chẳng những tay không bắt lấy, hơn nữa ngay cả kia roi bên trong thiên tầm chỉ bạc đều bị hòa tan. Nhìn đến nơi này, những cái đó hạ nhân không cấm nuốt vào một ngụm nước bọt, kinh hoàng lui về phía sau một bước, lần này tiểu thư nhắc tới văn sát, trực giác nói cho bọn họ, cái này cô nương rất lợi hại. Ngươi, ngươi dám hủy ta roi. Đây là nàng yêu nhất roi, đã bị cái này đoạt nàng ma thú nữ nhân làm hỏng. Sai rồi, ta chỉ là phòng ngự mà thôi. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng cười, chung quanh tức khắc một mảnh thất sắc. Lãnh khốc đôi mắt nhìn trước mặt nữ tử, ánh mắt lộ ra một mặt châm trọng, ác nhân trước cáo trạng, những lời này quả nhiên không sai, hủy hoại nàng roi, nàng như thế nào không nói, là nàng đánh lén. Ngươi, ngươi, Đốc Nhi. Phía trước vang lên kêu to thanh âm đem nàng lời nói đánh gãy. Ta ở chỗ này. Cái kia đại tiểu thư không kiên nhẫn mà lớn tiếng nói, hiện tại có người tới, nàng cũng không tin, nữ nhân này có thể như vậy kiêu ngạo, hủy hoại nàng thánh thần khí. Vừa rồi ở lớn tiếng kêu to nam tử vội vàng đi tới, nhìn đến kia đại tiểu thư thời điểm, trên mặt lộ ra một nụ cười, Đốc Nhi, thế nào, ngươi tìm được không có? Nam tử hưng phấn mà nói. Hòa Trúc Nhi chỉ phía trước, biểu tình rất là không phục, nữ nhân kia đoạt ta ma thú. Đây là nàng trước nhìn chúng, cũng là nàng tìm đã lâu, thế nhưng sẽ bị nữ nhân này đoạt đi rồi. Nam tử xoay người hướng phía trước nhìn lại, đương hắn nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, hơi hơi sửng sốt, tóc đỏ mắt đỏ. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nhìn Hỏa Trúc Nhi, trong mắt hiện lên một mạt hờ hững, lãnh khốc làm người không rét mà run. Mạc Tương Thủ như suy tư gì nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa lòng gật gật đầu, xử sự không kinh, không tồi không tồi, ra tay quyết đoán, thực hảo thực hảo. Có thể luyện thành loại này tính tình, trung gian phải có nhiều ít rèn luyện, nàng mới 13 tuổi, nhưng là thành thục đến không giống một cái 13 tuổi người, hiện tại bảo bối của hắn đồ đệ là không có việc gì, bất quá có người sợ không thể dễ dàng tránh được một kiếp. Quân Chiến Thiên sùng kính nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn vẫn luôn biết sư phụ rất lợi hại, nhưng là không biết sư phụ lại là như vậy lợi hại, hắn chưa từng có gặp qua như vậy. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Chiến Thiên cũng ở trong lòng âm thầm dốc lòng, hắn nhất định phải làm được cùng sư phụ giống nhau, nhất định phải. Vị cô nương này, ngươi sợ là lầm, này ma thú, là chính mình chạy đến nhà ta cô nương trên người, ngươi tới thời điểm, nó thực thoải mái ở cô nương trong tay mặt ngủ, muốn nói đoạn, người này hẳn là ngươi. Thiểm Điện chán ghét nhìn Hỏa Trúc Nhi, hiện tại hắn đã biết, không phải mỗi cái nữ tử đều giống chủ nhân nhà hắn giống nhau, những người này thật đúng là chán ghét. Mỗi chỉ tiểu bạch thử vô lực trừng mắt móng vuốt, giống như ở không tiếng động phản kháng, bất quá trước mắt nhân thân thượng có cổ hảo hảo nghe hương vị, nó liên tiếp rời đi. Tiểu bạch thử nghe nghe liền hướng Quân Mộ Khuynh trên người cọ, muốn hút lấy càng thật tốt nghe hương vị. Một màn này, đơn giản cấp cái kia kêu Hỏa Trúc Nhi nữ tử ném một cái đại cái tát, nàng sắc mặt một trận bạch một trận hồng nhìn Quân Mộ Khuynh, trong tay nắm chặt đã hư hao roi. Đáng chết xuất sinh. Liền nó đều không cho chính mình mặt mũi. Thủy kiếm. Bạc kiếm ở dưới chân triển khai, nhị hành tinh lập lòe màu xanh lục quang mang, 10 viên sao năm cánh ở đỉnh lập lòe ra lộng lẫy lam quang. Đốp Nhi. Nam tử quát lớn nói. Kinh hoàng nhìn thủy kiếm bay ra, trong lòng có chút sốt ruột. Kim sắc cường quang ở Quân Mộ Khuynh trước mặt dựng thẳng lên, bay tới thủy kiếm đụng chạm đến kim quang là lúc, thế nhưng một tấc hoàn toàn đi vào kim quang bên trong, giống như là bị cắn nuốt giống nhau. Nguyên bản còn ở lo lắng Quân Mộ Khuynh nam tử, trừng lớn hai mắt, đôi mắt đều mau đột ra tới, hắn nhìn kia một đạo kim sắc bức tường ánh sáng, trên mặt hưởng ứng thật sâu kinh ngạc. Đây là cái gì đấu kỹ, thế nhưng có thể một tấc cắn nuốt thủy nguyên tố ngưng tụ thủy kiếm. Trước mắt nữ tử rốt cuộc là người nào? Đã sớm dại ra hạ nhân, nhìn kia bị cắn nuốt thủy kiếm, rụt rụt cổ, không dám đi nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh ánh mắt, bọn họ cảm thấy, nếu là bọn họ dám làm cản, cũng sẽ giống thủy kiếm giống nhau, một tấc bị kim quang cắn nuốt. Cái kia nữ tử trên người hơi thở, là như vậy cường thế, đại tiểu thư là khí hồ đồ mới không có nhìn đến, bọn họ đứng ở này phía sau, là rõ ràng cảm giác được lệnh người run rẩy ánh mắt, lanh khốc băng hàn. Cái kia nữ tử chỉ là đứng ở nơi đó, dựng đứng ra một mặt kim tường, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng, càng thêm không dám dễ dàng phát ra âm thanh, nguyên bản kinh ngạc thanh âm, chính là đè ép đi xuống, liền sợ quấy nhiễu nàng. Hỏa Trúc Nhi vẫn là không cam lòng, nàng nhìn chúng đồ vật, dựa vào cái gì cấp nữ tử này. Bọt nước văng khắp nơi. Vô số lam quang từ bốn phương tám hướng bay tới, xông lên Quân Mộ Khuynh, bờ giờ Hỏa Trúc Nhi hừ nhẹ một tiếng, nàng không tin, như vậy nàng còn có thể thủ trụ, không có người có thể đoạt nàng đồ vật. Nóng cháy nhiệt chiều lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, hướng bốn phía tan đi, Mạc Tương Thủ trên mặt lộ ra cười ha hả, ánh mắt không có cảm giác được cái gì không khỏe, trong lòng một trận vui mừng, Bá Hiêu cùng Thiểm Điện nhíu nhíu mày, đối mặt nóng rực độ ấm, chúng nó đều cảm giác được một tia khô nóng. Liên tại đây thế nhưng Mạc danh biến mất, cuối cùng chỉ có một đạo màu trắng khí thể bay qua, liền không còn có động tĩnh. Không đợi trước mắt người từ vừa rồi kinh hãi trung phản ứng lại đây, lãnh khốc thanh âm từ đối diện vang lên, lễ thượng vãng lai mới là Mỹ Đức. Bát phương chi hỏa. Bạc kiếm xét qua, màu xanh biển bốn hành tinh lập lòe, 12 viên màu đỏ lập lòe kim quang sao năm cánh lộng lây long lánh. Vô tình kim hỏa hướng Hỏa Trúc Nhi bên kia bay đi, nhìn đến kia lệnh người sợ hãi ngọn lửa, Hỏa Trúc Nhi mới biết được chính mình phạm vào một cái bao lớn sai, hỏa nguyên tố 12 cấp kỹ tôn sư, trước mắt người này thực lực, xa xa vượt qua bọn họ mọi người tưởng tượng. Mặc Tương Thủ lớn lên miệng, bị chính mình nước miếng sặc đến, hắn đột nhiên ho khan, một trương khuôn mặt tuấn tú bị đỏ lên. Hung hăng phun một tiếng, Mỹ Đức, nàng còn có Mỹ Đức sao? Hỏa Trúc Nhi bên này lập tức như là nổ tung giống nhau, bọn họ nhìn đến kia bốn hành tinh 12 viên sao năm cánh, thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Mọi người không ngừng ở trong lòng kêu gọi, ông trời, chọc hạt bọn họ đôi mắt đi. Bọn họ thật là không thể tin được, trước mắt người, không dám khủng bố, vẫn là kỹ tôn cấp bậc đấu kỹ sư. Cái này làm cho bọn họ như thế nào tin tưởng, làm sao dám tin tưởng là thật sự, trước mắt nhất định là ảo giác. Nhất định là ảo giác. Kim sắc ngọn lửa giống như một con ma chảo tạp trụ Hỏa Trúc Nhi cổ, vừa rồi còn điêu ngoa tùy hứng, không ai bị nổi Hỏa Trúc Nhi, lúc này mới ý thức được chính mình chọc tới một cái dạng gì người. Nhìn đến Hỏa Trúc Nhi thống khổ bộ dáng, nam tử lập tức đi lên trước, đôi tay ôm quyền, còn thỉnh cô nương thủ hạ lưu tình. Vừa rồi hắn còn ở vì cái này cô nương lo lắng, nhưng trước mắt cô nương, cư nhiên là đỉnh kỹ tôn sư, như vậy khủng bố cấp bậc, khó trách nàng đồng bạn một chút đều không lo lắng. Thủ hạ lưu tình. Quân Mộ Khuynh nhuyễn miệng cười, lửa đỏ con ngươi mang theo vũ mị mê ly, hoa hồng môi đỏ chậm rãi khẽ mở, hôm nay nếu là ta bị nàng như vậy bóp, ngươi sẽ nói nàng thủ hạ lưu tình sao? Thủ hạ lưu tình, bọn họ như thế nào không nghĩ một chút, nếu là hôm nay đổi một cái góc độ, là nàng bị veo ở chỗ này, kia không phải nói một câu thủ hạ lưu tình, mà là vô tận nhạo báng, nói nàng không biết tự lượng sức mình. Nam tử sắc mặt tức khắc một trận đường đỏ, không tiếng động tán thành Quân Mộ Khuynh nói, hôm nay nếu là Hỏa Trúc Nhi thắng, vậy không phải thủ hạ lưu tình, không có người sẽ đồng tình một cái thủ hạ bại tướng. Bọn hạ nhân cũng sôi nổi cúi đầu, không có lại đi xem Quân Mộ Khuynh. Hỏa Trúc Nhi trong lòng một trận lửa giận, nữ nhân này một câu, bọn họ một cái hai cái liền không nói, vì cái gì không dám tới cứu nàng. Cô nương, Đuốc Nhi là đảo chủ nữ nhi, nếu là ngươi thương tổn nàng, đảo chủ sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử nhìn đến kia ngọn lửa càng lặc càng chặt, đem Hỏa Trúc Nhi phụ thân dọn ra tới, cũng chính là luyện khí trùng đảo chủ. Nhìn kia kim sắc ngọn lửa, nam tử trong lòng cũng phi thường sốt ruột, lại như vậy đi xuống, Hỏa Trúc Nhi không bị thiêu chết, cũng sẽ bị bóc chết. Đảo chủ nữ nhi liền có thể làm sang làm bậy. Mặc dù hôm nay là luyện khí trùng đảo chủ tới, vô duyên vô cớ đối bổn cô nương ra tay, kia cũng muốn có cái công đạo. Len Ken hữu lực lời nói một chữ không lẩu gõ tiến người nọ trong lòng, nam tử chỉ cảm thấy vô cùng chấn động, hắn chưa từng thấy đến người như vậy. Tại hạ Trúc Dung Bạch, không biết cô nương cao danh quý tánh. Hiện tại mặc kệ thế nào, đều phải trước cứu Hỏa Trúc Nhi, nàng nếu là có đinh điểm sự tình, đảo chủ là sẽ không bỏ qua trước mắt nữ tử. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nhìn Trúc Dung Bạch liếc mắt một cái, bình tĩnh đem con ngươi chuyển tới Hỏa Trúc Nhi trên người. Hỏa Trúc Nhi sắc mặt đỏ lên, nghe được Trúc Dung Bạch nói lúc sau, liền càng thêm đỏ. Hỏa Trúc Nhi giận trừng mắt Trúc Dung Bạch, tên lúc này, phế vật, lúc này còn cùng cái này xú nữ nhân nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, nàng đều mau hít thở không thông, liền hô hấp sức lực đều không có, nếu không phải từ nhỏ sinh hoạt ở thủy biên, bế khí công phu so người bình thường lâu, hiện tại nàng đã sớm là một khối thi thể. Trúc Dung Bạch thấy Quân Mộ Khuynh không nói chuyện nữa, sắc mặt cứng đờ, hắn thật sự là nghĩ không ra đi cái khác biện pháp. Mọi người một trận sốt ruột, lại vô kế khả thi, ai cũng không dám xông lên đi, liền sợ chính mình cũng bị liên lụy đi vào, trong lòng lại cũng sợ hãi, nếu là Hỏa Trúc Nhi đã chết, bọn họ nhất định sẽ không có ngày lành quá. Liên ở bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, Quân cô nương, thỉnh ngươi buông tha nàng. Quen thuộc thanh âm vang lên. Quân Mộ Khuynh mày nhẹ nhàng nhăn lại, hướng Thanh Nguyên chỗ nhìn lại, liền nhìn đến Phong Diễm ưu nhã chậm rãi bước đi tới, bên người đứng một cái nam tử, bị hắn kéo lấy tay cánh tay, bằng không lúc này cũng nên ra tay. Màu đỏ con ngươi bị rũ xuống mí mắt che khuất sắc thái, ba cái hô hấp qua đi, nàng nâng lên mí mắt, nhìn thoáng qua Phong Diễm, véo ở Hỏa Trúc Nhi trên cổ kim quang cũng nháy mắt mất đi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Diễm, xoay người rời đi. Đa tạ cô nương. Phong Diễm nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra một mặt cười khổ, Quân Mộ Khuynh sẽ bỏ qua trước mắt người, chỉ sợ là bởi vì phù thủy trấn, chính mình giúp nàng, nàng hiện tại đem nhân tình còn cho chính mình, cái này, bọn họ liền thật sự không còn có bất luận cái gì quan hệ. Phong Diễm mới vừa nghĩ đến đây, lạnh băng thanh âm truyền đến, ta phóng nàng, chỉ vì còn ngày đó chi tình, lần sau, mặc dù là ngươi Phong Diễm, cũng cứu không được bất luận kẻ nào mệnh. Phong Diễm nhìn kia mặt màu đỏ thân ảnh rời đi, trong mắt một tia mạc danh cảm xúc chớp động, nhìn nàng phía sau một nam một nữ, gắt gao đi theo ở nàng phía sau, một tấc cũng không rời, đối nàng càng thêm là nói gì nghe nấy, hắn biết, Quân Mộ Khuynh, không bao giờ là 3 năm trước đây Quân Mộ Khuynh, vừa rồi lực lượng, ngay cả hắn đều không có nắm chắc có thể đánh thắng nàng. Kia, cái kia tiểu hài tử là người nào? Kim quang biến mất lúc sau, Hỏa Trúc Nhi té lăn quay trên mặt đất. Hạ nhân chạy nhanh chạy tới đem nàng nâng dậy, chỉ thấy nàng thở hừng hộp, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, liền hôn mê qua đi. Cảm ơn. Đứng ở Phong Diễm bên người nam tử trầm giọng nói tạ. Lưu Tinh, ngàn vạn không thể đối nàng ra tay, nếu không ngươi sẽ hối hận. Phong Diễm nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, thật lâu mà chỉ nói một câu nói. Ngàn vạn không cần đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh, nàng ân oán phân minh, ngày đó hắn chỉ là nói một câu nói, nàng liền còn hắn một cái đại nhân tình. Nếu là ngày đó, hắn làm tương phản sự tình, kia hôm nay Phong Diễm cũng không thể ngăn cản bất luận cái gì sự tình phát sinh, có lẽ cũng sẽ bị kia kim sắc ngọn lửa giết chết. Hỏa Lưu Tinh nghi hoặc mà nhìn Phong Diễm, hắn chưa từng có gặp qua bạn tốt cái dạng này, vừa rồi hắn nhìn đến cái kia nữ tử áo đỏ thời điểm, trên mặt xẹt qua may mà, còn có kích động là che giấu không được, còn có, hắn kêu nàng Quân cô nương, kia một tiếng bao hàm quá nhiều, chẳng lẽ, Diễm, ngươi thích nàng? Hỏa Lưu Tinh đã là xác định mà không phải nghi vấn. Phong Diễm lộ ra một mặt cười khổ, xoay người trở về đi đến, nàng là vĩnh viễn không thể chạm đến. Nặng nề thanh âm truyền đến, Phong Diễm đã biểu lộ chính mình tâm ý. Có thể giống hiện tại giống nhau, hắn liền rất thỏa mãn, ít nhất bọn họ sẽ không trở thành địch nhân, vì nàng, hắn sẽ đi làm kia chuyện, chỉ nguyện nàng có thể bình an không có việc gì. Hỏa Lưu Tinh hơi hơi sửng sốt, liền Phong gia đệ nhất thiên tài đều nói như vậy, cái kia nữ tử đến tột cùng là người nào? Trúc Dung Bạch nhìn Phong Diễm bóng dáng, trong lòng xẹt qua một mạt mất mát, ngay cả Phong gia đệ nhất thiên tài đều không thể chạm đến, huống chi là hắn, vậy càng thêm không cần vọng tưởng. Bọn hạ nhân thấy chủ tử đều rời đi, lập tức đỡ Hỏa Trúc Nhi trở về đi, vừa nhớ tới kia một đôi băng hàn đôi mắt, bọn họ nện bước liền trở nên càng mau, liền sợ Quân Mộ Khuynh đột nhiên trở về, đem bọn họ đều cấp tiêu. Bá Hiêu nghi hoặc hướng phía sau nhìn vài lần, phát hiện từ vừa rồi Phong Diễm xuất hiện lúc sau, Mạc Tương Thủ đã không thấy tăm hơi, chủ nhân, Mạc tiền bối đâu? Hắn như thế nào lập tức đã không thấy tăm hơi? Phong Diễm là cái gì đại nhân vật sao? Nhìn đến hắn tới, Mạc Tương Thủ liền chạy nhanh lóe người. Có chút cao thủ chính là như vậy, rõ ràng chính mình có thể ngửa đầu đi ở nhân gia trước mặt, nhưng cố tình đâu, bọn họ liền thích trôn trôn tránh tránh, nhìn đến người quen tới, giống như là lão thử nhìn thấy miêu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười ha hả mà nói, khỏe mắt dư quang hướng phía sau nhìn thoáng qua. Bá Hiêu gật gật đầu, nguyên lai cao thủ đều thích cái dạng này, bất quá như vậy cũng quá bất ức. Màu xám thân ảnh vội vàng hiện lên, Mạc Tương Thủ tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, bảo bối đồ đệ, làm sao nói chuyện, cái gì lao thử thấy miêu, ta chỉ là không nghĩ nhìn đến cái kia tiểu tử thúi, ngươi lại không phải không biết, cái kia tiểu tử thúi chính là Phong Nguyên Tố, nếu là nhìn đến ta, nhất định sẽ liều mạng quân lấy ta. Nghe được lô thai đều khởi cái kén. Những cái đó tiểu tử thúi, hắn mới không cần nhìn thấy. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ dùng ngón tay lấp kín lô thai, trợn trắng mắt, sư phụ, nói liền nói, không cần lớn tiếng như vậy, Phong Diễm còn chưa đi xa. Phong Diễm cư nhiên sẽ tới luyện khí chủng, còn tưởng rằng sẽ không gặp được người quen, hiện tại xem ra, tới rồi luyện khí chủng liền sẽ gặp được cái này Phong gia thiên tài. Mạc Tương Thủ nhìn nhìn phía trước, chạy nhanh nhắm lại miệng, thanh âm cũng ít không ít, hôn nha đầu, nếu không phải ngươi. Sư phụ ngươi ta sẽ kích động như vậy sao? Bình tĩnh bình tĩnh, nếu như bị cái kia tiểu tử thúi nghe được liền không hảo, bình tĩnh. Quân Chiến Thiên ngửa đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, hiển nhiên mới tử vừa mới sự tình đi ra, hắn tránh ra Bá Hiêu tay, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Sư phụ, ta khi nào mới có thể cùng ngươi giống nhau lợi hại? Vừa rồi kia một màn, thật sâu khắc vào hắn trong lòng, hiện tại hắn chỉ cần chợt lóe thân, trong đầu liền sẽ xuất hiện sư phụ khí phách kia một màn, hắn cũng giống như tưởng sư phụ giống nhau. Quân Mộ Khuynh lúc này mới nghĩ đến, nàng còn có cái đồ đệ ở một bên, nàng nhìn thoáng qua Quân Chiến Thiên, trên mặt lộ ra một nụ cười, Chiến Thiên, chờ ngươi đem sư công bản lĩnh toàn học lại đây, liền có thể trở nên rất lợi hại. Đối hiện tại Chiến Thiên tới nói, muốn vượt qua lão nhân, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian. Quân Chiến Thiên gật gật đầu, hắn đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt, sư công, ta về sau đi theo ngươi hảo sao. Quân Chiến Thiên ngọt ngào cười, đương nhiên hảo, bảo bối tiểu đồ tôn. Mạc Tương Thủ sủng nịch nhìn Quân Chiến Thiên, cái này tiểu đồ tôn sự tình, hắn cũng rất bảo bối đồ đệ nói, thật là đáng thương, như vậy tiểu nhân hài tử, liền không có cha mẹ, thật là quá đáng thương. Quân Chiến Thiên kéo kẹt nở nụ cười, lại đi đến Bá Hiêu trước mặt, Dương Thiên Chân gương mặt tươi cười, đại tỷ tỷ, sư công đồng ý, thật sự là quá tốt. Hắn chẳng những có sư công giáo, còn có đại tỷ tỷ, đại ca ca, còn có sư phụ, hắn còn có thật nhiều người dạy hắn. Đúng vậy, Chiến Thiên muốn biến cường. Bá Hiêu sờ sờ Chiến Thiên đầu, trong lòng xẹt qua một trận ấm áp. Mạc tiên bối, ngươi thật là kỳ quái, rõ ràng nhân gia tưởng bái ngươi vi sư, ngươi không muốn, ngược lại ở chỗ này cho không cho ta ra chủ người. Thiểm Điện nói nói lắc đầu, chẳng lẽ cao thủ đều có loại này thói quen, thích phản nghịch đồ đệ, không thích những cái đó hiếu thuận. Phi phi phi. Thiểm Điện ngươi tiểu tử này cái gì phá miệng, ta nơi nào là cho không, kia Phong Diễm kia tiểu tử thúi như thế nào so thượng ta bảo bối đồ đệ. Phong Diễm mặc dù là Phong Nguyên Tố thiên tài, nhưng ta mỗi lần xem hắn, mỗi lần trong lòng liền khó chịu, kia tiểu tử thúi, động bất động liền canh chừng ra đặt ở ngoài miệng, nhìn xem ta bảo bối đồ đệ, năm đại gia tộc những cái đó lao giả thúi, nàng một cái đều không bỏ ở trong mắt, lúc này mới giống ta, ngươi hiểu không? Mạc Tương Thủ thổi dâu trừng mắt nói, một chút nhãn lực kính đều không có. Quân Mộ Khuynh trong lòng ấm áp, lão nhân này, ngay từ đầu rõ ràng chính là sợ người khác khi dễ nàng, nhìn đến nàng lại không sợ năm đại gia tộc. Lúc này mới giúp nàng, điểm này nàng đã sớm biết. Chúng ta đây đi luyện khí chủng sẽ gặp được Phong Diễm, ngươi đi sao? Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, lạnh giọng hỏi. Đương nhiên muốn đi, bằng không ta liền thật sự biến thành lão thử. Mạc Tương Thủ đỏ mặt, hắn chỉ là không nghĩ nhìn thấy Phong Diễm mà thôi, nói cái gì lão thử nhìn thấy miêu, ai là lão thử ai là miêu, quá mấy ngày liền biết đến. Tùy tiện ngươi, nếu ngươi quyết định vậy tốt nhất, nếu là đến lúc đó ngươi đổi ý, ta cũng mặc kệ ngươi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Mạc Tương Thủ, không cần phép khích tướng chính là không được, Phong Diễm là Phong Nguyên Tố thiên tài, lão nhân này đã sớm chú ý quá người ta, chỉ là hắn bị trong nhà trói buộc trói quá sâu, cho nên lão nhân mới không muốn thu hắn. Trước đừng nói ta, ngươi trong tay không phải còn có một con tiểu bạch thử sao? lấy ra tới nhìn xem. Mạc Tương Thủ chạy nhanh đem đề tài rời đi, hiện tại không phải nói chuyện này thời điểm. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đem trong tay tiểu bạch thử lấy ra tới, đặt ở lòng bàn tay, nó lúc này thế nhưng vô cùng thoải mái nằm ở Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay, duỗi duỗi chân, mị mị làm mộng đẹp, mấy người trên trán tức khắc một trận hát tuyến. Chủ nhân, nó một chút đều không sợ ngươi. Thiểm Điện chọc chọc trên tay tiểu bạch thử, trực tiếp ném một cái xem thường qua đi, rõ ràng ở ổ sói bên trong, cố tình còn ngủ đến như vậy thoải mái, sẽ không sợ một không cẩn thận chính mình mạng nhỏ đều không có. Ách! Sao lại có thể nói là ở ổ sói đâu, bọn họ đều ở bên nhau, kia không phải đem chính hắn cũng nói thành lang, nó là con báo. Nếu ngủ như vậy hương, chúng ta đây liền đi trước luyện khí trùng hảo. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu bạch thử, đột nhiên nghĩ đến Chi Chi đã đi luyện khí trùng, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, muốn chạy nhanh tìm được mới được, tên kia nếu là ăn bậy liền không hảo. Mấy người gật gật đầu, đi nhanh hướng luyện khí trùng phương hướng đi đến, rừng ma vực một mảnh an bình, không có bởi vì vừa rồi động tĩnh, xuất hiện sự tình gì. Tiểu Man thanh âm ở trong đại sảnh mặt vang lên, Hỏa Trúc Nhi loạng choạng thượng vị người cánh tay, vẻ mặt không phục. Cha a, ngươi không thể mặc kệ nữ nhi, người kia đoạt sủng vật của ta, còn kém điểm giết ta. Ngươi là đường đường đảo chủ, nếu là nữ nhân bị người giết, vậy ngươi mặt mũi hướng nào gác? Hỏa Trúc Nhi liều mạng nói sự tình hôm nay, chính là muốn cho chính mình phụ thân giúp chính mình báo thù, trả thù nữ nhân kia. Hỏa Hy bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi, trong lòng một trận bất đắc dĩ, từ nhỏ nàng đã bị chính mình cấp chiều hư. Sự tình hôm nay, Diễm Nhi đều nói với hắn, rõ ràng chính là nàng không đúng, nàng chẳng những không biết hối cải, còn muốn nói nhân ra không phải. Đốt Nhi, ngươi tuổi cũng không nhỏ, muốn hiểu chuyện, sự tình hôm nay, ta đều đã biết, hiện tại cho ta trở về diện bích một tháng, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tới. Hỏa Hy sụ mặt, nghiêm túc nói, còn như vậy đi xuống, còn có ai có thể còn nàng. Cha. Hỏa Trúc Nhi trừng lớn hai mắt, không tin thương yêu nhất chính mình cha sẽ như vậy đối nàng. Này sao lại có thể, tuyệt đối không thể. Hy, ngươi xem Đốc Nhi còn nhỏ, đừng như vậy trách cứ nàng. Phụ nhân chậm rãi đi tới, nhìn đến Đốc Nhi, trên mặt lộ ra một mạt sủng nịch tươi cười. Liền tính là nhà nàng Đốc Nhi không đối thì thế nào, người kia cũng không thể động thủ giết người. Tốt xấu Đốc Nhi cũng là luyện khí chủng đảo chủ nữ nhi. Lâm Nhi, ngươi không thể lại như vậy nuông chiều Đốc Nhi, ở như vậy đi xuống, ta cũng không biết có thể hay không giữ được nàng. Nếu là nàng thật sự làm ra cái gì quá mức sự tình, hắn cũng không có cách nào, nàng nếu là không biết nặng nhẹ, sớm muộn gì sẽ gặp phải đại họa. Thôi Lâm không phục hừ nhẹ một tiếng, ta biết, hai chúng ta mẹ con ở ngươi trong lòng một chút địa vị đều không có. Ngươi trong lòng chỉ có hai cái tiện nhân. Hắn Hỏa Hy là đường đường đảo chủ, còn có hắn làm không được sự tình, trừ phi là hắn không muốn làm. Ngươi cho ta câm mồm, các nàng đều bị ngươi đuổi đi, ngươi còn muốn như vậy mắng các nàng làm cái gì? Hỏa Hy trong lòng lửa giận cũng buộc phát ra tới, nếu không phải nàng, các nàng hai mẹ con, như thế nào sẽ lưu lạc ở bên ngoài, hiện tại cũng không biết các nàng thế nào, quá có được không? Ngươi xem, ngươi xem. Nói đến các nàng hai cái, ngươi liền cái dạng này. Nếu là kia hai cái tiện nhân tới, ngươi có phải hay không? Đảo chủ ngoài cửa người trần trờ mà kêu lên. Chuyện gì? Hỏa Hy rống lớn nói, không gặp nơi này có nhiều chuyện như vậy, còn ra tới phiền nàng. Cái này, bên ngoài có cái kêu Linh Nhi cô nương tìm đảo chủ. Thủ vệ cung kính mà nói, trong lòng một trận cuồng hãn, hắn dễ dàng sao? Nếu không có người tìm, mới sẽ không lại đây khi bọn hắn toàn ra phá hôi, này thật đúng là cái số khổ sai sự. Linh Nhi. Hỏa Hy sắc mặt đại biến. Không dám tin tưởng mà nhìn bên ngoài, liền thủ vệ đều không có để ý tới, liền đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Thôi Lâm giữ chặt Hỏa Hy, chính là không chuẩn hắn đi ra ngoài, hảo a, vừa rồi còn nói đến tiểu tiện nhân, hiện tại nàng liền tới rồi, như thế nào đau lòng, ta nói cho ngươi, hôm nay có nàng không ta, có ta không nàng. Vừa rồi còn đang nói cái này tiểu tiện nhân, hiện tại nàng liền tới rồi, thật là không biết liêm sỉ. Ngươi câm miệng cho ta, nếu là ngươi không vui đãi ở cái này trong nhà, liền cút cho ta. Hỏa Hy khởi sướng lửa lớn, hung hăng vung, liền đem Thôi Lâm đẩy đến ở trên mặt đất, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến. Linh Nhi, hắn Linh Nhi đã trở lại, chỉ có nàng một người sao? Kia mẫu thân đâu? Vì cái gì sẽ đột nhiên tới, nàng không phải vẫn luôn đều không muốn sao? Thôi Lâm khiếp sợ ngã trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Hỏa Hy đi nhanh đi ra ngoài, hắn thế nhưng vì cái kia tiểu tiện nhân, nói như vậy nàng, hảo hảo, hiện tại tiểu tiện nhân đã trở lại, trong nhà này còn có cái gì nàng địa vị? Nơi nào còn có Đốc Nhi địa vị? Nương. Đốc Nhi thật cẩn thận mà nâng dậy Thôi Lâm, nàng trước nay liền chưa thấy qua cha phát lớn như vậy hỏa, Linh Nhi là người nào? Chúng ta cũng đi xem, cái kia tiểu tiện nhân nghĩ đến làm cái gì? Thôi Lâm vô vỗ trên người cho bụi, trên mặt lộ ra một mặt ngoan độc tươi cười. Hỏa Trúc Nhi vô về Thôi Lâm hướng bên ngoài đi đến, trong lòng một trận nghi hoặc, hôm nay đây là làm sao vậy, không phải chuyện của nàng sao? Như thế nào lại xả ra một cái Linh Nhi, còn có nương trong miệng tiện nhân là ai? Nàng vì cái gì chưa từng có nghe nương nhắc tới quá? Tiểu Thiến vô về Hỏa Linh Nhi đứng ở hỏa phủ cửa, trên mặt có chút hưng phấn, nàng từ nhỏ liền rời đi nơi này, hiện tại rốt cuộc đã trở lại, giống như là có loại về nhà cảm giác, không đúng, đây là nàng ra. Tiểu thư, đảo chủ nhìn đến ngươi trở về, nhất định sẽ thực vui vẻ. Tiểu Thiến cười ha hả mà xem Hỏa Linh Nhi, rốt cuộc là về nhà. Hỏa Linh Nhi đạm đạm cười, vui vẻ không kia không liên quan chuyện của nàng, cũng chưa từng có nghĩ tới phải về nhà, nàng chỉ nghĩ hoàn thành nương di nguyện, lúc sau liền rời đi nơi này. Linh Nhi. Vui mừng thanh âm từ đại môn nội truyền đến, Hỏa Hy vui vẻ mà nhìn Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi lễ phép lộ ra một cái tươi cười, Hỏa đảo chủ. Một cái xưng hô, đem hai người chi gian khoảng cách kéo ra. Hỏa Hy nhìn Hỏa Linh Nhi trên mặt tươi cười, còn có cái kia Hỏa đảo chủ xưng hô, trong lòng một trận mất mát, nhìn đến các nàng tới, cũng cưỡng bách chính mình lộ ra một cái tươi cười. Tới liên hảo, tới liên hảo. Đảo chủ, nhân ra căn bản là không nghĩ tới, ngươi không thấy được nàng là như thế nào xưng hô sao. Thôi Lâm châm chọc nói, các nàng hai mẹ con không có quên lúc trước hứa hẹn liền hảo, bằng không. Hoa Hy, ngươi tiểu tử này, làm ta đại thật xa tới ngươi nơi này, chính là vì xem nhà ngươi sự tình a. Lười biếng thanh âm đánh rượu cách, nằm ở trên nóc nhà, trong giọng nói mang theo bất mãn. Hoa Hy sắc mặt cứng đờ, hoàn toàn không có dự đoán được như vậy một màn, sẽ bị chính mình bạn tốt nhìn đến. Ngươi cũng không kém a, lưu lại đồ vật nói đi tìm Thiên Hỏa, lại chạy đến nơi đây tới uống rượu. Lạnh băng thanh âm hờ hững truyền đến. Phanh. Trên nóc nhà nguyên bản nằm người không thấy bóng dáng, túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái toàn thân mùi rượu người, quỳ dạp trên mặt đất, thống khổ rên rỉ một tiếng, một cái lắc mình vội vàng đi qua. Chương 57 liên tiếp 4 cái hoàn thành. Chương danh, chương 57 liên tiếp 4 cái hoàn thành. Mọi người nghi hoặc mà nhìn chiến sĩ chạy vội đi phương hướng, còn tưởng rằng là cái gì đại nhân vật tới, mới làm chiến sĩ đại nhân chạy nhanh như vậy, mà khi chiến sĩ đi qua đi. Cười ha hả hướng về phía cái kia nữ tử áo đỏ nói chuyện thời điểm, mọi người một cái lảo đảo, té lăn quay địa chỉ. Bảo bối đồ đệ, sao ngươi lại tới đây, sư phụ rất nhớ ngươi a. Chiến sĩ mở ra đôi tay, hướng Quân Mộ Khuynh kia liền chạy đi, kia bộ dáng, thật, giống như chính là thật sự tưởng Quân Mộ Khuynh nghĩ đến tan nát cõi lòng giống nhau. Thiên! Chọc hạt bọn họ đi. Bọn họ cái gì đều không có nhìn đến, này vẫn là cái kia chiến sĩ đại nhân sao. Chiến sĩ rơi lệ đầy mặt chạy đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, còn không có tới gần, đã bị một con vô ảnh chân lại lần nữa cấp đá nằm sắp xuống. Phúc, phúc. Chiến sĩ phun ra trong miệng cho bụi, vừa định sợ là cái nào nhãi danh làm, liền nhìn đến Mạc Tương Thủ hắc một khuôn mặt đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Chiến sĩ lập tức nhảy lên, chỉ vào Mạc Tương Thủ, bước đi qua đi, ngươi đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ chỉ cho ngươi xem đồ đệ, không chuẩn ta xem a? Vừa thấy mặt liền cho hắn lớn như vậy lễ vật. Khi nào hắn nhất định cũng sẽ đưa Mạc Tương Thủ một phần đại lễ, như vậy mới có vẻ có thành ý. A Phi, người cái lao đông tây, làm ngươi dạy đồ đệ, ngươi chạy tới uống rượu, làm đồ đệ tự sinh tự diệt, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Mạc Tương Thủ cũng chỉ vào chiến sĩ nói, hắn cho rằng trở về thời điểm, có thể nhìn đến hắn ở dụng tâm giáo bảo bối đồ đệ luyện khí, không nghĩ tới, hắn chiến sĩ, lưu lại một phong thơ, nói cái gì muốn đi tìm Thiên Hỏa, chó má Thiên Hỏa so bảo bối đồ đệ càng quan trọng sao? Mạc Tương Thủ, ta không cùng ngươi so đo, tránh ra, ta muốn cùng ta bảo bối đồ đệ ôn chuyện. Nói đến rời đi, chiến sĩ trong lòng vẫn là một trận hổ thẹn, hắn này cũng không phải không có cách nào sự tình, còn không có tìm được Thiên Hỏa, bọn họ liền đuổi tới, một chút thời gian đều không có, bất quá vừa lúc, trong khoảng thời gian này có thể dạy hắn bảo bối đồ đệ. Ngươi cút cho ta, đồ đệ không cần ngươi dạy, ta chính mình giáo liền khá tốt. Mạc Tương Thủ hét lớn, làm hắn giáo, còn không có bắt đầu, người lại đi rồi. Chó má. Ta đồ đệ, ngươi nói không cần ta giáo, liền không cần. Ta. Sư công, ngươi không phải muốn dạy chiến thiên sao? Một bên Quân Chiến Thiên ngẩng đầu, Thiên Chân nhìn Mạc Tương Thủ, trong mắt lập lòe giảo hoạt, hắn nghe minh bạch, trước mắt người này, đem hắn sư phụ cấp ném xuống, cho nên sư công mới có thể như vậy tức giận. Thiên Chân đồng ngữ tức khắc đem Mạc Tương Thủ trong lòng lửa giận thổi tan, Mạc Tương Thủ mỉm cười mà hướng về phía Quân Chiến Thiên nói, Chiến Thiên ngoan, sư công giáo ngươi, cũng dạy sư phụ. Sinh khí. Chính là muốn chọc giận hắn, tức chết hắn. Dựa. Mạc Tương Thủ, người cái lao tiểu tử, tốt xấu ta cũng là bảo bối đồ đệ sư phụ, này tiểu hoa nhi kêu ta bảo bối đồ đệ sư phụ, kia tốt xấu cũng là ta đồ tôn. hắn không ở mấy ngày này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì hiện tại sẽ nhiều ra một cái tiểu đồ tôn ra tới, lớn lên còn rất đáng yêu. Sì. Chiến sĩ, ngươi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi. Đây là bảo bối của hắn đồ tôn, hắn không thể giáo đồ đệ đấu kỹ, đồ tôn hắn vẫn là có thể, chiến sĩ cái này không cần liền lao đông tây, đoạt đồ đệ, còn muốn cùng hắn đoạt đồ tôn. Quân Mộ Khuynh một trận cùng hãn, nàng không quen biết bọn họ hai cái, hai người kia, nàng một cái đều không quen biết, bọn họ xảo như vậy mặt đỏ thai hồng, sẽ không sợ người quen nhìn thấy, có tổn hại hình tượng sao. Hai cái không có hình tượng người, nàng là tuyệt đối sẽ không nhận thức. Bá Hiêu Thiểm Điện lộ ra một trận bất đắc dĩ tươi cười, đây là tình huống như thế nào, đoạt xong đồ đệ đoạt đồ tôn, trên thế giới thế nhưng còn có như vậy kỳ ba, đồ đệ đồ tôn rõ ràng đều là bọn họ hai người, hà tất đoạt, hà tất đâu. Mọi người một trận thạch hóa, đây là tình huống như thế nào, vì cái gì chiến sĩ đại nhân, tưởng cái người đàn bà đánh đá giống nhau, cùng người kia xảo lên. Mạc Tương Thủ, tên này như thế nào như vậy quen hay, giống như ở địa phương nào nghe nói qua, chẳng lẽ... Hắn chính là tam đại truyền kỳ nhân vật chung trong đó một cái. Không nghĩ tới cao thủ chi gian, cũng sẽ xuất hiện tranh chấp, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói, lại dài quá một hồi kiến thức. Tiền bối. Thiểm Điện cao mày, hắn thật sự là nhìn không được, hai người kia thật đúng là tưởng cái tiểu hài tử, vì như vậy một chút sự tình đều có thể xảo lên, bội phục bội phục. Làm gì? Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ đồng thời nói, nói xong lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đối phương, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Thiểm Điện. Thiểm Điện vô tội mà nhún nhún vai, chỉ chung quanh, không ít người đều vây lại đây xem đã xảy ra sự tình gì, bọn họ xảo lâu như vậy, tính, đại khái là toàn bộ phố người đều tới xem náo nhiệt, những người này thật đúng là nhiệt tình, xem sửng sốt. Mạc Tương Thủ cùng chiến sĩ lúc này mới nhớ tới, này không phải ở Phong Thành, càng thêm không phải ở Phong Thiên Bồn Địa, đây là ở luyện khí chủng, sẽ có rất nhiều người quen, cũng sẽ có rất nhiều người nhìn bọn họ. Xong rồi, hình tượng gì đó đều xong rồi. Rốt cuộc dừng lại, Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ nhìn hai cái không nhỏ người, vì như vậy một chút việc nhỏ xảo lên, bọn họ thật đúng là không biết xấu hổ, hiện tại như thế nào không xảo. Hòa Hy ngơ ngẩn hoàn hồn, đi đến chiến sĩ bên cạnh, nhìn kia một thân lửa đỏ Quân Mộ Khuynh, trong lòng hiện lên một mạt kinh ngạc, vị này chính là. Ha ha, lão hỏa, lão tử hiện tại có thể thực xác định nói cho ngươi, đây là lão tử bảo bối đồ đệ. Cứ việc hắn còn không có tới cập giáo nàng luyện khí, bất quá có thể bắt đầu rồi, thực mau liền có thể bắt đầu dạy. Luyện khí chủng, cái dạng gì thần khí không có, đừng nói một cái bếp lò, 10 cái cũng có. Mạc Tương Thủ đi đến chiến sĩ trước mặt, lớn tiếng phản bác, có ngươi làm như vậy sư phụ sao? Mạc Tương Thủ, ngươi có phải hay không còn tưởng xảo? Đi, đi, chúng ta đi bên trong xảo. Nơi này không được, người quá nhiều. Muốn xảo, liền ở chỗ này xảo. Lạnh băng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người đánh một cái lạnh run, Hỏa Hy kinh ngạc nhìn kia một mạt hồng y liền nữ tử. Chiến sĩ cùng Mạc Tương Thủ đồng thời nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, sờ sờ cái mũi, đem đầu vặn đến một bên, như là hai cái làm sai sự tình hài tử giống nhau, đứng ở tại chỗ, chờ đợi đại nhân trách phạt. Ngươi là Quân Cô Nương. Phong Diễm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng rõ ràng là hướng bất đồng phương hướng đi, như thế nào nhanh như vậy liền đến luyện khí chủng. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn đến Phong Diễm nàng cũng không kinh ngạc, còn có vừa rồi bọn họ còn gặp qua. Còn có vừa rồi cái kia tưởng đối nàng ra tay nam tử cũng ở, nhìn dáng vẻ, bọn họ hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Có chuyện gì vẫn là đi bên trong nói đi. Hỏa Lưu Tinh nhìn chung quanh ánh mắt, nhàn nhạt nói, vừa rồi như vậy đại cãi nhau thanh âm, sẽ không chính là từ nơi này phát ra đi, bất quá xem như vậy bộ dáng, hẳn là nơi này không sai. Hỏa Hy gật gật đầu, đi nhanh hướng bên trong đi đến, có chuyện gì, vẫn là đi bên trong nói tương đối hảo, nơi này đích xác không phải cái chỗ nói chuyện. Quân Mộ Khuynh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chiến sĩ cùng Mạc Tương Thủ, hai cái già đầu rồi người, thêm lên đều không sai biệt lắm 100 tuổi, cư nhiên vì một chút việc nhỏ xảo lên, thật đúng là không có gặp qua bọn họ như vậy sư phụ. Thôi Lâm nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong lòng một trận không vui, nguyên bản kế hoạch tốt, hiện tại bị những người này xuất hiện, toàn bộ cấp quấy rầy, tiểu tiện nhân sẽ đến nơi này, nhất định là muốn ăn vạ luyện khí chủng, này sao được, luyện khí chủng đại tiểu thư, chỉ có nàng nữ nhi một người, cái này tiểu tiện nhân tính thứ gì? Vì thế đoàn người mênh mông quần quận hướng Hỏa Phủ đi đến, Phong Diễm nhìn đến Mạc Tương Thủ ở chỗ này, hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Mạc Tương Thủ đại nhân như thế nào sẽ cùng Quân Mộ Khuynh cùng nhau tới nơi này, hắn không phải thấy đầu không thấy đuôi sao. Hỏa Trúc Nhi phẫn hận nhìn Quân Mộ Khuynh, đoàn người đi đến đại sảnh, người đều không có ngồi xuống, nàng đi đến Hỏa Hy trước mặt, ủy khuất mà cáo trạng. Cha, chính là nàng muốn giết ta. Hỏa Trúc Nhi loạng choạng Hỏa Hy cánh tay, hy vọng chính mình phụ thân có thể vì chính mình báo thù, hảo hảo giáo huấn một chút trước mắt người, chính là sự thật cùng ảo tưởng, khác biệt luôn là rất lớn. Hòa Hy hung hăng chụp một chút cái bàn, ta nói rồi, làm ngươi nhốt lại một tháng, ngươi không có nghe thấy sao? Nàng còn đang nói chuyện này, rõ ràng chính là nàng không đúng, hiện tại còn muốn tới chỉ trích người khác, cái kia quân cô nương bình tĩnh đạm mạc, vừa thấy liền biết không phải gây chuyện người, nhưng thật ra nàng, từ nhỏ đã bị tiểu thân quán, làm ra sự tình gì, hắn đều đã không kỳ quái. Nương! Hòa Trúc Nhi đi đến Thôi Lâm trước mặt, làm nũng mà nói, này rõ ràng liền không phải nàng sai, vì cái gì muốn quan nàng nhắm chặt, đều là cái nữ nhân này sai. Đảo chủ, ngươi tạm tha Đúc Nhi lần này. Thôi Lâm vì chính mình nữ nhi không chịu phạt, vẫn là nhẹ giọng nói, rốt cuộc chính mình việc nhà, tổng không thể đối ngoại nói, cái này tiểu tiện nhân tới rồi, vậy nhất định biết sẽ có cái dạng nào hậu quả, nàng nhất định sẽ làm tiểu tiện nhân hối hận trở về. Hòa Hy thấy Thôi Lâm chủ động nói chuyện, thanh âm cũng mềm hóa không ít. Ngươi cùng vị cô nương này xin lỗi, ta liền không liên quan ngươi nhắm chặt. Xin lỗi liền không cần. Lạnh băng thanh âm truyền đến, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Hỏa Trúc Nhi liếc mắt một cái, không có thành ý xin lỗi, nói cũng vô dụng, nghe cũng là dư thừa. Lão Hỏa, đừng như vậy nói nhảm nhiều, ta bảo bối đồ đệ không thích nghe những việc này. Chiến sĩ lười biếng dựa vào ghế dựa thượng, nhìn thấy bảo bối đồ đệ liền thật tốt quá, hiện tại tới rồi luyện khí chủng, có cái gì thần khí, tùy tiện hắn bảo bối đồ đệ chọn, đến nỗi luyện khí, hắn cũng có thể đem Lão Hỏa tàng thư các mượn lại đây, cấp bảo bối đồ đệ học tập. Hỏa Hy đạm đạm cười, xem kia cô nương dưỡng chính mình cũng biết nàng không thích như vậy. Linh Nhi. Hòa Hy rốt cuộc đem ánh mắt thả lại đến Hỏa Linh Nhi trên người, trong mắt toát ra không che lấp sủng nịch cùng yêu thương. Hỏa Linh Nhi chậm rãi đi ra, hơi hơi cúi người, hôm nay ta tới, không vì khác, chỉ là đem như vậy đồ vật còn cho ngươi. Hỏa Linh Nhi lo chính mình từ trong tay háo mặt lấy ra một phen ngọc phiến, đi qua đi phóng tới Hỏa Hy trước mặt, không đợi hắn nói cái gì lại lui trở về. Hỏa Hy há miệng thở dốc, nhìn đến Hỏa Linh Nhi xa cách chính mình ánh mắt, trên mặt xẹt qua một trận đau thương, lại không có nói bất luận cái gì lời nói. Nhìn đến Mạc Tương Thủ ở chỗ này, Phong Diễm thật sự là không thể lại bình tĩnh. Nhiều năm như vậy, hắn chính là muốn tìm đến Mạc Tương Thủ đại nhân, làm hắn thu chính mình vì đồ đệ, nhưng chính là tìm không thấy người khác ở địa phương nào. Phong Diễm rõ ràng biết, Mạc Tương Thủ không nghĩ nhìn thấy người, kia mặc kệ là như thế nào tìm, kia cũng tìm không thấy. Tương Thủ đại nhân. Phong Diễm đi qua đi, cung kính ôm quyền không lưng, rất là lễ phép. Mạc Tương Thủ nhìn thoáng qua Phong Diễm, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, không có nửa điểm phản ứng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tương Thủ, đỏ đậm con ngươi, không có nửa điểm độ ấm. Mạc Tương Thủ nhớ tới chuyện vừa rồi, biết Quân Mộ Khuynh tức giận còn không có tiêu, lúc này mới đạm mạc mở miệng, có nói cái gì, liền có thể nói, bất quá muốn cho ta thu ngươi làm đồ đệ, chuyện này ngươi tưởng đều không cần tưởng. Hắn đã có một cái bảo bối đồ đệ, không cần lại thêm một cái, đồ đệ một cái là đủ rồi, huống chi, hắn bây giờ còn có đồ tôn, đã thực thỏa mãn. Phong Diễm sắc mặt cứng đờ, nguyên lai Tương Thủ đại nhân đã sớm biết hắn ý tưởng, vẫn luôn không có xuất hiện, đó là bởi vì không nghĩ thu hắn cái này đồ đệ. Nghĩ đến đây, Phong Diễm một trận thất vọng, bất quá vẫn là đạm nhiên tiếp thu, rốt cuộc hắn đã sớm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị, không có gì hảo thất vọng. Uy, tiểu tử ngốc, hắn nói không thu, ngươi liền không cầu, khó trách ngươi bái không đến sư phụ. Chiến sĩ đi đến Phong Diễm bên người, vẻ mặt tiếc hận, người như vậy đừng nói Mạc Tương Thủ không thích, ngay cả hắn cũng phi thường không thích, một chút đều không có bọn họ bảo bối đồ đệ hảo. Phong Diễm hơi hơi sửng sốt, lời này là có ý tứ gì, chẳng lẽ Tương Thủ đại nhân không thu đồ đệ, hắn còn có thể miễn cưỡng nhân ra. Này hoàn toàn không có khả năng. Thật là cái ngu ngốc ca. Chiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, thiên hạ ngu ngốc, hắn thấy nhiều, chính là không có gặp qua như vậy bổn người. Nếu là hắn mấy ngày hôm trước đầu óc thông minh một chút, Mạc Tương Thủ lão già này đã sớm thu hắn làm đồ đệ, hiện tại hắn tưởng bái sư, đều không có cái kia khả năng. Hỏa Lưu Tinh bước đi đến chiến sĩ trước mặt, hung hăng thọc thọc cánh tay hắn, chiến sĩ đại nhân, ngươi không thể nói như vậy Diễm, tiểu tâm ta không cho ngươi uống rượu. Phong Diễm tốt xấu cũng là phong gia thiên tài, như vậy bị người ta nói, mặt mũi hướng nơi nào gác. Chiến sĩ bĩu môi, không cho rượu liền không cho rượu, có ta bảo bối đồ đệ ở, ngươi cho rằng ngươi rượu thực hảo uống sao. Chỉ cần có bảo bối đồ đệ ở, hắn là kiên quyết sẽ không uống rượu. Mấy ngày nay hắn liền không uống rượu, dù sao rượu cũng không có gì hảo uống, hảo hảo thủ bảo bối đồ đệ mới là chính sự. Hỏa Lưu Tinh hoàn toàn trợn tròn mắt, sẽ nói như vậy, này nhưng một chút đều không giống như là chiến sĩ, hắn không phải ái rượu như mạng, không có rượu liền không được sao. Hiện tại như thế nào như vậy uy hiếp hắn, hắn đều không để bụng. Hắc hắc, trợn tròn mắt đi, ta đồ đệ nói cái gì chính là cái gì, ngươi vẫn là lóe một bên đi. Đồ đệ lời nói mới là vương đạo, bọn họ liền tính, rượu có thể không uống, đồ đệ cũng không thể không có, như vậy một cái bảo bối đồ đệ, hắn thượng nào tìm đi. Ta nói chiến sĩ đại nhân, này nhưng không giống ngươi. Hừ. Chiến sĩ liều mạng thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hỏa lưu tinh. Bá Hiêu cười khúc khích, đi đến chiến sĩ trước mặt, chiến tiền bối, nhà ta cô nương lại không có nói qua không chuẩn ngươi uống rượu, như vậy khẩn trương làm cái gì? Bọn họ cái dạng này, hình như là làm sai sự tình tiểu hài tử giống nhau, liền sợ chủ nhân tức giận. Chiến sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bá Hiêu, giống như ở không tiếng động nói, ngươi biết cái gì, tiểu hài tử không hiểu đừng nói chuyện lung tung, hậu quả rất nghiêm trọng. Bá Hiêu lắc đầu, đi đến quân mộ khuynh phía sau, không có nói nữa, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Quân mộ khuynh thưởng thức trong tay mặt tiểu bạch thử, trên mặt câu lấy một nụ cười, hỏa hy nhìn quân mộ khuynh, trước mắt thiếu nữ, làm người có loại không thể bỏ qua cảm giác, nàng ngồi ở chỗ này, phảng phất tất cả mọi người này đây nàng vì trung tâm, ngay cả chiến sĩ, mặc tương thủ đối nàng đều là phải cẩn thận cẩn thận. Phong gia đệ nhất thiên tài Phong Diễm, một đôi mắt cũng luôn là như có như không từ trên người nàng đảo qua, nàng rốt cuộc là người nào, gần mấy năm luyện khí trùng bên ngoài lại xuất hiện cái dạng gì thiên tài. Hỏa hy từ kia chuyện lúc sau, liền không còn có chú ý quá đảo ngoại sự tình, ngay cả quân mộ khuynh ba chữ hắn cũng là mấy năm trước nghe nói đủ, gần nhất những cái đó cách nói, hắn hoàn toàn không biết. Thôi Lâm nhìn hỏa hy ánh mắt luôn là hướng quân mộ khuynh trên người xem, trong mắt hiện lên một mạt độc quang, nàng hung hăng nhìn quân mộ khuynh. Quân mộ khuynh ngồi ở tại chỗ, cảm giác được phía trước có một đạo nóng rực quang mang, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến cái kia đảo chủ phu nhân, đang ở phẫn nộ mà nhìn chính mình, còn có hỏa trúc nhi, cũng là giống nhau. Thật không hổ là hai mẹ con. Sư công. Quân chiến thiên đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt, từ hắn biết Mạc Tương Thủ sẽ làm chính mình biến cường, liền trở nên ái dính Mạc Tương Thủ. Một chút hắn nói cái gì về nguyên tố sự tình, quân chiến thiên đều sẽ chặt chẽ ghi tạc trong lòng, không dám có nửa điểm lơi lỏng. Quân chiến thiên này một tiếng sư công, tức khắc làm Mạc Tương Thủ vui vẻ, trong lòng mỹ tư tư, nói đi. Cái này tiểu đồ tôn kêu thật đúng là thoải mái. Sư công. Ngươi sẽ dạy cho ta như thế nào ngưng tụ nguyên tố hảo sao? Quân chiến thiên chờ đợi mà nhìn Mạc Tương Thủ, sư phụ cho hắn thư, hắn đều xem qua, không quen biết tự, hắn cũng hỏi qua Tiêu tỷ tỷ, hắn đều đã học thuộc lòng, cũng không biết bên trong chính là có ý tứ gì. Hảo, sẽ dạy ngươi. Phiêu phiêu dục nhiên Mạc Tương Thủ quên mất mấy ngày hôm trước chính mình còn nói quá, quân chiến thiên tuổi còn nhỏ, không thể giáo đấu kỹ, hiện tại khen ngược, bị kêu một tiếng sư công liền hoàn toàn quên mất mấy ngày hôm trước chính mình nói qua nói. Mạc Tương Thủ lôi kéo quân chiến thiên đi ra ngoài, nơi này cũng không có hắn sự tình gì, dứt khoát lôi kéo đổ tôn đi chơi. Ta nói Mạc Tương Thủ, ngươi nhưng thật ra từ từ ta cũng là hắn sư công. Chiến sĩ thấy Mạc Tương Thủ lôi kéo chiến thiên đi ra ngoài, chạy nhanh đuổi theo đi, này sao lại có thể, hắn nếu là đem đổ tôn ánh mắt toàn bộ cướp đi, kia hắn ở bảo bối đổ tôn trong lòng còn có cái gì vị trí, này không thể được, không được. Quân mộ khuynh hắc một khuôn mặt, nhìn chiến sĩ đi nhanh đi ra ngoài. Bọn họ hai cái liền không thể ngừng nghỉ một hồi, đây đều là chuyện gì? Tiêu, ngươi đi nhìn chiến thiên, thuận tiện nói cho kia hai cái lao nhân, nếu là còn dám xảo một câu, ta khiến cho bọn họ vĩnh viễn không thấy được chiến thiên. Quân mộ khuynh nghiến răng nghiến lợi nói, thật đúng là không nói bọn họ khoe khoang đi lên không phải. Đúng vậy. Bá Hiêu đi nhanh theo sau, trên mặt lộ ra tươi cười, liền nàng chính mình đều không có phát hiện. Mọi người hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ chiến sĩ đại nhân cùng Mạc Tương Thủ đại nhân bị chính mình đồ đệ như vậy kêu đều không tức giận sao? Còn có hậu mặt câu nói kia, một chút đều không giống như là đồ đệ cùng sư phụ nói, đối đãi sư phụ không phải hẳn là muốn cung kính sao? Đảo chủ. Quân mộ khuynh nhìn bên ngoài sắc trời, nhíu nhíu mày, cũng bắt đầu dò hỏi tới luyện khí trùng sự tình. Không biết quân cô nương có chuyện gì? Nàng là họ quân, Diễm Nhi kêu lên một lần. Quân ra người, lại nói tiếp, bọn họ còn có một chút quan hệ. Chỉ là muốn hỏi một chút các ngươi. Ngày hôm qua có hay không nhìn đến một đạo màu tím quang bay đến nơi này? Chi chi nếu là xuất hiện ở luyện khí chủng, hẳn là sẽ có không nhỏ hành động, nhưng bọn họ tới nơi này lâu như vậy, đều không có nghe người ta nói khởi quá. Màu tím quang? Không có. Hòa Hy lắc đầu, mấy ngày nay đều không có nhìn đến cái gì màu tím quang. Ta đây đã biết, cũng không có gì sự tình muốn hỏi, cáo tử. Quân mộ khuynh đạm đạm cười, chậm rãi đứng lên, đi ra ngoài, mày nhẹ nhàng nhăn lại, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Chi chi rốt cuộc đi địa phương nào? Thiểm điện trần chờ nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi, xoay người đi theo quân mộ khuynh đi ra ngoài. Quân cô nương. Hỏa Linh Nhi cắn cắn cánh môi, cuối cùng vẫn là kêu một tiếng. Quân mộ khuynh nghi hoặc xoay người, nhìn đến Hỏa Linh Nhi ở sau người, nếu là nói cảm ơn vậy không cần, ta nói rồi, ta không giúp bất luận kẻ nào. Nàng cũng không có làm cái gì, sắt lôi ra người, kia chỉ là vì nàng chính mình, nếu là thật sự muốn tạ, nàng cũng không có cách nào. Không, ta biết quân cô nương không phải giúp ta, nhưng lần này, ta thỉnh cầu cô nương làm ta đi theo ngài bên người. Nói Hỏa Linh Nhi liền quỳ xuống, nàng không muốn lưu tại luyện khí chủng, ở nàng rời đi cái kia sân thời điểm, cũng đã làm quyết định, nhất định phải tìm được quân Mộ Khuynh, đi theo nàng bên người. Hỏa Linh Nhi nói vừa mới nói xong, tất cả mọi người là một trận kinh ngạc, nhất khiếp sợ chính là Hỏa Hy, hắn thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm, Linh Nhi tình nguyện đi theo một cái người xa lạ, cũng không muốn lưu tại luyện khí chủng, chẳng lẽ là thật sự không thể tha thứ hắn sao? Thôi Lâm vui vẻ nhìn Hỏa Linh Nhi, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, tính cái này tiểu tiện nhân thức thời, bằng không, cũng đừng quái nàng không khách khí. Úc! Đỏ đậm con ngươi lập lòe ra khác thường quan mang, người khác đều lấy nàng đương quái vật, Hỏa Linh Nhi muốn đi theo chính mình bên người. Cô nương nếu là muốn nghe nguyên nhân, rời đi nơi này, Linh Nhi sẽ nói cho cô nương. Hỏa Linh Nhi dương đầu, trên mặt có một mặt không thể xóa nhòa ngạo khí. Còn có ta cũng nguyện ý đi theo cô nương bên người. Tiểu Thiến cũng quỳ xuống, tiểu thư ở địa phương nào, nàng liền đi chỗ nào. Nếu muốn đi theo ta cái gì, vậy theo ta đi đi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, nàng biết nơi này không phải nói chuyện địa phương, cũng không nghĩ làm các nàng hai cái đi theo chính mình, nàng nếu là chính là giúp đỡ, mà không lưu hai cái tránh thai nạn người. Nếu các nàng có các nàng lý do, kia nàng liền phải hảo hảo nghe một chút, nói không chừng còn sẽ có cái gì chuyện thú vị. Hỏa Linh Nhi cùng Tiểu Thiến trên mặt lập tức lộ ra một nụ cười, may mà đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cô nương đáp ứng rồi liền hảo. Chấm đã. Tiêu gào thanh âm lại lần nữa vang lên, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm trầm, xoay người nhìn Hỏa Trúc Nhi. Ngươi còn có chuyện gì? Băng hàn đến xương thanh âm vang lên, hiểu biết Quân Mộ Khuynh người đều biết, nếu là Hỏa Trúc Nhi không biết tốt xấu, lần này nàng sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi. Ngươi là chiến sĩ đại nhân đồ đệ, ta tưởng ca ca cùng ngươi tỉ thí một chút, hắn cùng chiến sĩ đại nhân học quá một đoạn thời gian, nói không chừng các ngươi còn có thể có càng tốt tâm đắc. Hỏa Trúc Nhi đạm đạm cười, trong lòng lại càng thêm phẫn nộ. Nàng hận nhất chính là, nàng không có hỏa nguyên tố, mà chỉ là thủy nguyên tố, phải biết rằng xung khắc như nước với lửa, luyện khí trùng đảo chủ nữ nhi, thế nhưng sẽ là thủy nguyên tố, này sao lại có thể? Hỏa Lưu Tinh tức khắc sốt ruột, uy. Hắn bản thân đều không nói gì thêm, nha đầu này rốt cuộc đang làm cái gì, thật là, hắn trước nay liền không có nghĩ tới muốn cùng quân cô nương tỉ thí cái gì, hiện tại hảo. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ nhìn Hỏa Trúc Nhi, liền biết nàng sẽ không cam tâm, bất quá trước mắt người không phải hỏa nguyên tố. Chính mình có phải hay không nên may mắn, nếu không, nàng liền không chỉ là nói làm ca ca tới tỉ thí, mà là nàng chính mình tự mình thượng. Hỏa Trúc Nhi Hỏa Lưu Tinh nguyên bản tưởng chỉ trích Hỏa Trúc Nhi, nhưng nhìn đến nàng cặp kia ủy khuất đôi mắt, liền rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Lưu Tinh. Phong Diễm lắc đầu, cùng Quân Mộ Khuynh tỉ thí, nhất định sẽ không có hảo trái cây ăn. Quân cô nương là năm đại gia tộc quân gia người sao? Thôi Lâm đột nhiên đứng lên nói, nếu là quân gia người, vậy là tốt rồi làm, lại thế nào? Quân gia người đều nhanh nhanh nàng vài phần thể diện. Không phải. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, quân gia hai chữ, là nguyên bản lạnh băng con ngươi, càng thêm băng hàn. Thiểm Điện nhẹ nhàng thở dài, những người này cái hay không nói, nói cái dở, không biết chủ nhân nhà hắn, nhất không thích chính là đem chính mình cùng quân gia người xả đến một cái khối. Năm đại gia tộc quân gia, chủ nhân nhà hắn, đã sớm cùng năm đại gia tộc, cùng quân gia không có nửa mao tiền quan hệ. Thôi Lâm nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, sợ hai đứng ở tại chỗ. Nàng chưa từng có gặp qua như vậy lạnh băng ánh mắt. Nếu không có việc gì, ta liền đi trước. Lửa đỏ thân ảnh hờ hững xoay người rời đi, không để ý đến phía sau người biểu tình. Chờ đến Quân Mộ Khuynh rời khỏi sau, Thôi Lâm không cam lòng đi đến Phong Diễm trước mặt, lộ ra hòa ái tươi cười. Diễm Nhi, xem ngươi bộ dáng, ngươi hẳn là nhận thức vừa rồi quân cô nương, ngươi biết nàng tên đầy đủ sao? Đã biết tên đầy đủ, còn không biết nàng có phải hay không quân gia người sao? Nàng là Quân Mộ Khuynh. Phong Diễm nhẹ giọng trả lời. Thanh âm giống như một trận thanh phong, trong giọng nói đã không có 3 năm trước đây cao ngạo. Quân Mộ Khuynh. Thôi Lâm kinh ngạc nhìn Phong Diễm, vừa rồi người kia là Quân Mộ Khuynh, sao có thể, bởi vì cùng quân gia có điểm quan hệ, nàng cũng nghe nói qua quân gia một chút sự tình, Quân Mộ Khuynh 3 chữ nàng rất sớm phía trước cũng đã nghe nói qua. Người này sẽ là Quân Mộ Khuynh, sao có thể, quân gia rõ ràng nói Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc phế vật, nhưng vừa rồi Quân Mộ Khuynh kia ánh mắt lạnh băng khiếp người. Như thế nào cũng không giống như là ngu ngốc phế vật có thể có được. Quân Mộ Khuynh. Hỏa Hy đi đến Phong Diễm trước mặt, hắn giống như mấy năm trước nghe nói qua tên này, chẳng qua ấn tượng không thâm. Là, nàng chính là Quân Mộ Khuynh. Nàng nếu là giống trong truyền thuyết như vậy, bọn họ liền sai rồi, Quân Mộ Khuynh cùng trong truyền thuyết tuyệt đối không giống nhau, 3 năm trước đây hắn cũng đã biết. Hỏa Trúc Nhi đi tới, nghi hoặc nhìn chính mình mẫu thân vẻ mặt kinh ngạc bộ dáng, tò mò hỏi, nương, này Quân Mộ Khuynh là người nào, người biết? Nàng còn chưa từng có nương như vậy kinh ngạc quá biểu tình, lần này là làm sao vậy? Ta nghe ngươi di nương nói qua, quân gia có một cái sỉ nhục, đó chính là Quân Mộ Khuynh, bởi vì Quân Mộ Khuynh 7 tuổi thí nghiệm thời điểm, đấu khí, nguyên tố đều không có, thậm chí liền một chút phản ứng đều không có, cho nên quân gia gia chủ đối nàng thực thất vọng, bởi vì nàng một người, làm cho bọn họ ra mọi người bị quân gia gia chủ xua đuổi đến nhất biên cảnh phù thủy trấn. Chính là, Quân Mộ Khuynh. Nương! Ngươi không phải bị di nương cấp lửa đi. Hỏa Trúc Nhi lớn tiếng nói, Quân Mộ Khuynh đấu khí nguyên tố đều không có, kia cùng nàng phát sinh tranh chấp người là ai, 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư lại là ai. Ta cũng không biết. Nàng hiện tại cũng không biết ai nói mới là thật sự. Phu nhân nghe nói chính là không sai, chẳng qua, truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết. Phong Diễm Đạm Mạc nói, nếu là truyền thuyết có thể tin, vậy không chỉ là truyền thuyết. Nương, ngươi nhất định bị di nương lừa, Quân Mộ Khuynh rõ ràng chính là hỏa nguyên tố 12 cấp kỹ tôn sư, cái gì không có đấu khí cùng nguyên tố. Nói nói, Hỏa Trúc Nhi liền càng thêm không cân bằng, Quân Mộ Khuynh muốn thật sự không có đấu khí cùng nguyên tố, kia bị bóp cổ người liền không phải là nàng. Cái gì? Giờ phút này ngay cả Phong Diễm đều dại ra ở tại chỗ, hỏa nguyên tố kỹ tôn sư. Quân Mộ Khuynh này 3 năm đến tột cùng gặp sự tình gì, sao có thể tấn chức nhanh như vậy? Các ngươi không tin, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Hỏa Trúc Nhi nhìn bọn họ khiếp sợ bộ dáng, còn tưởng rằng là bọn họ không tin chính mình nói. Phong Diễm chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng phía sau đi đến, không phải không tin, là khó có thể tin, bởi vì Quân Mộ Khuynh 13 tuổi mà thôi. 13 tuổi đỉnh kỹ tôn sư. 13 tuổi. Đồng sự người hoàn toàn chất phác, 13 tuổi, 12 cấp đỉnh kỹ tôn sư. Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ đấu khí cùng nguyên tố, này rốt cuộc là ai nói? Quân Mộ Khuynh mới vừa đi ra hỏa phủ, liền nhìn đến đoàn người vội vàng đi tới, nhìn đến nàng ra tới thân ảnh, trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Các ngươi là người nào? Thiểm Điện đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, trầm giọng hỏi, bọn họ thật đúng là lớn mật, dám chắn chủ nhân lộ, tìm chết. Ngươi làm càn, Quân Mộ Khuynh ngươi hẳn là biết ta là ai. Làm cái kẻ hèn hạ nhân ở trước mặt ta làm càn, ngươi có biết sai? Ngươi nọ gần nhất liền chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, trên mặt miệt thị càng ngày càng thâm. Thiểm Điện sắc mặt đại biến, Dã Thu ánh mắt lại lần nữa hiện lộ, hắn nhìn người nọ, trong ánh mắt sôi trào sát khí. Làm càn. Quân gia người ở trước mặt ta nói làm càn hai chữ, là có ý tứ gì? Lười biếng thanh âm vang lên, trong giọng nói lộ ra nhẹ nhẹ nguy hiểm, Quân Mộ Khuynh buồn cười mà nhìn vội vàng tới rồi quân gia người, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường. Quân Ưu nhìn như vậy lửa đỏ thân ảnh, đáy lòng xuất hiện một tia run rẩy, hắn ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tia thon dài thân ảnh nháy mắt ấn nhập trong đầu, đỏ đậm lạnh lẽo ánh mắt, làm hắn không cấm hối hận vừa rồi nói qua nói, hắn biết Quân Mộ Khuynh bất đồng dĩ vãng, lại không có nghĩ đến sẽ có như vậy biến hóa nghiêng trời lệch đất, bằng không hắn đi tới thời điểm, cũng sẽ không nói nói vậy. Quân Mộ Khuynh, ngươi là quân gia con cháu, nhìn thấy ta, là ai làm càn? Quân Ưu định định tâm thần, nghĩ đến chính mình tốt xấu là cái trưởng bối. Quân Mộ Khuynh lại thế nào, cũng không dám động hắn, trong lòng nhút nhát cũng giảm bớt không ít. Châm chọc tiếng cười sâu kín vang lên, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mang theo một mặt như có như không châm chọc ý cười, quân gia con cháu. Lạnh băng hơi thở nháy mắt từ trên người nàng tản ra, lạnh khốc hơi thở thẳng bức Quân Ưu, đừng nói Quân Mộ Khuynh hiện tại đã không phải quân gia người, mặc dù vẫn là, ngươi một cái kẻ hèn trưởng lão, làm ta cái này trực hệ đích nữ đối với ngươi cung kính, là ai làm cản? Lạnh băng thanh âm giống như vạn năm hàn băng, không có một tia độ ấm. Hào một cái quân gia con cháu, 7 tuổi năm ấy bọn họ như thế nào không nói chính mình là quân gia con cháu. Quân Ưu bị kia lánh khóc hơi thở, dọa đến lảo đảo lui về phía sau, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, há miệng thở dốc, thế nhưng dọa đến liền nửa câu lời nói đều nói không nên lời, này. Hỏa phủ ngoại lại vây đầy người, khi bọn hắn nghe được cái kia nữ tử áo đỏ là quân gia người sau, không khỏi kinh hãi, mà Quân Mộ Khuynh nói, càng là làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám đối ta phụ thân vô lễ. Ngạo mạn thanh âm từ trong đám người vang lên, vây xem người sôi nổi nhường ra một cái lộ, làm cho bọn họ phía sau người chậm rãi đi qua. Mọi người không cấm kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Quân Việt. Quân Việt là luyện khí chủng luyện khí thiên tài, tuổi còn trẻ đã là thần khí sư, hơn nữa người cũng lớn lên tuấn mỹ, vẫn là quân gia người, ở trên đảo tốt xấu cũng có chút địa vị. Dám! Sai rồi, bổn cô nương là không cần phải đối với ngươi cái gọi là phụ thân có lễ. Quân Mộ Khuynh hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù trước mắt người là quân gia trưởng bối, kia cũng không có nàng nửa mao tiền sự tình, mặc dù nàng không có thoát ly quân gia, trước mắt người nhìn đến nàng, ít nhất còn muốn tiếng kêu tiểu thư, vô lễ, có lễ, chẳng lẽ bọn họ nói cái gì chính là cái gì. Quân Mộ Khuynh nói rơi xuống, Quân Việt trên mặt biểu tình liền không quá tự tại, đây là dòng chính cùng chi thứ khác nhau, nàng Quân Mộ Khuynh bất quá là cái phế vật, có cái gì cũng may các nàng trước mặt đắc ý, liền tính là dòng chính, kia cũng bất quá là cái phế vật ngu ngốc mà thôi. Quân Ưu hiện tại kêu một cái hối hận, nguyên bản cho rằng, Quân Mộ Khuynh mặc dù thực lực so trước kia cường, nhưng tính cách nhất định sẽ không có sở thay đổi, hắn mới có thể như vậy cuồng vọng đi tới, tưởng cấp Quân Mộ Khuynh một cái ra vai phủ đầu, làm nàng biết chính mình lợi hại, nhưng hiện tại, hắn chẳng những không có cấp Quân Mộ Khuynh một cái ra vai phủ đầu, ngược lại chính mình bị nàng thực nhục nhã một đốn. Nàng 7 tuổi năm ấy, Quân Mộ Khuynh nếu là như bây giờ, mặc dù là phế vật, cũng sẽ không bị gia chủ đuổi ra đi, gia chủ là như vậy đau Quân Ly, nguyên bản gia chủ vị trí đều tưởng truyền cho Quân Ly, tự nhiên cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đối Quân Ly hải tử cũng là rất thương yêu, chính là bởi vì Quân Mộ Khuynh yếu đối vô năng, thiếu chút nữa đem quân ra mặt đều cấp ném, gia chủ mới có thể giận dữ. Hiện tại Quân Mộ Khuynh, quân gia quy củ ngươi hẳn là biết, địa vị không phải nói con vợ cả, phân nhánh, là có thể đủ quyết định, nếu là ngươi có thể thắng ta, Quân Việt nguyện ý quỳ xuống đất vì sự tình hôm nay xin lỗi. Quân Việt từ nhỏ đã bị người phụng ở chỗ cao, mặc dù là trở lại chủ gia, kia địa vị cũng không cần Quân Lạc phàm kém. Hôm nay lại bị một cái Quân Mộ Khuynh vũ nhục, nói cái gì hắn đều khí bất quá. Thiểm Điện vui vẻ, lại một cái khiêu khích chủ nhân nhà hắn, này quân gia người đầu gì sát sao. Biết rõ là họng súng, còn muốn hướng lên trên đâm, gặp qua buồn, không có gặp qua như vậy buồn. Quân gia quy củ dùng ở trên người nàng vô dụng, Quân Mộ Khuynh đã sớm không phải quân gia người. Quen thuộc thanh âm vang lên. Mọi người hướng phía sau nhìn lại, liền nhìn đến bốn cái thiếu niên, chạm thành một loạt, mặt mang mỉm cười nhìn hỏa phủ cửa đứng người. Đối với đột nhiên tới bốn cái tuấn mỹ thiếu niên, tức khắc ở trong đám người khiến cho không ít hoành động, không có xuất gia thiếu nữ, đều xoa xoa chính mình gương mặt, đem đẹp nhất một mặt bày ra tới, hy vọng có thể được đến trong đó một vị ưu ái. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn đi tới bốn người, bọn họ cần thiết như vậy hoành động sao? Ta liền nói, ngạo tà không có tới, nàng nhất định sẽ thực bình tĩnh. Hạng Võ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười vô vô Quân Mộ Khuynh bả vai, hắn đều đã ra học viện Nam Ngưng, mới nhìn thấy nàng. Trung gian nàng biến mất 2 năm, bọn họ đều mau lo lắng gần chết. Lam Phong ôn hòa mà cười nói, Khuynh Nhi, chẳng lẽ là không nghĩ nhìn thấy chúng ta. 2 năm thời gian không có gặp mặt, nàng vẫn là giống như trước đây, không đúng, là so trước kia càng thêm bình tĩnh phong dong. Quân gia người thật đúng là không biết xấu hổ, ở trước công chúng hạ nói như vậy. Các ngươi, là người nào? Quân Việt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện 4 vị thiếu niên, nhìn bọn họ cướp đi ánh mắt mọi người, trong lòng có chút không cam lòng. Quân Việt lại không cam lòng, cũng không có thể ra sức, hắn tự hào thiên phú, tuấn Mỹ, ở trước mặt 4 nam tử trước mặt, kia đều có vẻ bình đạm vô cùng, không hề như vậy thấy được. Hoàng Thành Hạng gia Hạng Võ. Hạng Võ ôm quyền cười nói. Hoàng Thành Lam gia Lam Phong. Lam Phong vẫn là trước sau như một mỉm cười, giống như gió nhẹ giống nhau. Hoàng Thành La gia La Tắc. La Tắc tâm bất cam tình bất nguyện mà nói. Hoàng Thành Hạ gia Hạ Trúc Thanh. Hạ Trúc Thanh nhàn nhạt nói, ngữ khí không mặn không nhạt. Liên tiếp 4 cái hoàng thành, Quân Ưu lay động 2 hạ, thiếu chút nữa té xỉu tại chỗ, vì cái gì hoàng thành hạng gia, cùng hoàng thành 4 gia tam gia đều sẽ tới luyện khí chủng, xem bọn họ bộ dáng, cùng Quân Mộ Khuynh còn là phi thường quen thuộc, Quân Mộ Khuynh là khi nào nhận thức hoàng thành người. Liên tiếp hoàng thành mấy nhà, làm vây xem người một mảnh ồ lên, trước mắt 4 vị, chính là hoàng thành người A, khó trách trên người sẽ toát ra một cổ tôn quý ưu nhã khí chất. Quân Ưu lau lau trên trán mồ hôi, cười ha hả mà ôm quyền hỏi. Không biết Hoàng Thành Mặc gia thiếu chủ ở đâu. Cái khác 4 gia đều ở, kia Mặc gia thiếu chủ Mặc Ngạo Tà cũng nhất định ở. Mặc Ngạo Tà, đó là so Quân Lạc Phàm Thiên Phú còn muốn cao thiếu niên. Ngươi nói Ngạo Tà a, hắn có chút việc, trễ chút liền tới. Hạng Võ hướng tới Quân Mộ Khuynh cặn bã đôi mắt, Ngạo Tà tên kia mới xuất quan, liền gấp không chờ nổi nói muốn đi anh địa, tới rồi anh địa, hắn lại nói đi luyện khí chủng, tới rồi nửa đường, người lại không thấy, vừa mới bắt đầu cũng không biết tên kia rốt cuộc muốn làm sao. Hiện tại cái gì đều minh bạch. Quân Mộ Khuynh ở chỗ này, khó trách Ngạo Tà tên kia sẽ chạy nhanh như vậy. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Hạng Võ, Hàn Ngạo Thần muốn tới liền tới, kia quan nàng sự tình gì, Hạng Võ làm gì hướng tới nàng nháy mắt. A, đúng rồi, Khuynh Nhi, vừa rồi không phải có người tưởng cùng ngươi tỉ thí sao? Ngươi như thế nào trả lời? La Tác chạy nhanh thò qua tới, thần bí hề hề mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn thật muốn nhìn xem Khuynh Nhi hiện tại thực lực thế nào. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nguyên bản nàng liền không tính toán để ý tới những người này, tìm được Chi Chi, liền hỏi sư phụ như thế nào chữa trị đã hỏng rồi thần khí, hiện tại hảo, bọn họ 4 cái xuất hiện, cuộc sống này bình tĩnh không được, ngươi cảm thấy đâu? Nàng hỏi lại, đánh A, sợ gì? Có bọn họ 4 cái ở, kia tiểu tử, tưởng thắng,

đi đến La Tắc trước mặt, La Tắc cười ha hả mà nhìn chiến sĩ, tiền bối, hắc hắc, cái này hắn thật sự không biết là muốn tỉ thí luyện khí, hai quang minh thánh điện sự tình, Quân Mộ Khuynh đều giải quyết, chuyện này, Quân Mộ Khuynh cũng nhất định có thể giải quyết. Ngươi cái dám, nói cho ngươi, nếu là lao tử đồ đệ có chuyện gì, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi. Chiến sĩ tức giận đến thô khẩu nói đều nói ra, hiện tại hắn, nơi nào còn có cái gì hình tượng đang nói, nắm La Tắc liền mắng to. Xì. Chuyện lớn như vậy, hình tượng tính cái dám, đồ đệ mới là lớn nhất, cái khác hết thể đều là thí. Hoa đảo chủ, không biết có thể hay không mượn ngươi tàng dùng một chút. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nhìn thoáng qua chiến sĩ. Có thể, ta mang ngươi đi. Hòa Hy cũng có chút lo lắng, mặc dù Quân Mộ Khuynh hiện tại xem một ít thư, không có thực tế thao tác, kia cũng là không được, ngày mai tỉ thí, thật là làm người lo lắng. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hỏa Hy hướng bên trong đi đến, Thiểm Điện chạy nhanh theo sau, liền nghe được lạnh lẽo thanh âm truyền đến, Thiểm Điện, dẫn bọn hắn đi khách điếm. Chiến sĩ tuổi không nhỏ, một đống tuổi, giống cái tiểu hài tử giống nhau, Quân Mộ.